Chương 2654, ai tới trước? Vẫn là cùng tiến lên. Chương 2654, ai tới trước? Vẫn là cùng tiến lên. Tuyệt đối là được điện quận thủ, toàn bộ hư vô nhà cũng chỉ có hắn có thực lực thế này, xem ra được điện quận thủ là thành công xung kích tới thiên mệnh đỉnh phong cảnh giới. Không gì hơn cái này, phẫn nộ được điện quận thủ là vì người nào mà đến? Chẳng lẽ nguyên thần nhà có người nào trêu chọc hắn sao? Không nên a, hơn nữa cũng không nghe nói có loại chuyện này. Chờ một chút, toàn diệt tiên hư thần bệ, là không kém nhiều nhất một tháng trước hư vô quận bên kia có tin tức chuyển đến, có người một kiếm đem hư vô nhà khổ tâm bồi dưỡng lên thiên hư thần vệ toàn bộ làm thịt, hơn nữa hư vô nhà cường giả cũng tận số chết tại trong tay, được điện quận thủ nhất định là vì việc này mà đến. Bất quá có thể làm được điểm này, người thực lực sợ là đã đến thiên mệnh thập bát giai đi. Dạng này cường giả nguyên thần nhà có sao? Mặc kệ có hay không, dưới mắt được điện quận thủ đã tới. Trên quảng trường, thiên lang quận các thế lực lớn người trong nháy mắt nhận nghị, bọn hắn vẻ mặt hưng phấn, ngược lại việc này cùng bọn hắn nửa xu quan hệ đều không có, nên gặp nạn chính là nguyên thần nhà. Loại tình huống này bọn hắn đều vui lòng nhìn thấy. Mặc dù hôm nay nơi đây có Nguyên Bích Thiên Tôn tọa chấn, được điện quận thủ cũng không làm gì được Nguyên Thần Nhà, bất quá luôn có thể nhường Nguyên Thần Nhà mất mặt a. Ha ha, Mạc huynh, hôm nay trận này vở kịch thật sự là càng ngày càng dễ nhìn. Nô quần mặt mũi tràn đầy sán lạ. Mạc Thương vẻ mặt cười lạnh. Càng náo nhiệt càng tốt. Trên thủ vị, Nguyên Bích Thiên Tôn khẽ nhíu mày, chẳng lẽ Nguyên Thần Nhà tên tuổi tại cái này Thiên Lang quận thật thấp như vậy hơi? Thế nào người nào cũng dám đến Nguyên Thần Nhà tìm phiền toái? Nguyên Bùi ánh mắt lạnh lẽo. Hắn cũng đang lo lắng lần này sau khi trở về có phải hay không nên đề nghị Nguyên Thần tộc đem Nguyên Thần nhà đá một cái bay ra ngoài, giữ lại cái này chi nhánh hoàn toàn chính là đang cho hắn Nguyên Thần tộc bôi đen. Lão nhị, ta đã sớm nói nên đem hắn đuổi đi. Nguyên Hùng vẻ mặt bất đắc dĩ. Nguyên Hoàng quận thủ híp mắt, thiên mệnh thập cửu giai, không biết rõ tiểu tử này có thể hay không cầm xuống. Hư không bên trên, vẻ mặt sát ý vương liệt chiến chủ cũng là hướng phía sau hư không nhìn sang, hắn có thể cảm giác được đang có lấy một vị so với hắn còn kinh khủng cường giả đang theo lấy nơi này tiếp cận. Hư vô nhà vậy mà thật xuất hiện thiên mệnh thập cửu giai cường giả, tới đây làm gì? Trong mắt của Hách Liên tuyết hiện lên một vệ tinh quang, lần trước hư vô nhà thiên hư thần vệ bị diệt, thậm chí liền theo đuổi nàng được hợp cũng đã chết, chuyện này Hách Liên tuyết biết, bất quá nàng lúc ấy cũng không có quá nhiều đi chú ý, bất quá những người khác không biết rõ được điện quận thủ vì sao mà đến, nhưng là nguyên thần nhà người lại hết sức rõ ràng. Nghe được chung quanh truyền đến những lời này, Nguyên Lãng thật sự là nhịn không được, hắn trực tiếp mở miệng nói ra. Chư vị, việc này cùng ta nguyên thần nhà không có chút quan hệ nào, đều là cái này cuồng vọng tự đại tiểu bạch kiểm gây phiền toái. Là hắn. Nghe thấy lời này, ánh mắt mọi người lần nữa rơi trên thân Trần Huyền. Chẳng lẽ là hắn tiêu diệt hư vô nhà thiên hư thần bệ, còn chém giết hư vô gia chúng nhiều cường giả? Cái này sao có thể? Tiểu tử này giống như là loại kia có người có bản lĩnh sao? Nếu như tiểu tử này thật có như thế bản sự sao lại tại nguyên thần nhà ăn nhờ ở đâu? Bất quá nguyên thần nhà người đã nói như vậy, chỉ sợ việc này hoặc nhiều hoặc ít cùng tiểu tử này có chút quan hệ cũng không nhất định. Phải như vậy, nhưng muốn nói là hắn nhường hư vô nhà gặp to lớn như vậy tổn thất, đánh chết ta cũng không tin. Được điện quận thủ đã đột phá thiên mệnh thập cửu giai, Trần Huyền có thể đỡ nổi hắn sao? Giờ này phút này, nguyên bản đối Trần Huyền rất có lòng tin trong lòng Nguyên Hương cũng không đáy, nàng biết lấy thực lực của Trần Huyền tuyệt đối có thể chiến thắng Vương Liệt chiến chủ, nhưng là mặt đối thiên mệnh thập cửu giai cường giả. Nói thật, trong lòng Nguyên Hương cũng rất lo lắng, nếu như Trần Huyền ngăn không được cái này nhóm cường giả, nguyên thần nhà Hòa Thuận nguyên thần tộc đều không giúp lời nói nên làm thế nào cho phải. Lúc này, trên quảng trường đám người tiếng nghị luận bên trong, một tàu chiến hạm ngay tại từ xa mà đến gần hướng phía nguyên thần nhà phương hướng chạy mà đến, ở đằng kia chiếc trên chiến hạm, tất cả mọi người cảm nhận được kinh thiên động địa băng lãnh sát ý không đến mấy hơi thở. Làm chiếc chiến hạm này dừng sát ở khoảng cách nguyên thần nhà ngoài ngàn mét hư không bên trên sau, tất cả mọi người có thể nhìn thấy đứng trên bong thuyền phía trên kia một đạo khí tức ngập trời, đủ nhường thiên địa đều biến sắc kinh khủng thân ảnh. Loại kia khí tức mạnh, ở chỗ này trừ Nguyên Bích Thiên Tôn ra, không người có thể so sánh. Hắn liền đứng tại chiến hạm bong tàu bên trên không nhúc đích, rất có một người vượt ép toàn quận uy thế. Quả thật là được điện quân thủ, hắn thật đột phá thiên mệnh thập cửu giai. Thiên Lang quận các thế lực lớn tâm thần người rung động run, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối phương. Trần Huyền cũng hướng phía đối phương nhìn sang. Nói thật, cái này hư vô nhà người lại còn dám tìm đến mình báo thù, cái này khiến đến Trần Huyền thật bất ngờ, càng làm cho Trần Huyền ngoại ý muốn chính là người tới lại là một cái thiên mệnh thập cửu giai cường giả. Bất quá dạng này cường giả ngược lại để hắn có kiểm nghiệm chính mình chiến lược cơ hội. Tình huống lúc này Trần Huyền rất rõ ràng, hắn muốn điệu thấp, muốn ẩn giấu thực lực đã không có khả năng, hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào kiếm trong tay mình dần dần đem địch tới đánh chém giết. Trên chiến hạm, được điện quận thủ ánh mắt băng lãnh tựa như khát máu tu la, hắn chậm rãi nhìn về phía nguyên thần nhà quảng trường, hôm nay nơi đây vậy mà hội tụ nhiều người như vậy ngược lại để hắn thật bất ngờ. Sau một khắc, được điện quận thủ ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, bởi vì hắn đã thấy Nguyên Bích Thiên Tôn, mặc dù hắn không biết rõ đối phương là ai, nhưng là đối phương khí tức trên thân so với hắn cũng cường đại hơn. Nguyên bản được điện quận thủ còn muốn nhường Nguyên Thần Nhà cũng trả giá đắt, bất quá Nguyên Thần Nhà có đáng sợ như vậy cường giả, ý nghĩ của hắn chỉ sợ nhất định thất bại. Quân thủ, chính là hắn giết được thật cùng được hợp, chính là hắn diệt ta hư vô nhà thiên hư thần vệ. Lúc này, hư vô nhà một gã tộc người tới được điện quận thủ bên người, chỉ vào cách đó không xa Trần Huyền nói rằng. Nghe thấy lời này, trên quảng trường nhân thần sắc giật mình, thật là gia hỏa này làm. Không thể nào. Cái này chỉ có thể khoác lác trang ép ra hỏa tại sao có thể có bản lãnh lớn như vậy. Hách Liên Tuyết cũng là vẻ mặt hoảng sợ ngây ngốc nhìn xem Trần Huyền, giết được hợp, diệt đi hư vô nhà thiên hư thần vệ người thật là hắn sao. Được điện quận thủ hai con ngươi giống như hai tia chớp như thế nhìn về phía Trần Huyền, phản phất là hận không thể dùng ánh mắt đem Trần Huyền rào sắt thành thịt nát. Nhìn thấy một màn này, Nguyên Hùng sợ lan đến gần Nguyên Thần nhà, lúc này nói rằng: "Được điện quân thủ, ngươi cùng kẻ này có cái gì ân oán đều cùng ta Nguyên Thần nhà không quan hệ, các ngươi tự hành giải quyết." Nghe vậy, được điện quận thủ trong hai con ngươi bắn ra sát ý ngập trời, nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Tạp thoái, quả thật là ngươi làm." "Lão cậu, không sai, chính là ta làm." Trần Huyền vẻ mặt đạm mạc, cũng tốt, đem những này cùng mình có ân oán người duy nhất một lần toàn bộ giải quyết cũng bất đi về sau phiền thoái. Nghe thấy lời này, được điện quận thủ băng lãnh nói: "Tạp thoái, sắp chết đến nơi còn dám cản rỡ như thế, kế tiếp bản quận thủ nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận đi đến thế này." Trần Huyền cười lạnh một tiếng, hắn nhìn một chút Vương Liệt chiến chủ, sau đó lại nhìn một chút được điện quận thủ, nói rằng: "Hôm nay các ngươi hai cái này lão cẩu đều muốn giết ta, tốt, các ngươi ai tới trước?" "Vẫn là nói các ngươi cùng tiến lên." Chương 2655, chiến lược điện của thủ. Chương 2655, chiến lược điện của thủ. "Cùng tiến lên." Nghe thấy Trần Huyền lời này, trên quảng trường đám người khỏe miệng co giật, con mẹ nó ngươi không khoác lác, không trang bức sẽ chết sao? Một cái thiên mệnh nhị giai đối mặt một cái thiên mệnh 17 cấp, một cái thiên mệnh thập cửu giai vậy mà cuồng ngôn để bọn hắn cùng tiến lên, cái này cơ bom thổi mìn sợ là đều có thể ghi vào vũ trụ thế giới sử sách. "Hừ, cung a, bởi vì cái này đem là trong đời người cuối cùng cản rỡ thời khắc." Mạc Thương cùng Nô Quần hai người cười lạnh không thôi. Nguyên Lãng bọn người giống như nhìn một cái giống như kẻ ngu nhìn chằm chằm Trần Huyền. Người này không chỉ có rất ngu cuồng, hơn nữa đầu óc cũng không tốt làm, giữ lại vô dụng. Nguyên Bùi chậm rãi nhắm mắt lại, bởi vì hắn đã không muốn lại đi chú ý Trần Huyền cái này chỉ có thể trang ép ngu xuẩn. Trên thủ bị, Nguyên Bích Thiên Tôn cũng là không ngừng lắc đầu, sống lâu như vậy, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế cuồng bọn người. Thật chẳng lẽ có thực lực này sao? Cùng những người khác khác biệt, Nguyên Hoàng quận thủ nhưng trong lòng thì vô cùng chờ mong, nếu như Trần Huyền không chỉ có thể ngăn lại được điện quận thủ cái này thiên mệnh thập cửu giai, hơn nữa còn có thể lấy một địch thế chiến thứ hai thắng lợi của hai người, hôm nay chủ gia người tới còn có ai dám xem thường hắn Nguyên Thần nhà? Toàn bộ hư vô quận còn có ai dám không nhìn hắn Nguyên Thần nhà? Hắc hắc, tiểu tử này xem ra là thật dự định lộ hai tay, bất quá tình huống trước mắt không lộ hai tay mất mặt vậy thì thật ném đi được rồi. Lão quỷ từ đầu đến cuối đều không có lo lắng Trần Huyền, sở hữu cái này yêu nghiệt đệ tử hắn là hiểu rõ nhất. Khoác lác trang buộc hắn sẽ, nhưng là có một cái tiền đề, hắn có thực lực này. Nếu như không có thực lực này, tiểu tử này so với ai khác đều địa thấp. Vô chi người a, ngươi còn sống đến cùng còn có ý gì? Hách Liên biết lắc đầu, nàng đột nhiên cảm giác được đi nhằm vào như thế nào tàng người, quả thực chính là thấp xuống thân phận của nàng. Cùng lúc đó, Nguyên Thần nhà trung quanh thiên địa, lục tục ngo ngoe cũng không ít người tu hành đến nơi này, vừa rồi được điện quận thủ náo ra động tĩnh quá lớn, rất nhiều người đều bị hấp dẫn tới. Nhìn xem bên trong vùng trời này hội tụ cường đại đội hình, không ít người trong lòng giật mình. Kia là được điện quận thủ, còn có Vương Liệt chiến chủ, cùng Hách Liên nhà Hách Liên Tuyết, thật mạnh đội hình, đây là cái tình huống như thế nào? Người thanh niên kia là ai? Hôm nay Nguyên Thần nhà rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mới đến người tạm thời còn không biết chuyện từ đầu đến cuối. Quả nhiên là được điện quận thủ, hắn thế mà tìm tới Trần công tử. Trong đám người, Bạch Nhược Băng cũng đến nơi này. Kỳ thật không chỉ có là Bạch Nhược Băng, đến từ các châu một chút cường giả, thậm chí còn có thánh vực một chút cường giả đều đến nơi này, chủ yếu là được điện quận thủ ngày đó mệnh thập cửu giai khí tức quá mạnh, để bọn hắn đều muốn biết chuyện gì xảy ra. Đồ chết tiệt, giết ta mực nước nhà vương thánh, còn dám nhục nhã bản chiến chủ, ta nhất định phải làm cho ngươi nhận hết gây mài mà chết. Vương Liệt chiến chủ tức bệ phổi, một cái thiên mệnh nhị giai cuồng ngôn để bọn hắn cùng tiến lên, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Sau một khắc, chỉ thấy Vương Liệt chiến chủ hướng phía Trần Huyền một bước vượt ngang ra ngoài, ngập trời lực lượng giống như thiên hà chi thủy chút xuống. Nghe được Vương Liệt chiến chủ lời này, vừa đến nơi đây trong lòng người lập tức giật mình. Mực nước nhà vương thánh lại là bị người này giết chết. Hừ, thiên mệnh 17 cấp, muốn chết mà thôi. Bạch Nhược Băng cười lạnh một tiếng, người loại này muốn giết Trần Huyền, quả thực là ý nghĩ hao huyền. Bất quá ngay tại Vương Liệt chiến chủ đã ra tay, dự định đem Trần Huyền mất mạng lúc, giống nhau nhịn không được trong lòng kia ngập trời tức giận được điện quận thủ giống nhau động, trong lòng kia cuồng bạo sát ý chỉ có nhường hắn tự mình chém giết Trần Huyền khả năng bình ổn lại. Kẻ này là bản quận thủ, lan đi. Được điện quận thủ tựa như một tòa núi cao vượt ép mà đến, đột nhiên xuất hiện tại Vương Liệt chiến chủ phía trước, loại kia kinh thiên động địa khí tức, trong nháy mắt đem Vương Liệt chiến chủ bức lui trở về. Thuộc về thiên mệnh thập cửu giai lực lượng theo được điện quận thủ trên thân điên cuồng nở rộ mà ra, dùng cái này làm trung tâm, vừa ép trung quanh trong ngàn dặm hư không. Tầng mây lan lộn, hư không rung động run, đối mặt khủng bố như thế cường giả, giờ phút này, thiên địa im lặng. Ánh mắt mọi người toàn bộ đều nhìn chằm chằm được điện quận thủ, thiên mệnh thập cửu giai, cái này nhóm cường giả cho dù là đặt ở thánh vực cái chỗ kia cũng là cực kỳ chói mắt tồn tại. Được điện quận thủ từ trên trời giáng xuống, loại kia khí tức kinh người giống như một tòa trăm trượng sơn nhạc đột nhiên nện ở trên mặt đất như thế, kinh khủng kinh lực quét ngang ra, Trần Huyền góc áo bay phất phới. Tạp thoái, giết ta hư vô nhà được thật, được hợp hai đại thiên tài, diệt ta hư vô nhà thiên hư thần bệ, làm thịt ta hư vô gia chúng nhiều cường giả. Hôm nay bản quận thủ liền trước mặt người trong thiên hạ đưa ngươi ngũ mã phanh thây, đem linh hồn của ngươi rút ra đi ra, để ngươi nhận hết gãy mài mà chết. Vô cùng ác độc thanh âm để cho người ta toàn thân băng lãnh, liền linh hồn đều có thể cảm nhận được cỗ này ngang ngược sát ý trong khoảnh khắc. Tại được điện quận thủ lời này sau khi nói xong, giữa trời một trường, hướng phía Trần Huyền vị trí lực bổ xuống, kia là một cái tay, lại tựa như một thanh đao, dễ như trở bàn tay đem hư không đều chém thành hai nửa. Giờ phút này, Nguyên Thần nhà phía trên hư không đã hoàn toàn thực sự bị bổ ra, biến thành hai phiến thiên địa. Như thế vĩ lực nhìn tất cả người tu hành đều trợn mắt hốt mồm, đây cũng là thiên mệnh thập cửu giai lực lượng sao? Người thanh niên kia chết chắc. Ngoại trừ Nguyên Hoàng của thủ, Nguyên Hương, bên ngoài Bạch Lư Băng, tất cả mọi người cho rằng như thế. Ai, đợi lâu như vậy, cái này ngang ngược càn rỡ trang bức phạm rốt cục phải chết ta. Mạc Thương cùng Nô Quần hai người chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Nguyên Lãng bọn người cũng là như thế, bọn hắn đã sớm nóng trông Trần Huyền chết đi. Trần Huyền, ngươi nhất định phải được a. Nguyên Hương nắm chặt ngọc thủ, nội tâm vô cùng khẩn trương. Ha ha, yên tâm, có thể giết tiểu tử này người còn chưa ra đời. Lao quỷ cười tủm tỉm mở ra miệng, vẻ mặt nhẹ nhõm. Đối mặt lực lượng kinh khủng như vậy hướng phía chính mình đánh tới, sắc mặt Trần Huyền lại không có bất kỳ biến hóa nào. Trong khoảnh khắc, một cánh tay quét ngang, chạy ngang kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay. Lao cẩu, nếu là muốn giết ta, như vậy ngươi liền nên toàn lực ứng phó, điểm này không coi là gì thủ đoạn xem thường ai đây. Ánh mắt Trần Huyền lạnh lùng, giơ kiếm sát Na Nhi, giữa trời chỉ thiên, một cô kinh thế hai tục kiếm ý lực lượng theo thể nội phóng lên tận trời, hội tụ tại chạy ngang trên thân kiếm. Sau đó, một đạo xanh biếc kiếm mang màu xanh xông lên tiên khung chi đỉnh, trong nháy mắt xông phá lăn lộn biển mây, để cho người ta không nhìn thấy đạo kiếm mang này cuối cùng ở nơi nào. Giờ phút này, theo cỗ này kinh thế kiếm ý xuất hiện, kia cỗ tài năng tuyệt thế khuyết tán ra đến, quanh mình giữa thiên địa tất cả người tu hành binh khí đều tại ong ong rung động run. Cảm giác được này, trên thủ vị Nguyên Bích Tiên Tôn đột nhiên đứng dậy, nàng vẻ mặt kinh sợ mở ra miệng. Cửu giai kiếm ý, đây là Cửu giai kiếm ý, cái này mới thiên mệnh nhị giai thanh niên thế nào nắm giữ khủng bố như thế kiếm ý lực lượng. Ta che trời, thiên mệnh nhị giai trưởng không cửu giai kiếm ý trong quyền khắc, quanh mình giữa thiên địa người tu hành, cùng nguyên thần nhà trên quảng trường tất cả mọi người, bọn hắn đều tại đây khắc nhau nhau hòa đá. Chương 2656, toàn bộ đều bị đánh mặt. Chương 2656, toàn bộ đều bị đánh mặt. Ngút trời kiếm ý dường như đã đâm rách thương khung, loại kia kiếm ý mạnh, tựa như có thể vượt ép chư thiên thần binh lợi khí. Làng cố kiếm ý này xuất hiện một mấy mắt, quanh mình thiên địa, trên đời chấn kinh, phàm là xem thường Trần Huyền người, phàm là trào phúng người của Trần Huyền, phàm là cho rằng Trần Huyền hẳn phải chết không nghi ngờ người, đều tại đây khác. Tập thể đứng dậy, toàn bộ hòa đá. Vô số đạo ánh mắt tụ vào tại cùng một trên thân thể người, đã tại lúc này nói không ra lời. Như là Mạc Hương, Nô Quần, như là Nguyên Lãng bọn người cùng Nguyên Bụi, cùng tâm cơ thâm trầm hách liên tuyết, trên mặt bọn họ biểu lộ tại lúc này có thể nói là cực kỳ đặc sắc, rung động run nội tâm để bọn hắn cùng nhau đánh nước tiểu rung động. Thậm chí, thẳng hướng Trần Huyền được điện quận thủ trên mặt cũng là có một vẻ kinh sợ chi sắc. Lúc này, tại thiên địa im lặng, tất cả mọi người nhìn về phía Trần Huyền lúc, giữa trời giơ kiếm Trần Huyền động, vừa sải bước ra, chạy ngang kiếm đột nhiên hướng phía chính mình lan tràn mà đến vỡ ra hư không chém xuống một kiếm. Một kiếm này, Trần Huyền không có sử dụng tự thân bất kỳ tuyệt chiêu, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, chỉ là chạy ngang kiếm phối hợp thêm cựu giai chúng sinh kiếm ý bất quá theo cảnh giới của Trần Huyền tăng lên tới thiên mệnh nhị giai, loại này phối hợp uy lực cũng là cực kỳ khủng bố. Trong chốc lát, làm một kiếm này chém ra về sau, kia một đạo kiếm mang màu xanh bạch phá bầu trời, kinh người kiếm ý lực lượng gây nên vạn binh rung động run. Giờ phút này, trên trời liệt nhật dưới một kiếm này đều ảm đạm phai mờ, hư không kia một đạo kiếm mang màu xanh kéo dài không tiêu tan, dị thường chói mắt. Chợt, tại tất cả mọi người khó có thể tin, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thậm chí là sợ hãi nhìn chăm chú phía dưới, kiếm này tựa như thế không thể đỡ Hồng Lưu đem được điện quận thủ lực lượng toàn bộ phá hủy. Một kiếm kia bổ ra tất cả trở ngại, thẳng bước được điện quận thủ mà đến, khiến cho được điện quận thủ đô lùi ra ngoài. Cái này kinh thế hai tục một màn, kém chút đem quanh mình giữa thiên địa người tu hành ánh mắt đều sáng ngủ. Ngay sau đó, quanh mình kia yên tĩnh thiên địa bên trong, lúc này vang lên từng đợt cuồng nhiệt mà khó có thể tin thanh âm. Cái này sao có thể? Thiên mệnh nhị giai trưởng khống cửu giai kiếm ý, hơn nữa chiến lực vậy mà như thế kinh người. Một kiếm này vậy mà đem được điện quận thủ lực lượng đều chém chết. Mặc dù được điện quận cho phép định không có ra đem hết toàn lực, nhưng hắn dù sao cũng là thiên mệnh thập cửu giai, cho dù tùy tiện một chiêu cũng không phải một cái thiên mệnh nhị giai có thể đỡ mới đúng. Trời ạ, đây là thiên mệnh nhị giai sao? Trên đời này tại sao có thể có khủng bố như thế thiên mệnh nhị giai? Hắn là như thế nào tại cảnh giới này đem kiếm ý tăng lên đến cửu giai? Kỳ tài, vạn cổ hiếm thấy kỳ tài a. Nguyên thần nhà trên quảng trường, đám người đứng dậy, kia từng đạo kinh hãi gần chết ánh mắt nhường sắc mặt của bọn hắn tại lúc này đặc sắc tới cực hạn. Ta che trời, chúng ta nhìn lầm. Lần này làm sao bây giờ? Thiên Lang quận các thế lực lớn người đã chấn kinh lại sợ hãi, bởi vì bọn hắn vừa rồi cơ hồ đem Trần Huyền dèm pha không đáng một đồng, đã hoàn toàn đem đối phương đắc tội. Càng thêm sợ hãi chính là Mạc Thương cùng Nô Quần, bọn hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng cái này chính mình vẫn luôn xem thường tiểu tốt tử cư nhiên như thế người tiên. Nghĩ đến tại Thiên Văn các chuẩn bị động thủ với Trần Huyền chuyện, nghĩ đến vừa rồi đối Trần Huyền nhục nhã, nghĩ đến bọn hắn nói thẳng nếu như Trần Huyền có thể còn sống sót học chó sửa chuyện, Mạc Thương cùng Nô Quần lập tức cảm giác toàn thân phát lạnh. Nếu như trước lúc này đối phương liền đối bọn hắn động thủ, bọn hắn còn có thể một mực sống đến bây giờ sao? Cái này, thế nào lại là như tình huống như vậy? Nguyên Hùng trợn mắt hốt mồm, như thế nghịch thiên kỳ tài, hắn dĩ nhiên thẳng đến muốn đem đuổi ra Nguyên Thần nhà, đây rốt cuộc là như thế nào ngu xuẩn ý nghĩ? Nguyên Lãng, chúng ta có vẻ như đều đã nhìn lầm hắn. Nguyên Thần nhà thế hệ trẻ tuổi cũng cùng Mạc Thương, Nô Quần như thế, nội tâm vô cùng sợ hãi, ở phía trước mấy lần bên trong, nếu như không phải Nguyên Hương lời nói, bọn hắn chỉ sợ đều chết tại trong tay người này đi. Sắc mặt của Nguyên Lãng cứng ngắc, cho dù là tận mắt thấy, hắn lúc này đều còn chưa tin. Nguyên Bụi sắc mặt cũng rất cứng ngắc, vừa rồi hắn nhưng là nói thẳng đây chính là một cái chỉ biết là trăng bức, hơn nữa còn thật quá ngu xuẩn ngu xuẩn. Mà bây giờ đâu? Đến cùng ai mới là ngu xuẩn? Đối phương là đang giả vờ bức sao? Đáp án đã có. Đối phương cái này kinh người một kiếm, còn có kia trí cao cựu giai kiếm ý, liền như là một cái y mắng cái tát quất vào trên mặt mọi người, làm cho người ở chỗ này toàn bộ đều bị đánh mặt. Bao quát trên thủ vị Nguyên Bích Thiên Tôn, nàng mặt mũi tràn đầy kinh sợ đứng tại trên thủ vị, sắc mặt đồng dạng là cực kỳ đặc sắc. Nhìn chung quanh tất cả mọi người chấn kinh, sợ hãi khuôn mặt, Nguyên Hoàng quận thủ lập tức trên mặt hiện lên một vẻ bực bội. Ai ngu xuẩn? Nếu như thế hiếm thấy kỳ tài là một thằng ngu, như vậy người ở chỗ này là cái gì? Hư không bên trên, Hách Liên Tuyết đã bị kia kinh người một kiếm dọa đến nói không nên lời, chỉ lần này một kiếm uy lực liền hoàn toàn siêu việt nàng, không chỉ có như thế, giờ phút này cái kia trên thân phảng phất có được vạn trượng quang mang nở rộ thanh niên quá chói mắt, dù là nàng Hách Liên Tuyết dưới mắt là Thiên Lang quận đệ nhất thiên tài, tại trước mặt cũng không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Buồn cười là, trước lúc này nàng còn nhận vì cái này kỳ tài chính là một cái cuồng vọng tự đại sâu kiến mà thôi. Hách Liên tiểu thư, chúng ta có vẻ như đều nhìn lầm. Sở Qua run lẩy bẩy nói rằng. Nghe vậy, Hách Liên Tuyết nội tâm cũng sinh ra một cỗ cảm giác sợ hãi, bởi vì nàng biết Trần Huyền vừa rồi đã đối nàng sinh ra sát ý. Hách Liên Tuyết nội tâm có chút hối hận, nếu như nàng sớm biết cái mới nhìn qua này mới thiên mệnh nhị giai thanh niên khủng bố như thế, tiềm lực kinh người như thế, nàng là vạn vạn sẽ không đi đắc tội. Như thế ưu tú người so với cái kia theo đuổi nàng thiên tài mạnh hơn nhiều, nếu như mình có thể tìm được cơ hội có thể bắt được lời nói, Hách Liên nhà tương lai sẽ là như thế nào huy hoàng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Trần Huyền để ý Hách Liên Tuyết sao? Tâm cơ thâm trầm như vậy nữ nhân Trần Huyền tự nhiên trướng mắt. Ông ông ông ông ông. Một kiếm kia chém tới, được điện quận thủ không ngừng lùi lại, mặc dù hắn đã sớm biết Trần Huyền có chút lợi hại, bằng không thì cũng không cách nào toàn diệt hư vô nhà thiên hư thần vệ, thật là hắn vẫn không có nghĩ đến mình đã đột phá tới thiên mệnh thập cửu giai, người thanh niên này một kiếm này vậy mà có thể chém chết lực lượng của hắn. Đáng chết tạp thoái, ngươi làm bản quận thủ liền cái này điểm lực lượng sao? Trong khoảnh khắc, chỉ thấy không ngừng lui lại được điện quận thủ tại hư không mạnh mẽ đập mạnh, trong nháy mắt ngừng lại. Kia kinh người một kiếm đã đến được điện quận thủ phía trước 100 mét chỗ. Chợt, chỉ thấy được điện quận thủ quát lớn tiên địa. Hư vô thần thuật, che khuất bầu trời. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, một tầng cường đại hắc ám lực lượng theo được điện quận thủ thể nội lan tràn đi ra, tại phía trước hư không hình thành một đạo lệch trời, không ngừng vượt đẩy đi ra. Lực lượng cỡ này cực kỳ bá đạo, hơn nữa uy áp vô song, ẩn chứa trong đó thiên đạo lực lượng càng là cường đại dị thường. Một phút này, theo đạo này lệch trời vượt đẩy đi ra, cùng kia một đạo kiếm mang màu xanh chính diện mạnh cường, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy kia một đạo kiếm mang màu xanh trong nháy mắt bị đánh tan. Chương 2657, chém giết được điện. Chương 2657, chém giết được điện. Kiếm mang màu xanh đánh tan, kéo dài không tiêu tan vết kiếm trong hư không biến mất, đối mặt trước phương thiên địa ở giữa kia quét ngang mà đến hắc ám lệch trời, cho dù là Trần Huyền tại lúc này đều rút lui mấy bước. Loại lực lượng này rất mạnh, cho dù là mạnh như Trần Huyền đều cảm nhận được áp lực, bất quá cái này cũng là mới thiên mệnh thập cửu giai lực lượng chân chính. Bất quá Trần Huyền lực lượng mạnh nhất thi triển ra sao? Tự nhiên không có, không nói cựu kiếp vạn kiếm chẳng cái loại này kinh khủng kiếm thuật, Trần Huyền còn có cựu giai vô tình kiếm ý không có sử dụng. Thật là khủng khiếp hư vô thần thuật, nghe đồn đây chính là hư vô nhà trí cường võ học. Người thanh niên kia bị bức lui, hắn có thể chiến thắng được điện quận thủ sao? Sợ là không được à, mặc dù chiến lực của hắn hoàn toàn chính xác địch thiên đến cực điểm, nhưng muốn nói hắn có thể chiến thắng thiên mệnh thập cửu giai cường giả, cái này sợ là một cái cực kỳ khó khăn chuyện. Bất quá người này đến cùng là ai a? Quả thực quá nguy thiên, nếu như hắn cứ như vậy vẫn lạc tại được điện quận thủ trong tay, thật là đáng tiếc. Yêu nghiệt như thế hạng người, cho dù là tại thánh vực sợ là cũng không có chứ. Một chút đến từ thánh vực cường giả mỉ nó nói, bị bước lui. Thấy ở đây Hách Liên Tuyết lập tức tiến lên một bước, kia tràn đầy ánh mắt sợ hãi chậm rãi bình tĩnh trở lại, nàng vẻ mặt khó coi nói, hắn phải chết, không thể sống lấy. Nếu như Trần Huyền còn sống bạn nhất muốn tìm nàng tính sổ sách làm sao bây giờ? Hách Liên Tuyết thừa nhận chính mình nhìn lầm, nhưng là nàng thực sự không thể nào tiếp thu được loại kết quả này. Yêu nghiệt như thế như là đã cùng nó là địch, như vậy nàng nhất định phải chết. Đương nhiên, Hách Liên Tuyết nhất chủ yếu vẫn là không muốn thừa nhận chính mình nhìn lầm, cao ngạo nàng tuyệt đối sẽ không cho là mình có bất kỳ sai lầm. Dù là nàng sai, nàng tự nhận là cũng là đúng. Giết hắn, nhất định phải giết hắn a. Nguyên thần nhà trên quảng trường, Mạc Thương cùng Nô Quần hai người nắm chặt nắm đấm, hai con ngươi phiếm hồng, bọn hắn thật sự là không dám suy nghĩ Trần Huyền sống sót hậu quả, đến lúc đó thu được về tính sổ sách, bọn hắn như thế nào trốn qua một kiếp này. Thiên Lang quận các thế lực lớn người giống nhau loại suy nghĩ này, hiện tại bọn hắn chỉ có thể mong mỏi được điện quận thủ có thể giết Trần Huyền. Mặc dù nhìn lầm, bất quá thiên mệnh nhị giai mong muốn chiến thắng thiên mệnh thập cửu giai, quả thực ý nghĩ hao huyền. Nguyên Bùi hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn lên trời, trong ánh mắt có hàn quang lấp lóe, giống như Hách Liên Tuyết, nội tâm của hắn cũng không muốn thừa nhận chính mình nhìn lầm, bởi vì chuyện này với hắn mà nói chính là một loại nhục nhã, một loại vô năng, một loại ánh mắt thiện cận nhục nhã. Trên thủ vị, Nguyên Bích Thiên Tôn chậm rãi bình phục lại, trong đôi mắt đẹp có tinh quang lấp lóe, như thế kỳ tài ngược lại để nàng có chút động tâm. Nguyên thần nhà mọi người vẻ mặt khác nhau, mặc dù bọn hắn đều bị Trần Huyền đánh mặt, nhưng là tại nhìn thấy Trần Huyền kia kinh người chiến lực cùng tiềm lực vô cùng bề sau, ở trong lòng, bọn hắn vẫn là không hy vọng Trần Huyền chết tại được điện quận thủ trong tay. Dù sao, lấy thực lực của Trần Huyền nếu như thay thế Nguyên Thần Nhà đi tham gia Cựu Châu chi chiến, khẳng định như vậy có thể xâm nhập 10 vị trí đầu, tiến vào tinh hà di tích. Có thể là nghĩ đến bọn hắn trước lúc này đối Trần Huyền làm chuyện, nói những lời kia, Nguyên Thần Nhà người trong tâm cũng có chút xoắn xuýt, đối phương có thể hay không bởi vậy hận lên Nguyên Thần Nhà. Trần Huyền, ngươi nhất định phải được a. Hai tay Nguyên Hương cấu chặt, mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn chăm chú lên trên không. Lão quỷ vẫn là như vậy bộ dáng thoải mái, căn bản không lo lắng Trần Huyền an nguy. Có thể hay không nhất chiến thành danh, liền nhìn ngươi kế tiếp là không đầy đủ nhường thế nhân kinh diễm. Bạch Nhược Băng hít sâu một hơi, giống nhau tại nhìn chằm chằm Trần Huyền. Tạp thoái, cho bản quận thủ chết đi. Ở đằng kia một đạo hắc ám lạnh trời đằng sau, được điện quận thủ diện mục dữ tợn, kia một đạo hắc ám lạch trời liền như là vượt lập thương khung chi đỉnh tường đồng bách sắt hướng phía Trần Huyền vượt ép mà đi, muốn đem Trần Huyền hoàn toàn nghiền chết. Hư không bên trên, Trần Huyền dừng lại, tay cầm chảy ngang kiếm, cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Lão cậu, nếu như ngươi liền chút thực lực ấy, như vậy hôm nay ngươi muốn báo thủ là không có bất kỳ hy vọng gì." Nói xong lời này, chỉ thấy Trần Huyền một cánh tay rung động, chảy ngang kiếm đột nhiên bộc phát ra kinh thiên kiếm ngâm thanh âm. Loại này kiếm ngân vang có chút cùng loại với long ngâm, tản ra trận trận hạo đãng kiếm uy. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn có năm chắc chiến thắng được điện quận thủ sao? Rất không có khả năng a. Nhìn chúng ta Hải Vương tinh vực, còn theo không có người có thể ở thiên mệnh nhị giai chiến thắng thiên mệnh thập cửu giai, nếu như hắn thật làm thành chuyện này, như vậy chỉ sợ sẽ trở thành không ta chi giới đệ nhất người. Đúng vậy à, chỉ sợ ta Hải Vương tinh vực sử sách bên trên đều sẽ lưu lại tên của hắn, bất quá thiên mệnh nhị giai muốn chiến thắng thiên mệnh thập cửu giai, việc này khó như lên trời. Quanh mình thiên địa, tất cả mọi người ánh mắt sáng chói nhìn xem Trần Huyền. Không có khả năng, hắn tuyệt đối làm không được. Nội tâm Hách Liên Tuyết ám rung động, nàng là thật không muốn nhìn thấy loại tràng diện này xuất hiện. Mạc huynh, nếu như cái này tên đáng chết thật nghịch thiên lập bàn, chúng ta sợ là liền thảm. Ánh mắt Ngô còn sợ hai nói. Mạc Thương không nói gì, hắn sắc mặt rất khó nhìn, gắt gao nhìn chăm chú lên Trần Huyền bóng lưng, ở trong lòng, hắn đều đang cầu khẩn nhường Trần Huyền nhanh lên đi chết, bởi vì hắn thật sợ tất cả kết thúc về sau như thế nào đối mặt Trần Huyền. Hừ, đáng chết tạp thoái, bản quận thủ thừa nhận ngươi không phải tầm thường, chính là nhân trung chi long, bất quá cảnh giới của ngươi quá thấp, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ chiến thắng bản quận thủ, quả thực ý nghĩ hao huyền. Được điện quận thủ điên cuồng gào thét, kia một đạo hắc ám lạch trời đã đến trước mặt Trần Huyền. Chiến thắng. Trần Huyền cầm kiếm chỉ lên trời, hắn cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Lão cậu, ngươi nói sai, không phải chiến thắng ngươi, mà là làm thịt ngươi." Vừa dứt tiếng, cửu giai chúng sinh kiếm ý lại lần nữa xông lên trời không, Trần Huyền hướng phía trước một bước vượt ngang, trong khoảnh khắc đó, chạy ngang kiếm đột nhiên hướng phía kia một đạo vượt ép mà đến hắc ám lạch trời chém tới. Cửu tiếp vạn kiếm chạm. Làm kia chém xuống một kiếm trong nháy mắt, vạn đạo kiếm mang đột nhiên hiện lên ở thiên khung chi đỉnh, ở trong đó mỗi một đạo kiếm mang đều giống như thực chất tính lợi kiếm. Phía trên đều phụ thuộc lấy chúng sinh kiếm ý, một kiếm này uy lực quá mạnh, mới vừa vặn xuất hiện, liền đã làm cho quanh mình thiên địa không ít cường giả cảm nhận được khí tức tử vong. Cho dù là như là Nguyên Bích Thiên Tôn cái này, nhóm cường giả cũng tại một kiếm này phía trên cảm nhận được một tia uy hiếp. Quanh mình thiên địa, tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi, nhìn xem tia đầy trời hoành sắt mà đi mưa kiếm, một kiếm này phong thái bọn hắn đã tìm không thấy ngôn ngữ đi hình dung. Tại mọi người vô cùng hoảng sợ nhìn chăm chú phía dưới, vạn kiếm nhất cùng hoành sắt phía dưới, đầy trời mưa kiếm đem kia hắc ám lạch trời xé nứt vô số lỗ lớn, sắp sụp đổ. Thế này, nguyên bản tràn đầy tự tin được điện quận thủ trong nháy mắt sợ hãi, Trần Huyền một kiếm này đã để hắn cảm giác chạm đến tử vong khí tức khủng bố. Sau đó, vượt lập thiên khung chi đỉnh hắc ám lạch trời không thể kiên trì được nữa, đột nhiên toàn bộ vỡ vụn rơi đến. Ngay sau đó, tại đạo này hắc ám lạch trời vỡ vụn về sau, vạn đạo kiếm mang toàn bộ đều hướng phía được điện quận thủ đánh sát mà đi, mỗi một đạo kiếm mang đều nhanh như lưu tinh, xẹt qua chân trời. Cuối cùng, chỉ thấy từng đạo kiếm mang không ngừng xuyên thấu được điện quận thủ thân thể, trực tiếp đem hắn bắn thành cái sảng, toàn thân cao thấp có vô số sắc bén kiếm động, không có một chỗ hoàn hảo ra thịt. Chương 2658, mạnh mẽ dọa dẫm. Chương 2658, mạnh mẽ dọa dẫm. Vạn đạo kiếm mang quanh sát phía dưới, được điện quận thủ thân thể đã biến thành một cái tổ ong bò vẽ, toàn thân cao thấp lít nha lít nhít kiếm động che kín, kia cực kỳ hùng vĩ, đồng thời cực kỳ một màn kinh khủng triệt triệt để rung động tới tất cả mọi người ở đây. Giờ phút này, thiên địa im ắng, nhìn xem trong tầm mắt nổi lên một màn kia, tất cả mọi người đã bị chấn sợ nói không ra lời. Cho dù là tận mắt thấy, hiện tại bọn hắn vẫn như cũ khó mà tin được. Chết, được điện quận thủ chết. Trung quanh thiên địa yên tĩnh chớ ước nửa phút sau, có người vẻ mặt kinh hãi nỉ non một tiếng, câu nói này cũng là trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người lấy lại tinh thần. Sau một khắc, quanh mình thiên địa phảng phất là biến thành một cái chợ bán thức ăn như thế, các loại thanh âm nối thành một mảnh, làm cho vùng hư không này đều rung động run lên. Chết, thật đã chết rồi, cái này mới thiên mệnh nhị giai thanh niên vậy mà thật chém giết thiên mệnh thập cửu giai được điện quận thủ. Chơi ạ, tiểu tử này đến cùng là từ đâu xuất hiện quái vật, thiên mệnh nhị giai chém giết thiên mệnh thập cửu giai, Hải Vương tinh vực trong lịch sử xuất hiện qua loại này kỳ tích sao? Kỳ tích? Đúng, đây chính là một trận kỳ tích, một trận không có tiền lệ kỳ tích. Quá điên cuồng. Trận chiến này tuyệt đối sẽ được ghi vào Hải Vương tinh vực sử sách, dù là vạn chi thần điện ghi chép bên trên sợ là đều sẽ lưu lại một khoản. Thật sự là khó có thể tin, dù là dưới mắt tận mắt thấy, cũng còn không thể tin được hắn thật sự có như thế nghịch thiên thực lực. Người kia là ai? Trải qua trận này, hắn tuyệt đối sẽ danh chấn Hải Vương tinh vực, trở thành chạm tay có thể bỏng yêu nghiệt kỳ tài. Quanh mình thiên địa, lửa nóng thanh âm liên tục không ngừng, dung chuyển thương cung. Nguyên thần nhà trên quảng trường, nguyên thần nhà tộc nhân, Thiên Lang quận các thế lực lớn người, cùng Nguyên Bụi cùng Nguyên Bích Tiên Tôn, bọn hắn đều vào lúc này điên cuồng động dung. Nguyên thần nhà tộc nhân tại lúc này có thể nói là vừa mừng vừa sợ, bất quá càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Thanh niên này nắm giữ chém giết thiên mệnh thập cửu giai thực lực, nếu như hắn bởi vì chuyện lúc trước hận lên nguyên thần nhà, kế tiếp đối mặt hắn nguyên thần nhà nên làm như thế nào? Lão nhị, ta sai rồi, sai vô cùng a! Nguyên Hùng mặt mũi tràn đầy hối hận, như thế nghịch thiên cấp bậc yêu nghiệt kỳ tài kia là đốt đèn lồng cũng không tìm tới, cho dù tìm tới, vực này nhân vật há lại sẽ khuất tại nguyên thần nhà? Thật là liền có một người như thế bằng lòng như thế, nhưng là hắn nguyên thần nhà làm sao làm? Không gần như chỉ ở điên cuồng nhục nhã, xem thường, thậm chí còn muốn đem đối phương đuổi ra nguyên thần nhà, đây rốt cuộc là cỡ nào người ngu xuẩn mới sẽ làm ra cái loại này chuyện ngu xuẩn. May mắn được điện quận thủ một mực kiên trì, không phải toàn bộ nguyên thần gia tướng hối hận cả đời. Được điện quận thủ ánh mắt sáng chói, hắn giờ phút này đều có một loại cất tiếng cười to xúc động. Nguyên Lãng, chúng ta đợi hạ tự mình cho hắn nhận sai a, chúng ta thật làm sai. Nguyên Thần nhà thế hệ trẻ tuổi đồng dạng là hối hận đến cực điểm, bây giờ suy nghĩ một chút, bọn hắn có thể sống đến bây giờ cái này đồng dạng là một cái kỳ tích. Đáng chết Nguyên Bụi sắc mặt cực kỳ khó coi, nhân vật như vậy để trong lòng hắn đều sinh ra cảm giác sợ hãi, hắn theo không nghĩ tới tại Thiên Lang quận cái này địa phương nhỏ thế mà lại có đáng sợ như vậy yêu nghiệt nhân vật tồn tại, người loại này cho dù tại thánh vực đều tìm không ra đến. Nguyên Thần nhà vậy mà tìm tới như thế nghịch thiên yêu nghiệt, như thế cơ duyên quả thực vạn người không được một, khả năng không được bao lâu tên của hắn liền sẽ tại thánh vực truyền ra đến. Trên thủ bị, Nguyên Bích Thiên Tôn giống như phát hiện tuyệt thế ngôi bảo như thế, nguyên bản đối Trần Huyền liền có mấy phần động tâm, nàng hiện tại càng thêm thích. Thậm chí, Nguyên Bích Thiên Tôn đã sinh ra một ít suy nghĩ. Kết thúc, Mạc huynh, lần này thật kết thúc, gia hỏa này có thể giết được điện quận thủ thực lực, còn lại Vương Liệt chiến chủ liền uy hiếp hắn tư cách đều không có, làm sao bây giờ? Kế tiếp làm sao chúng ta xử lý? Nô Quần cảm giác chính mình nhanh bị ép điên, hiện tại hắn cùng Mạc Thương sợ chính là đối mặt Trần Huyền. Mạc Thương lúc này đã bị sợ hãi trong lòng áp chế nói không ra lời, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Kế tiếp đối mặt cái kia yêu nghiệt đến cực điểm kinh khủng thanh niên, bọn hắn đến cùng dám làm thế nào? Thiên Lang quận các thế lực lớn người toàn bộ trầm mặc, nội tâm của bọn hắn vào lúc này đồng dạng là khẩn trương tới cực điểm. Trần Huyền, trải qua trận này, ngươi đem vang danh thiên hạ. Nguyên Hương cấu chặt lấy ngọc thủ, nàng khuôn mặt kích động đỏ bừng. Vang danh thiên hạ. Lão quỷ nết miệng cười một tiếng, tiểu tử này đã sớm trải qua, mà bây giờ đổi một cái càng lớn, càng rộng sân khấu. Nhanh, đem tin tức này trước tiên truyền về Minh Vương phủ, cáo chi Minh Vương, dạng này bất thế kỳ tại chúng ta Minh Vương phủ dù là không tiếc mọi thứ đều muốn lấy được hắn. Bạch Nhược Băng giống nhau khuôn mặt kích động đỏ bừng, là Minh Vương phủ mời chào thiên tài nhiều năm như vậy, đây là nàng lần thứ nhất gặp phải như thế người tiên, xuất sắc như thế thiên tài. Kết thúc, hắn thật giết được điện, hắn thật sự có năng lực giết được điện, cái này sao có thể? Hắn làm sao lại xuất sắc như thế? Như thế lóa mắt. Hư không bên trên, Hách Liên Tuyết tâm loạn như ma, nàng lúc này đều nhanh mất lý trí. Trong thoáng chốc, Hách Liên Tuyết lại nghĩ tới chính mình lúc trước nói với Trần Huyền câu nói kia. Chúng ta không tại cùng trên một phương diện. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn xác thực không tại cùng trên một phương diện, người thanh niên kia đứng quá cao, mà nàng Hách Liên Tuyết chính là hết ngồi đáy giếng. Một bên Sở Qua cũng giống như thế, hắn bội vàng nói: "Hách Liên tiểu thư, thừa dịp gia hỏa này còn không có để mắt tới chúng ta trước đó đi nhanh lên đi, nếu ngươi không đi sẽ trễ." Nghe vậy, tâm loạn như ma Hách Liên Tuyết lúc này gật đầu. "Đúng, đi nhanh lên, mau trốn, tại hắn không có để mắt tới chúng ta trước đó nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất rời đi Tiên Lang quận, hắn thật là đáng sợ, đi mau." Nói xong lời này, Hách Liên Tuyết vội vàng xoay người rời đi, đều không có dũng khí quay đầu lại đi nhìn Trần Huyền một cái. Trần Huyền hoàn toàn chính xác không có đi chú ý Hách Liên Tuyết, bởi vì cái này nữ nhân căn bản không đáng hắn quá nhiều đi chú ý. Đương nhiên, đối với Hách Liên Tuyết, trong lòng Trần Huyền sát thực lên sát tâm. Giờ này phút này, kinh hãi nhất, kinh hoàng nhất tự nhiên là đi theo được điện quận thủ đi vào Thiên Lang quận hư vô nhà tộc nhân. Được điện quận thủ chết, chuyện này đối với bọn hắn mà nói quả thực liền như là trời sập như thế, không có chủ tâm cốt, hiện tại bọn hắn căn bản không biết nên làm thế nào mới tốt. Báo thủ, các ngươi có thực lực này, có thể tới tìm ta báo thủ, đáng tiếc các ngươi căn bản không có. Náo nhiệt giữa thiên địa, theo Trần Huyền lời này sau khi truyền ra, kia xôn xao thanh âm cũng tại từ từ an tĩnh lại. Ngay sau đó, vô số đạo toàn bộ ánh mắt đều nhìn về Trần Huyền. Chỉ thấy Trần Huyền dạo bước đi ra, từng bước một tới gần hư vô nhà chiến hạm, lúc này ở kia trên chiến hạm, hư vô nhà tộc nhân tất cả đều run lẩy bẩy, tựa như là đang nên tiếp tử thần tiến đến như thế. Muốn tiêu diệt các ngươi hư vô nhà, đối ta mà nói bất quá động động ngón tay chuyện, thật là ta cũng bằng lòng cho các ngươi một cơ hội bù đắp, muốn sống không? Trần Huyền vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem hư vô nhà tộc nhân. Nghe vậy, hư vô nhà tộc nhân cả gan rung động run nói: "Công tử thỉnh giảng. Trong nửa tháng, kiếm đủ 2 tỷ tinh nguyên thạch giao cho trên tay của ta, ta cho các ngươi hư vô nhà một lần tân sinh, nếu như trong nửa tháng không có làm được, như vậy ta đem tự mình đi hư vô quận đi một chuyến, đến lúc đó, hư vô nhà trên dưới không một có thể sống." Chương 2659, ý nghĩ xấu. Chương 2659, ý nghĩ xấu. Nghe được Trần Huyền trong miệng nói ra được cái số này, trung quanh giữa thiên địa người giật nảy mình. 2 tỷ tinh nguyên thạch, cái số này kém chút đem không ít người tu hành dọa sợ. Ta che trời, 2 tỷ tinh nguyên thạch, hư vô nhà đập nổi bán sắt có thể hay không kiếm đủ số này vẫn là một tận số a. Quá độc ác, chẳng qua nếu như là ta cũng sẽ làm như vậy, ai bảo ngươi hư vô nhà người muốn giết ta, hiện tại ta thắng, như vậy người thắng liền có đưa ra bất kỳ điều kiện gì tư cách, kẻ thất bại chỉ có tiếp nhận. Năm đấm lớn mới là đạo lý, đánh không thắng hư vô nhà chỉ có thể nhận thua, mặc dù phải bỏ ra như thế kết sù tài sản, bất quá dù sao cũng so hư vô nhà tộc nhân toàn bộ chết hết tốt. Không có ai đi quản kẻ thất bại trong lòng nghĩ như thế nào, cái này thế đạo vốn là như thế, chỉ có người thắng mới có chế định tất cả quyền lợi. Hắc hắc, tiểu tử này lại muốn phát đại tài. Lão quỷ sáng mắt lên, 2 tỷ tinh nguyên thạch, đầy đủ bọn hắn sư đồ hai người mạnh mẽ tiêu xài một thời gian thật dài đi. Nguyên Thần nhà trên quảng trường, không có ai đi thương hại đã thất bại hư vô nhà, cũng không có tâm tư đi quản loại chuyện này, hiện tại bọn hắn đều đang nghĩ sau này thế nào đối mặt Trần Huyền. Trên chiến hạm, hư vô nhà tộc nhân lúc này thiếu chút nữa cũng bị cái số này dọa sợ, mặc dù hư vô nhà chính là hư vô quận bá chủ, nội tình hùng hậu, nhưng là 2 tỷ tinh nguyên thạch mức này quả thực quá lớn. Điều kiện của ta các ngươi đáp ứng hay là không đáp ứng? Nhìn thấy hư vô nhà tộc nhân trầm mặc không nói, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ đáng sợ hàn quang. Nghe thấy lời ấy, hư vô nhà tộc nhân gấp đội vàng gật đầu, nói rằng: "Công tử, chúng ta bằng lòng, trong nửa tháng nhất định đem 2 tỷ tinh nguyên thạch tự mình giao cho trên tay của ngươi." tốt ánh mắt Trần Huyền lạnh lùng, nói rằng: "Nhớ kỹ các ngươi lời của mình đã nói, nếu như trong nửa tháng không có thực hiện, như vậy, cái nào sợ các ngươi hư vô nhà tộc nhân chạy trốn tới Thiên Nhai Hải Giác, ta Trần Huyền cũng thể phải đem các ngươi cùng nhau giết sạch, chớ hoài nghi ta, ta có thực lực này, càng có cái này bên lòng." Nói xong, Trần Huyền vẻ mặt hờ hững phất phất tay. "Từ giờ trở đi lưu cho thời gian của các ngươi đã không nhiều lắm, cút đi." Hư vô nhà tộc nhân như là đại xá, đội vàng lái chiến hạm trốn đồng dạng rời đi nơi đây. Không có người lại đi nhiều xem bọn hắn một cái, mặc kệ làm bất cứ chuyện gì, thất bại liền phải tiếp nhận các loại hậu quả nghiêm trọng. Làm xong đây hết thể về sau, Trần Huyền cái này mới chậm rãi nhìn về phía giống như đã ngu dại đồng dạng Vương Liệt chiến chủ. Bất quá khi nhìn về phía Vương Liệt chiến chủ lúc, Trần Huyền nhướng mày. Hách Liên Tuyết đâu? Trần Huyền liếc nhìn chung quanh thiên địa, thật là hắn cũng không có nhìn thấy bóng người của Hách Liên Tuyết. Chạy a. Trong lòng Trần Huyền cười lạnh, cái này cao ngạo nữ nhân không phải thật điên sao? Thế mà cũng biết chạy trốn. Kỳ thật đối với Hách Liên Tuyết, Trần Huyền sắc thực muốn giết nàng tiết hận, giữ lại nữ nhân này lần sau còn không biết sẽ náo ra cái gì yêu thiếu thần. Bất quá cho dù chạy cũng không cần trả giá thật lớn sao? Tại Trần Huyền nơi này, làm sai chuyện liền phải trả giá đắt, quân tử báo thù 10 năm không muộn, thật là Trần Huyền cũng không phải là quân tử, nữ nhân này liên tiếp đến trêu chọc chính mình, nàng đã lên Trần Huyền tử vong danh sách. Ngươi không phải muốn giết ta tiết hận, tìm ta báo thù sao? Hiện tại được điển đã chết, ngươi có thể bắt đầu. Trần Huyền hướng phía Vương Liệt chiến chủ nhìn sang, sắc mặt của hắn đông nhiên bình tĩnh lại. Nghe vậy, tựa như ngu dại đồng dạng Vương Liệt chiến chủ cái này mới hồi phục tinh thần lại, nghe được Trần Huyền lời này sau, toàn thân của hắn đều đang không ngừng rung động run. Trên thực tế gặp lại Trần Huyền hữu lực địch được điển quận thủ thực lực sau, hắn liền đã chặt đứt giết Trần Huyền suy nghĩ, như thế nhân vật khủng bố là hắn có thể giết, là mực nước nhà có thể trêu chọc. Hiện tại Vương Liệt chiến chủ đều có chút thầm hận Vương Thánh thế nào trêu chọc một cái đáng sợ như vậy nhân vật, hư vô nhà đã vì này nỗ lực giá cao thảm trọng, kế tiếp chỉ sợ cũng giờ đến phiên hắn mực nước nhà. Nói chuyện, nhìn thấy Vương Liệt chiến chủ không dám mở miệng, Trần Huyền đột nhiên hét lớn một tiếng, còn như lôi đỉnh đồng dạng chấn động đến thiên khung rung động run. "Mời công tử thứ tội." Vương Liệt chiến chủ trực tiếp bị Trần Huyền câu nói này dọa đến quỳ gối hư không bên trên, liền đi xem Trần Huyền một cái dũng khí đều không có. Nhìn thấy Vương Liệt chiến chủ như thế không có cốt khí, chung quanh giữa thiên địa người đầy mặt khinh thường, bất quá đối mặt một cái như thế nghịch thiên yêu nghiệt cường giả, bọn hắn cũng có thể lý giải Vương Liệt chiến chủ. Nếu như bây giờ không quỳ xuống cầu xin tha thứ, chỉ sợ cũng không có cơ hội mở miệng. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Ta giết mực nước nhà Vương Thánh, nhưng ngươi để cho ta tha thứ tội của ngươi, cái này là đạo lý gì?" Vương Liệt chiến chủ đội bằng nói: "Công tử, đây hết thảy toàn bộ đều là Vương Thánh gieo gió gặt bão, hắn chết chưa hết tội, hắn đáng đời chết, công tử giết hắn chuyện đương nhiên." Nghe vậy, Trần Huyền cười, nói rằng: "Mặc dù lời này của ngươi dối trá tới cực điểm, bất quá ngươi nói xác thực một chút cũng không có sai, thật sự là hắn là gieo gió gặt bão, ta cùng hắn không oán không kỷ, hắn lại bởi vì Hách Liên Tuyết cái này hèn hạ nữ nhân trước tới giết ta, hắn không chết ai chết." Công tử nói cực phải. "Thật là, ngươi vừa rồi cũng nghĩ giết ta, như vậy ngươi nói chuyện này giải quyết như thế nào?" Trần Huyền híp mắt nhìn xem Vương Liệt chiến chủ. Thế này, trong lòng mọi người máy động, mực nước nhà chỉ sợ cũng phải đại xuất huyết. Vương Liệt chiến chủ kém chút gấp khóc lên, hắn khẽ cắn răng đội và nói: "Công tử, ta mực nước nhà bằng lòng xuất ra 1 tỷ tinh nguyên thạch bồi tội, mời công tử dơ cao đánh cái tha thứ ta mực nước nhà." "Nhiều ít, 1 tỷ." Trong mắt của Trần Huyền đột nhiên hiện lên một vẻ hàn quang. Thế này, Vương Liệt chiến chủ liền vội mở miệng, nói rằng: "Không, 2 tỷ tinh nguyên thạch, công tử, ta mực nước nhà bằng lòng xuất ra 2 tỷ tinh nguyên thạch bồi tội." Nghe thấy lời ấy, đám người âm thầm líu lưỡi, khá lắm, bất quá ngắn ngủi mấy phút thời gian, kẻ này liền đã hung ác kiếm 4 tỷ tinh nguyên thạch. Trần Huyền trầm mặc không nói gì, phảng phất là không hài lòng cái số này như thế, để cho người ta không biết rõ hắn suy nghĩ cái gì. Nhìn đến đây, Vương Liệt chiến chủ tim đều nhảy đến cổ rồi, 2 tỷ tinh nguyên thạch, đó cũng là hắn mực nước nhà mức cực hạn. Chẳng lẽ gia hỏa này còn muốn tăng giá? Trong lòng mọi người là mạnh. Lúc này, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Trần Huyền bình tĩnh nói: "Nghệ tình Vương Thánh là bởi vì thụ Hách Liên Tuyết mê hoặc, cho nên mới sẽ để ngươi mực nước nhà cùng ta kết thù kết toán, như vậy đi, cái này 2 tỷ tinh nguyên thạch ta cũng không muốn rồi." Nghe thấy lời này, Vương Liệt chiến chủ kém chút kích động nhảy dựng lên, hắn bỗng nhiên cảm giác người thanh niên này cũng thật dễ nói chuyện, rất thông tình đạt lý, có bồ tát tâm địa. "Bất quá, tinh nguyên thạch ta có thể không cần, nhưng là bởi vì Hách Liên Tuyết để ngươi mực nước nhà cùng ta đều kém chút ra tay đánh nhau, thậm chí bởi vì Hách Liên Tuyết ngươi mực nước nhà Vương Thánh còn chết trong tay ta, việc này các ngươi mực nước nhà cần giải quyết một cái, trong nửa tháng, ta muốn nghe tới mực nước nhà hòa thuận Hách Liên nhà khai chiến tin tức, nếu như không có, như vậy ta liền tự mình đi mực nước nhà đi một chuyến." Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt co quắp, khá lắm, gia hỏa này vậy mà tại đánh loại này ý nghĩ xấu. Chương 2660, từng bước thu thập. Chương 2660, từng bước thu thập. "Ta đi, gia hỏa này quá xấu rồi à, thế mà bức bách mực nước nhà hòa thuận Hách Liên nhà khai chiến. Khá lắm, cái ý tưởng này cũng quá xấu rồi à, hắn lại như thế nào nghĩ ra?" "Dương Nhu, hoàn toàn Dương Nhu, ta chính là muốn để ngươi mực nước nhà hòa thuận Hách Liên nhà đánh nhau, hơn nữa ngươi mực nước nhà còn không thể có bất kỳ cự tuyệt, gia hỏa này quả thực quá xấu rồi. Gia hỏa này quả thực chính là một bụng ý nghĩ xấu, ta còn tưởng rằng hắn ghét bỏ 2 tỷ tinh nguyên thạch quá ít, hóa ra là đánh lấy loại này chủ ý. Lần này kết thúc, Hách Liên Tuyết sợ là hối hận phát điên đi, mặc dù Hách Liên Tuyết dưới mắt là ta trong Tinh Châu thập tứ quận mạnh nhất thiên tài, nhưng là Hách Liên nhà cũng không phải là Tinh Châu thứ nhất, bọn hắn cùng mực nước nhà thực lực tương xứng, cái này nếu là đánh nhau, sợ rằng cũng không chiếm được lợi lộc gì." Đám người vẻ mặt kinh dị nhìn xem Trần Huyền, thật sự là không nghĩ tới hắn vậy mà lại đưa ra loại yêu cầu này. Nguyên thần nhà đám người cũng là co quắp khoe miệng, gia hỏa này như thế chi xấu, hơn nữa còn như thế mang thủ, kế tiếp có thể hay không tìm bọn hắn nguyên thần nhà phiền toái. Điểm này, Thiên Lang quận các thế lực lớn người liền lo lắng hơn. Nghe thấy Trần Huyền lời này, vì trên không trung Vương Liệt chiến chủ nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần đến, Trần Huyền bất thình lình chuyển biến nhường hắn đầu óc đều có chút không tỉnh ngộ đến. Cái này mẹ hắn ở đâu là Bồ Tát, quả thực liền là ma quỷ. Hắc hắc, đây mới là tiểu tử này tác phong làm việc. Lão quỷ nết miệng cười một tiếng, Trần Huyền xấu, cũng là không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thế nào, ta ngươi là nghe không hiểu sao? Trần Huyền nhìn xem Vương Liệt chiến chủ nhướng mày, đối với Hách Liên Tuyết Trần Huyền đương nhiên sẽ không dự định cứ như vậy buông tha nàng. Làm sai chuyện chạy trốn tính ngươi mạng lớn, nhưng cũng phải trả giá đắt mới được, cái này một cái giá lớn chính là toàn bộ Hách Liên nhà cùng một chỗ tiếp nhận. Hách Liên Tuyết tâm cơ thâm trầm, Trần Huyền sẽ để cho nàng thấy cái gì mới gọi chân chính tâm cơ. Nghe vậy, Vương Liệt chiến chủ nội tâm khổ bước tới cực điểm, nhưng là hiện tại hắn cũng chỉ có thể gật đầu bằng lòng. Hơn nữa tại biết Vương Thánh là bởi vì Hách Liên Tuyết mới chết tại trong tay Trần Huyền sau, đối với Hách Liên Tuyết Vương Liệt chiến chủ xác thực vô cùng thống hận. Cái này nữ nhân đáng chết còn giả mù sa mưa đem Vương Thánh chết tin tức truyền cho mình, thậm chí còn cho hắn chỉ rõ hung thủ tại chỗ nào. Nữ nhân này quả thực đáng chết ta, đem hắn mực nước nhà hướng trong hố lửa đẩy, kém chút sẽ phá hủy toàn bộ mực nước nhà. Công tử xin yên tâm, yêu cầu của ngươi ta mực nước nhà nhất định làm được. Vương Liệt chiến chủ vẻ mặt sát ý nói. Tốt, ta tin tưởng các ngươi mực nước nhà sẽ nói lời giữ lời. Trần Huyền bình tĩnh nhẹ gật đầu, nói rằng. Chuyện này các ngươi mực nước nhà có thể yên tâm lớn mật đi làm, bởi vì tại các ngươi sau lưng chỗ dựa người là ta Trần Huyền. Nghe vậy, đám người khoe miệng lại rút một chút, chỗ dựa. Lời này cũng mẹ hắn dối cha. Mực nước nhà hòa thuận Hách Liên nhà khai chiến nếu quả như thật không được, ngươi sẽ đi chỗ dựa sao? Bất quá lúc này tất cả mọi người ở đây cũng mới biết tên của Trần Huyền, bọn hắn đã thật sâu đem cái tên này khắc ở trong đầu. Tất cả mọi người biết, trải qua trận này Trần Huyền cái tên này khẳng định nổi danh động Hải Vương Tinh Vực. Hơn nữa, nếu như tương lai không có gì bất ngờ xảy ra, Hải Vương Tinh Vực tương lai đỉnh cao cường giả cũng tất có Trần Huyền một tịch chi vị, đến lúc đó nhất định sẽ đi ra nơi này, mặt hướng toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ. Đa tạ công tử. Vương Liệt chiến chủ vẻ mặt co giật nói xong lời này, sau đó lập tức rời khỏi nơi này. Giải quyết xong tất cả mọi chuyện về sau, Trần Huyền cái này mới chậm rãi hướng phía Nguyên Thần nhà trên quảng trường đám người nhìn sang. Chỉ là cái nhìn này, liền để đến trên quảng trường rất nhiều người tu hành tâm thần rung động run lên, bởi vì bọn họ cũng đều biết, cái này kinh khủng thanh niên khả năng lập tức liền muốn tìm bọn hắn tính sổ. Nguyên Bùi ánh mắt lạnh lùng, mặc dù hắn vừa rồi cũng mở miệng đục nhã qua Trần Huyền, nhưng là hắn biết, cho dù là cho Trần Huyền một cái lá gan hắn cũng không dám đối với mình như thế nào. Bất quá đối mặt một cái tiềm lực như thế vô tận, chiến lực ngập trời yêu nghiệt kỳ tài, Nguyên Bùi cũng không dám tiếp tục khinh thị. Trần Huyền từ trên trời giáng xuống, đứng bên mình Nguyên Hương, hắn vẻ mặt bình tĩnh quét mắt tất cả mọi người ở đây. Thế này, Nguyên Hương lấy dũng khí, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, nàng thật chặt bắt lấy Trần Huyền đại thủ, nàng cái gì cũng không nói, nhưng là nàng biết nam nhân này chính mình thật phải bắt được, không phải nàng sẽ hối hận cả đời. Tiểu tử, lần này ngươi kiếm lợi lớn. Lão quỷ cười tủm tỉm cho Trần Huyền truyền âm, hoàn toàn chính xác, mặc kệ là danh khí vẫn là tinh nguyên thạch Trần Huyền đều kiếm lợi. Trần Huyền không để lại dấu vết trợn nhìn lão gia hỏa này một cái, giống nhau truyền âm nói rằng, kia 2 tỷ tinh nguyên thạch phân ngươi một nửa. Nghe vậy, lão quỷ kém chút kích động nước mắt tuôn đầy mặt, tiểu tử này có lương tâm à, không hưởng công lão quỷ ta cho hắn làm trâu làm ngựa nhiều năm như vậy à? Không phải muốn khảo hạch sao? Hiện tại phiền phức của ta giải quyết, khảo hạch có thể bắt đầu. Trần Huyền chậm rãi nhìn về phía Nguyên Bích Thiên Tôn, vẻ mặt bình tĩnh mở ra miệng. Nghe vậy, một mực tại quan sát tỉ mỉ lấy Trần Huyền Nguyên Bích Thiên Tôn cười nói, khảo hạch không cần, công tử thực lực tất cả mọi người rõ như ban ngày, ngươi đi tham gia Cựu Châu chi chiến, còn không biết muốn để bao nhiêu thiên tài ảm đạm phai mờ, nguyên thần nhà có thể tìm kiếm được công tử dạng này kỳ tài, đây là vinh hạnh của bọn hắn. Vậy sao? Trần Huyền vẫn như cũ rất bình tĩnh, hắn lại nhìn về phía Nguyên Bùi. Vị công tử này ý kiến đâu? Nguyên Bùi sắc mặt cứng đờ, hắn kìm nén một mạch nói rằng, đã Thiên Tôn đều mở miệng, ta tự nhiên không có ý kiến. Như vậy, các ngươi đâu? Trần Huyền lại hướng phía Nguyên Hùng, Nguyên Lãng bọn người nhìn sang. Nguyên Hùng đang định mở miệng lắng lại trong lòng Trần Huyền lửa giận, chỉ thấy Nguyên Hoàng quận thủ lập tức lạnh hừ một tiếng, hắn nhìn xem Nguyên Lãng đám người nói, một đám thư không có tiền đồ, nếu như Trần Tiểu Hữu không có tư cách tham gia Cựu Châu chi chiến, bản quận thủ sẽ bằng lòng sao? Hẳn là các ngươi cho rằng bản quận thủ cũng là một cái lão hồ đồ không thành. Nếu như Trần Tiểu Hữu không có tư cách, hắn làm sao có thể toàn diệt hư vô nhà Thiên Hư thần vệ? Nếu như Trần Tiểu Hữu không có tư cách, hắn làm sao có thể chém giết mực nước nhà Vương Thánh? Một đám tầm nhìn hạn hẹp vô xuẩn, có đầu óc sao? Nguyên Lãng bọn người vẻ mặt xấu hổ cúi đầu xuống, mặc dù Nguyên Hoàng quận thủ lời nói rất khó nghe, nhưng đây đều là lời nói thật. Ngay từ đầu đều là bọn hắn vào trước là chủ quan niệm, tự nhận là Trần Huyền là một cái tự đại cuồng. Quỳ xuống, cho Trần Tiểu Hữu xin lỗi. Nguyên Hoàng quận thủ ánh mắt lạnh lùng, nguyên bản hắn liền rất coi trọng Trần Huyền, hiện tại Trần Huyền trong lòng hắn phân lượng nặng hơn. Nghe thấy lời này, Nguyên Lãng đám người sắc mặt cứng đờ, bất quá vì lắng lại trong lòng Trần Huyền lửa giận, bọn hắn chỉ có thể bịch một tiếng quỳ xuống. Chúng ta vô tri, chúng ta ngu xuẩn, mời Trần công tử tha thứ. Trần Tiểu Hữu, không biết rõ kết quả này ngươi còn hài lòng? Nguyên Hoàng quận thủ mặt mũi tràn đầy mỉm cười hỏi. Trần Huyền không có trả lời Nguyên Hoàng quận thủ, hắn lúc này vừa nhìn về phía Thiên Lang quận các thế lực lớn, cùng Mạc Thương cùng Nô Quần hai cái này tự đại ngu xuẩn. Nhìn thấy Trần Huyền nhìn qua, đám người này đống cảm giác toàn thân phát lạnh, bọn hắn tay đều đã đang run run lên. Hai vị, các ngươi lời nói mới rồi ta thật là vẫn chưa quên, không phải muốn hiện trường học chó sửa sao? hiện tại các ngươi có thể bắt đầu. Chương 2661, thu được về tính số sách. Chương 2661, thu được về tính số sách. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nghe thấy Trần Huyền lời này, Mạc Thương cùng Nô Quần hai người dọa đến thân thể run lên, giờ phút này bọn hắn liền hối hận phát điên, bọn hắn thế nào lại trêu chọc tới một cái khủng bố như thế quái thai. Nghe thấy lời ấy, vì trên mặt đất Nguyên Lãng bọn người, còn có Nguyên Thần tộc Nguyên Bích Thiên Tôn, Nguyên Bụi bọn người nhao nhao hướng phía Mạc Thương, Nô Quần hai người nhìn sang. Nguyên Hoàng quận thủ trong lòng cười lạnh, vừa rồi cái miệng đó bức ép có nhiều phép lối, hiện tại kết quả liền nghiêm trọng đến mức nào, loại chuyện này Nguyên Hoàng quận thủ rất tình nguyện nhìn thấy, bởi vì cái này không chỉ có sẽ để cho đến Thiên Lang quận các thế lực lớn mất mặt, hơn nữa Trần Huyền hiện tại thay thế thật là Nguyên Thần nhà, đối với những người này cũng coi là một loại chấn nhiếp. Giờ này phút này, đối mặt Trần Huyền thu được về tính sổ sách, Thiên Lang quận các thế lực lớn người bỗng cảm giác tê cả da đầu, thật là đối mặt Trần Huyền, bọn hắn hiện tại liền một cái dám cũng không dám thả, nếu như không cẩn thận nói sai, thanh niên này một kiếm chặt bọn hắn làm sao bây giờ? Mặc dù Trần Huyền lúc này nhắm vào chính là Mạc Thương cùng Nô Quần hai người, nhưng là Thiên Lang quận các thế lực lớn người đều biết, gia hỏa này thu được về tính sổ sách cái này vừa mới bắt đầu mà thôi. Không nhìn thấy Nguyên Thần nhà Nguyên Lãng bọn người quỳ xuống gia hỏa này còn chưa mở lời tha thứ sao? Thế nào, hẳn là muốn ta tới giúp các ngươi? Các ngươi dường như quên lời ta từng nói a. Nếu như các ngươi không làm vậy ta liền ra tay tiêu diệt các ngươi sau lưng gia tộc thế lực. Nhìn thấy Mạc Thương cùng Nô Quần hai người dọa đến run lẩy bẩy, một chữ cũng không dám nói, vẻ mặt cười lạnh nhìn lấy bọn hắn trong mắt Trần Huyền đột nhiên hiện lên một vẻ hàn quang. Thế này, Mạc gia chủ tâm đầu cuồng loạn, chỉ thấy hắn đột nhiên đạp Mạc Thương một cước, vẻ mặt phẫn nộ quát: "Ngươi tử, ngươi là lỗ thai đứa sao? Trần công tử lời nói ngươi không nghe thấy? Chính mình nói ra liền phải làm được, tranh thủ thời gian gọi." Trần công tử bất giận, hai cái này thằng danh con tuyệt đối không dám ngỗ nghịch ý của ngươi. Sau lưng Nô Quần thế lực cũng dọa đến hồn bất phụ thể, giống nhau đá Nô Quần một cước, nói rằng: "Đồ vô dụng, tranh thủ thời gian dựa theo Trần công tử lời nói đi làm, không phải ta tự mình làm thịt ngươi nhường Trần công tử tiết hận." Nghe thấy lời ấy, Mạc Thương cùng Nô Quần hai người chỗ nào còn nhớ được mặt mũi, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, tại Nguyên Thần nhà chung quanh vô số đạo ánh mắt nhìn thẳng phía dưới, hai người bọn họ tại chỗ cùng kêu lên: "Gâu gâu gâu gông!" Trước mặt nhiều người như vậy nhì, hai nội tâm của người khuất nhục đến cực điểm, nhưng là bọn hắn hiện tại càng sợ Trần Huyền, dù là học chó sủa để bọn hắn về sau tại Thiên Lang quận đã khó mà ngẩng đầu, nhưng là cái này dù sao cũng so mất mạng mạnh. Nhìn thấy một màn này, quanh mình giữa thiên địa còn không có tán đi người tu hành mặt mũi tràn đầy khinh thường, đường đường người tu hành vậy mà học chó sủa, cái này sẽ là bọn hắn tu hành trong lịch sử cả đời đều khó mà xóa đi sỉ nhục, hơn nữa còn sẽ bị người trong bóng tối không ngừng trào phúng. Bất quá Trần Huyền lúc này lại tương đối không hài lòng, hắn vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem Mạc Thương cùng Nô Quần hai người, nói rằng: "Các ngươi có từng thấy đứng đấy cho sao?" Quỳ xuống. Đã khuất nhục đến cực điểm Mạc Thương cùng Nô Quần sắc mặt hai người cứng đờ, lúc này bọn hắn giờ phút này đều hận không thể đập đầu chết tính toán. Thật là bọn hắn lại không có loại này đảm lượng, đối bọn hắn mà nói, sống tạm lấy xa so với hiện tại chết tốt hơn nhiều. Bị một tiếng, Mạc Thương cùng Nô Quần hai người lúc này quỳ xuống, trong miệng của bọn hắn không ngừng truyền đến từng tiếng cho tiếng thê ở. Giờ này phút này, Trần Huyền có thể nói là đem hai cái này không ngừng tìm chính mình phiền toái, không ngừng chửi bới chính mình ngu xuẩn đục nhã mình đầy thương tích, để bọn hắn cả một đời đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhìn thấy thủ đoạn của Trần Huyền, Thiên Lang quận các thế lực lớn người càng là thở mạnh cũng không dám, bọn hắn liên tiếp hướng phía Nguyên Hoàng quận thủ nhìn sang, kỳ vọng Nguyên Hoàng quận thủ có thể tại trước mặt Trần Huyền cho bọn họ nói ngọt hai câu, bọn hắn cũng coi là đã nhìn ra, toàn bộ Nguyên Thần nhà có tư cách này người chỉ có Nguyên Hoàng quận thủ cùng Nguyên Hương. Bất quá Nguyên Hoàng quận thủ tạm thời coi là lấy không có trông thấy, các ngươi mẹ hắn ngay từ đầu không phải kêu rất vui mừng sao? Hiện tại sợ cái bóng a? Trên thủ bị, Nguyên Bích Thiên Tôn híp đôi mắt đẹp nhìn xem Trần Huyền, nàng không có đi ngăn cản Trần Huyền muốn làm bất cứ chuyện gì. Lần này đi vào Thiên Lang quận có thể nhìn thấy xuất sắc như thế yêu nghiệt chi tài, nội tâm của nàng đã sinh ra nồng đậm lòng yêu tài. Nếu như có thể đem cái này tiềm lực vô hạn, chiến lực ngập trời yêu nghiệt kỳ tài cột vào nàng Nguyên Thần tộc trên thuyền, nguyên tương lai của thần tộc đều đem có thể lại đến một bậc thang. Trần Huyền không tiếp tục đi quản Mạc Thương cùng Nô Quần hai cái này tiểu rắc sắc, chỉ thấy hắn chậm rãi quét mắt Thiên Lang quận các thế lực lớn người, vẻ mặt lạnh lùng nói ra: "Ta người này không phải là quân tử gì, cho nên đối ta mà nói, chỉ cần ta có thực lực này, ta người này có thủ có đoán từ trước đến nay liền là tại chỗ báo. Các ngươi nói ta hiện tại làm như thế nào đến trừng phạt đám các ngươi?" Nghe vậy, Thiên Lang quận các thế lực lớn người cùng nhau đánh nước tiểu rung động, Trần Huyền kia lạnh lùng đến cực điểm ánh mắt, đã để bọn hắn đều cảm nhận được sát ý thấu xương. Giờ phút này, Thiên Lang quận các thế lực lớn người đều dọa đến mong muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, một cái có thể tùy tiện chém giết thiên mệnh thập cửu giai cường giả, muốn động đến bọn hắn quả thực quá dễ dàng. "Tiêu diệt các ngươi vẫn là giữ lại các ngươi một cái mạng chó." Trần Huyền tiếp tục mở miệng, một cỗ băng lãnh đến cực điểm sát ý đã từ trên người hắn phun phóng ra. Cảm giác được này, Thiên Lang quận các thế lực lớn người vội vàng cùng lúc mở miệng nói rằng: "Mời Trần công tử thứ tội, mới là chúng ta có mắt không tròng mạo phạm công tử, chúng ta bằng lòng bị phạt, còn mời Trần công tử mở một mặt lưới." Nhìn thấy một màn này, một mực nắm thật chặt Trần Huyền Nguyên Hương bỗng cảm giác vô cùng hạ giận, vừa rồi nàng thật bị những người này nhục nhã Trần Huyền lời nói khí muốn phát cuồng, một đám tầm nhìn hạn hẹp ngu xuẩn bọn hắn có tư cách gì đi nhục nhã một cái tùy thời đều có thể dẫm chết bọn hắn tiên tài cường giả. "Mở một mặt lưới." Trần Huyền băng lãnh cười một tiếng, nói rằng: "Nếu như ta không có thực lực, hơn nữa còn mắng cha mẹ của các ngươi, đem các ngươi trả đạm không đáng một đồng, không biết rõ các ngươi sẽ hay không mở một mặt lưới." Thiên Lang quận các thế lực lớn thân thể người rung động run, căn bản không dám đi trả lời Trần Huyền câu nói này. "Quân thủ, ngươi nói ta nên như thế nào trừng phạt bọn hắn?" Tiếng nói nhất chuyện, Trần Huyền nhìn về phía Nguyên Hoàng quận thủ hỏi. Nguyên Hoàng quận thủ sững sờ, bất quá làm một lão hồ ly hắn trong nháy mắt liền hiểu Trần Huyền ý nghĩ, chỉ thấy Nguyên Hoàng quận thủ cười nói: "Trần tiểu hữu, nếu không, ngươi đại nhân có đại lượng, không bằng cũng đừng cùng bọn này ánh mắt thiện cận hạ người chấp nhặt như thế nào?" Nghe thấy lời này, Thiên Lang quận các thế lực lớn người nhất thời cảm động kém chút khóc lên, hoàn toàn không có đi so đo Nguyên Hoàng quận thủ lời nói, bọn hắn đã sớm nóng trông Nguyên Hoàng quận thủ mở miệng thay bọn hắn cầu tình. Nghe vậy, Trần Huyền vẻ mặt lạnh lùng, nói rằng: "Đã quận thủ mở miệng thay các ngươi cầu tình, như vậy hôm nay ta liền không giết các ngươi, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha." Nói, Trần Huyền duỗi ra năm ngón tay, nói rằng: "Mỗi nhà 500 triệu tinh nguyên thạch, hạ các ngươi trong nửa tháng tự mình đưa đến trên tay của ta, không phải, mặc dù có quận thủ cầu tình, các ngươi bọn này dám can đảm nhục nhã ta ngu xuẩn cũng phải xuống địa ngục." Chương 2662, tranh đoạt Trần Huyền, bên trên, chương 2662, tranh đoạt Trần Huyền, bên trên, 500 triệu tinh nguyên thạch. Trung quanh giữa thiên địa còn không có tán đi người tu hành âm thầm lũ lưỡi, tại nguyên thần nhà Thiên Lang quận thế lực lớn nhỏ khoảng chừng hơn 10 cái, mỗi một nhà 500 triệu tinh nguyên thạch, cộng lại đây chính là một khoản khổng lồ thiên văn số tự. Thanh niên này lần này hoàn toàn là kiếm lật ra. Giờ phút này, cho dù là Nguyên Bích Thiên Tôn đều có chút hâm mộ Trần Huyền, tiểu tử này cũng quá sẽ làm ăn a. Một cái miệng một chương khép lại liền được một món khổng lồ, quả thực so thánh vực những cái kia thiên tộc càng sẽ làm ăn. Nguyên thần nhà người cũng rất hâm mộ, hôm nay Trần Huyền kiếm lấy tinh nguyên thạch, đã hoàn toàn vượt qua bọn hắn nguyên thần nhà nội tình, một người hoàn toàn có thể sáng tạo một cái hào môn. Thiên Lang quận các thế lực lớn người vẻ mặt cầu xin, bọn hắn quả thực không nghĩ tới tùy tiện bức vài câu không chỉ có bị buộc cho nhân đạo xin lỗi, hơn nữa còn tổn thất 500 triệu tinh nguyên thạch, cái này bức ép một cái giá lớn thực sự quá lớn. Nhìn chư vị bộ dạng này là không muốn chứ? Trần Huyền đem hết thảy tất cả đều thu hết vào mắt. Nghe vậy, Thiên Lang quận các thế lực lớn người run lên trong lòng, 500 triệu tinh nguyên thạch một cái giá lớn thật là so hư vô nhà 2 tỷ tinh nguyên thạch thật tốt hơn nhiều. Trần công tử, ngươi hiểu lầm, chúng ta tuyệt đối dựa theo Trần công tử lời nói làm việc. Đúng vậy a Trần công tử, trong nửa tháng chúng ta nhất định đem tinh nguyên thạch đưa đến trên tay ngươi. Trần công tử, việc này chúng ta không có nửa điểm dị nghị. Thiên Lang quận các thế lực lớn người liền vội mở miệng, sợ Trần Huyền thay đổi chủ ý. Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Tốt, ta sẽ ở nguyên thần nhà chờ các ngươi, nhớ kỹ, nửa tháng, vượt qua cái này kỳ hạn tinh nguyên thạch ta cũng không cần, bất quá hậu quả chính các ngươi ước lượng." Nói xong lời này, Trần Huyền cùng Nguyên Hương hai người tại vừa rồi vị trí bên trên ngồi xuống. Về phần còn quỳ trên mặt đất Nguyên Lãng bọn người, cùng quỳ trên mặt đất học chó sủa Mạc Thương cùng Lô Quân, Trần Huyền đều không có đi nhiều xem bọn hắn một cái. Thế này, Nguyên Hoàng quận thủ có chút xấu hổ, hắn nhìn một chút Trần Huyền, chỉ vào quỳ trên mặt đất Nguyên Lãng đám người nói: "Trần tiểu hữu, ngươi nhìn cái này Nô Quần cùng Mạc Thương hai cái này ngu xuẩn." Nguyên Hoàng quận thủ không muốn để ý tới, nhưng Nguyên Lãng bọn người thật là nguyên thần nhà người, một mực quỳ như vậy nguyên thần nhà mặt mũi cũng có nhìn. Nghe vậy, ánh mắt Trần Huyền lạnh lùng mắt nhìn Nguyên Lãng bọn người, nói rằng: "Nếu có lần sau nữa, ta sẽ giết người." Nói xong Trần Huyền liền nhắm mắt lại. Nguyên Hoàng quận thủ nhẹ nhàng thở ra, sau đó hắn nhìn xem Nguyên Lãng bọn người chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói: "Còn không đội vàng nói tạ." Nguyên Lãng bọn người gấp đội mở miệng: "Đa tạ Trần công tử." Nhìn thấy chuyện đã hoàn toàn giải quyết, trên thủ vị Nguyên Bích Thiên Tôn nhìn xem Trần Huyền cười nói: "Trần công tử, giống như ngươi yêu nghiệt kỳ tại bổn Thiên Tôn tại Hải Vương tinh vực còn chưa bao giờ thấy qua, không biết rõ sư tổng người nào, đến từ nơi nào, thuận tiện nói một câu sao?" Nghe thấy lời này, lão quỷ nết miệng cười một tiếng, hơi có chút đắc ý giơ tay lên, nói rằng: "Bất tài, tiểu tử này lão sư là ta." "Ngươi?" Nguyên Bích Thiên Tôn sững sờ, một cái thiên mệnh thập giai dạy bảo ra một cái yêu nghiệt như thế hạng người. Đám người cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem lão quỷ. "Đúng, lão sư của ta chính là hắn." Trần Huyền mở to mắt, nhìn xem Nguyên Bích Thiên Tôn nói rằng: "Thiên Tôn, thầy cho chúng ta hai người đến từ một cái địa phương nhỏ, có lẽ ngươi căn bản liền chưa từng nghe qua, không nói cũng được." "Địa phương nhỏ?" Nguyên Bích Thiên Tôn hít mắt, Trần Huyền lời này trong nội tâm nàng tự nhiên không tin, một cái địa phương nhỏ đi ra thiên mới có thể có yêu nghiệt như thế. Lấy Trần Huyền xuất sắc như thế thiên phú, như thế nghịch thiên thực lực, ở trong lòng Nguyên Bích Thiên Tôn bỗng nhiên có một loại dự cảm, có lẽ Trần Huyền là đến từ một cái cực kỳ rộng lớn phồn binh màu mỡ chi địa, hơn nữa tuyệt đối là xuất từ một cái rất cường đại cổ lao thế lực. Bởi vì cũng chỉ có chỗ như vậy mới có thể nuôi dưỡng được như Trần Huyền dạng này yêu nghiệt kỳ tài. "Ha ha, đã Trần công tử không muốn nói như vậy ta cũng không miễn cưỡng." Nguyên Bích Thiên Tôn cười cười. Trần Huyền mắt trợn trắng lên, "Ta nói thật là ngươi không tin ta có thể làm sao?" "Trần công tử, Cửu Châu chi chiến chính là ta Hải Vương tinh vực thế hệ thanh niên bên trong chói mắt nhất sân khấu, đến lúc đó Hải Vương tinh vực tất cả thiên tài đều sẽ tham gia, lấy thực lực của ngươi tham gia Cửu Châu chi chiến tiến vào 10 vị trí đầu sẽ không có bất kỳ khó khăn." Bất quá nói, Nguyên Bích Thiên Tôn nhìn xem Trần Huyền cười nói: "Ta Nguyên Thần tộc tổng cộng có 2 cái cử đi danh ngạch, 2 cái này danh ngạch không cần tham gia Cửu Châu chi chiến cũng có thể tiến vào tinh hà di tích, nếu như Trần công tử bằng lòng gia nhập ta Nguyên Thần tộc lời nói, cái này cái danh ngạch có thể đưa ngươi một cái, mặt khác, ngươi có bất kỳ yêu cầu gì cứ việc nói ra, ta Nguyên Thần tộc toàn bộ bằng lòng." Lời vừa nói ra, Nguyên Bụi sắc mặt lập tức biến đổi, Nguyên Thần tộc hoàn toàn chính xác có 2 cái cử đi danh ngạch, bên trong một cái chính là hắn, một cái khác chính là Nguyên Thần tộc đệ nhất thiên tài. Nếu như đem cái này danh ngạch nhường lại một cái cho Trần Huyền, như vậy hắn muốn tiến vào tinh hà di tích cũng chỉ có thể đi tham gia Cửu Châu chi chiến. Nguyên Hoàng quận thủ cũng không nghĩ tới Nguyên Bích Thiên Tôn vậy mà lại cho Trần Huyền mở ra điều kiện như vậy, hơn nữa còn ở trước mặt đảo chính mình góp tưởng, nếu như Trần Huyền đáp ứng, hắn Nguyên Thần nhà thật vất vả tìm đến tên thiên tài này cùng bọn hắn liền không có bất cứ quan hệ nào. Nguyên Thần nhà người trong tâm ám rung động, tại kiến thức đến Trần Huyền như thế nghịch thiên thực lực sau, bọn hắn đương nhiên không hy vọng Trần Huyền rời đi Nguyên Thần Nhà đi hướng Nguyên Thần tộc, dù sao, bọn hắn còn muốn mượn Trần Huyền tham gia Cựu Châu chi chiến để bọn hắn tại chủ gia trước mặt mở mày mở mặt, hơn nữa còn muốn dùng cái này qua lại về chủ gia. Nếu như Trần Huyền hiện tại đi, Nguyên Thần Nhà mộng đẹp liền hoàn toàn vỡ vụn. Thiên Lang quận các thế lực lớn người đưa mắt nhìn nhau, bất quá bây giờ bọn hắn liền một chữ cũng không dám nói lung tung, sợ không cẩn thận lại trêu chọc phải Trần Huyền. Không nói thực lực của Trần Huyền, thứ nhất sáng gia nhập Nguyên Thần tộc, cũng vạn ắt không là bọn hắn những này địa phương nhỏ người có thể đi trêu chọc. Trần Huyền cũng là không nghĩ tới Nguyên Bích Thiên Tôn vậy mà coi trọng chính mình, hơn nữa còn mở ra như thế phong phú điều kiện. Trần Huyền Nguyên Hương nắm thật chặt Trần Huyền đại thủ, vẻ mặt phức tạp nhìn xem hắn. Xem ra liền Nguyên Thần Nhà đều đối với người này động tâm. Nói nhảm, yêu nghiệt như thế đừng nói Nguyên Thần Nhà, cho dù là Thánh Hoàng tộc cũng biết hết sức cái dao. Hư không bên trên, sắc mặt bạch ngược băng khẽ biến. Trần Huyền vỗ bả vai Nguyên Hương một cái, đang chuẩn bị từ chối Nguyên Bích Thiên Tôn, lúc này, chỉ nghe một thanh âm từ trên trời giáng xuống. "Trần công tử, những người khác hứa hẹn đưa cho ngươi, ta Minh Vương phủ có thể gấp bội." Vừa dứt tiếng, Bạch Nhược Băng đã xuất hiện tại Nguyên Thần Nhà trên quảng trường, nàng nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Trần công tử, thành ý của ta ngươi hẳn là cảm nhận được, hơn nữa ta Minh Vương phủ tuyệt đối không thể so với bất kỳ thế lực nào trên lệnh." "Người của Minh Vương phủ?" Nguyên Bích Thiên Tôn nhíu mày. Nguyên Uỷ cũng là ngưng mày kiếm nhìn xem Bạch Nhược Băng, bọn hắn cũng không nghĩ tới người của Minh Vương phủ vậy mà lại vượt thỏ một chân vào. Chậc chậc, liền người của Minh Vương phủ cũng ra mặt mời chào kẻ này. Đám người âm thầm kinh hãi. "Trần công tử, nếu như ngươi bằng lòng gia nhập ta Nguyên Thần tộc, ngoại trừ năm bên ngoài đại thiên tôn, ta Nguyên trên thần tộc hạ bất luận cái gì người mặc cho ngươi điều động." Nguyên Bích Thiên Tôn lại xuống mánh lược, nói rằng. Ánh mắt của Bạch Nhược Băng trầm xuống, tiếp tục nói: "Trần công tử, ta Minh Vương phủ trừ bên ngoài Minh Vương, bất luận kẻ nào đều có thể nghe ngươi phân công, không chỉ có như thế, ta Minh Vương phủ tất cả tài nguyên ngươi đều có thể ứng dụng." Nghe thấy những lời này, đám người trong nháy mắt ngây dại, cái này hai thế lực lớn vì tranh đoạt một thiên tài cũng quá dốc hết vốn liếng đi. Chương 2663, tranh đoạt Trần Huyền, hạ, chương 2663, tranh đoạt Trần Huyền, hạ, Trần Huyền cũng là không có nghĩ tới chỗ này. Mặc kệ là Nguyên Thần tộc vẫn là sau lưng Bạch Nhược Băng Minh Vương phủ, lời hứa của bọn hắn đều tương đối dụ người. Dù sao, nếu là Trần Huyền đáp ứng Nguyên Bích Thiên Tôn, như vậy hắn tại Nguyên Thần tộc địa vị hoàn toàn có thể cùng Nguyên Bích Thiên Tôn những người này bình khởi bình tọa, hiệu lệnh Thiên Tôn phía dưới bất luận kẻ nào vì chính mình làm sự tình. Mà Minh Vương phủ điều kiện liền càng thêm dụ người, không chỉ có thể điều động Minh Vương phủ trừ bên ngoài Minh Vương tất cả lực lượng, hơn nữa còn có thể hưởng thụ Minh Vương phủ tất cả tài nguyên tu luyện, đây tuyệt đối là trên trời rơi xuống hãm bính sự tình tốt. Bất quá cho dù Trần Huyền có chút kinh hãi cái này hai thế lực lớn mở ra điều kiện, nhưng là trên mặt của hắn vẫn không có bất kỳ vẻ động dung. Điều kiện tuy tốt, đã hưởng thụ đây hết thảy, như vậy hắn chỗ phải bỏ ra sợ là cũng không nhỏ. Minh Vương phủ cùng Nguyên Thần tộc cũng quá dốc hết bốn liếng đi. Điều kiện như vậy cho dù là thiên mệnh thập cửu giai cường giả sợ là đều khó mà cự tuyệt. Cũng không thể nói như vậy, lấy cái này Trần Huyền bày ra tiềm lực cùng tư lực, tương lai chắc chắn quang mang vạn trượng, nếu như bây giờ đem nó chiêu mộ được chính mình dưới trướng, tương lai có vinh cùng vinh, đối cái này hai thế lực lớn mà nói cũng có chỗ tốt cực lớn. Ai, đây chính là người có thực lực bẩm sinh ưu thế a, chúng ta theo không kịp. Quanh mình thiên địa, vô số người đều đang hâm mộ Trần Huyền. Nhìn Minh Vương phủ cùng Nguyên Thần tộc đều tại tranh đoạt Trần Huyền, Nguyên Hùng cùng Nguyên Thần nhà những người khác càng là biết vậy chẳng làm, bọn hắn lúc trước làm sao lại mắt bị mù không có nhìn ra kẻ này ưu tú chỗ đâu, còn vẫn muốn đem nó đuổi ra Nguyên Thần nhà, quả thực thật quá ngu xuẩn a. Giờ này phút này, Nguyên Thần nhà người đều mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn xem Trần Huyền, sợ Trần Huyền bức bỏ Nguyên Thần nhà. Thiên Lang quận các thế lực lớn người cũng có chút hối hận, nếu như bọn hắn ngay từ đầu không có lời đặt tội Trần Huyền, có lẽ còn có thể cùng kết giao một chút, nhưng là bây giờ mọi thứ đều chậm. Bạch Cô Nương, Thiên Tôn mặc dù cái này hai thế lực lớn người mở ra điều kiện rất dụ người, nhưng là Trần Huyền thật sự là không muốn tham dự tới những này thế lực lớn bên trong đi, vạn nhất lại gặp được như Nguyên Lãng cái loại này mắt không mở ngu xuẩn, quả thực quá nháo tâm, dưới mắt tại Nguyên Thần nhà liền rất không tệ. Bất quá ngay tại Trần Huyền chuẩn bị mở miệng từ chối thời điểm, lại là một thanh âm bỗng nhiên theo trên bầu trời truyền đến. "Trần công tử hôm nay gây nên, quả thực giống như thần tiên hạ phàm, hiếm thấy trên đời, như thế bất thế kỳ tài nói thật ta Thiên Khiển tộc ở cũng động tâm." Vừa dứt tiếng, chỉ thấy một người đàn ông tuổi trung niên còn giống như quỷ mị xuất hiện tại Nguyên Thần nhà trên quảng trường, hắn vẻ mặt mỉm cười nhìn Trần Huyền nói rằng: "Trần công tử, nếu như ngươi đối ta Thiên Khiển tộc coi như lợi ý, ta có thể ở chỗ này làm xuống Trần nặng, ngoại trừ ta Thiên Khiển tộc tộc thủ, ta Thiên Khiển tộc tất cả lực lượng đều có thể nghe theo Trần công tử hiệu lệnh, thậm chí bao gồm ta cũng giống vậy đều có thể nghe theo Trần công tử điều khiển, ta Thiên Khiển tộc tất cả tài nguyên Trần công tử có thể tùy ý chọn tuyển." Điều kiện này lập tức liền đem Nguyên Thần tộc so không bằng, thậm chí so Minh Vương phủ còn muốn dụ người. "Ta đi, là thánh vực 12 thiên tộc một trong Thiên Khiển tộc người, cái này người thật giống như là Thiên Khiển tộc từ hồn thiên tôn a." Liên hắn cũng đứng ra mời chào kẻ này. "Đúng, chính là Thiên Khiển tộc từ hồn thiên tôn, điều kiện này quả thực quá dụ người." Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện tại Nguyên Thần nhà trên quảng trường nam tử trung niên. Từ hồn thiên tôn kỳ thật đã sớm tới nơi này, chính mắt thấy tất cả, dưới mắt nhìn thấy Nguyên Thần tộc cùng người của Minh Vương phủ đều tranh cướp lẫn nhau Trần Huyền, từ hồn thiên tôn cũng không nhịn được. Minh Vương phủ từ hồn thiên tôn có thể mặc kệ, hơn nữa hắn cũng không còn được, nhưng là nếu để cho nguyên người của thần tộc đạt được Trần Huyền, như vậy tương lai trở thành thánh vực 12 thiên tộc đứng đầu hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay, đến lúc đó Thiên Khiển tộc cũng phải bị đè xuống. Cho nên, từ hồn thiên tôn tự nhiên không thể trơ mắt nhìn Trần Huyền bị cái khác thiên tộc cướp đi, hắn nhất định phải đứng ra tranh đoạt. "Cái này, lão nhị, làm sao chúng ta xử lý?" Tranh đoạt Trần công tử thế lực lớn lại tăng lên một cái. Nguyên Hùng mặt mũi tràn đầy vội vàng chi sắc, hiện tại Nguyên Thần nhà người đều lo lắng Trần Huyền bị thế lực khác cướp đi, bởi vì cùng thế lực khác so sánh, Nguyên Thần nhà hoàn toàn không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Như tình huống như vậy, cùng mấy ngày trước đây so sánh hoàn toàn tạo thành chênh lệch rõ ràng. Chớ nói Nguyên Hùng bọn người, giờ phút này Nguyên Hoàng quận thủ đô mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn xem Trần Huyền, hắn biết, hiện tại coi như mình mở miệng cũng không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn, Nguyên Thần nhà có thể cho, thế lực khác chỉ có thể cho càng nhiều. Bất quá mặc kệ các thế lực lớn mở ra như thế nào dụ người điều kiện, cuối cùng có thể làm ra quyết định người là Trần Huyền, điểm này không ai có thể tả hữu quyết định của hắn. Nguyên Hương càng là gắt gao cầm Trần Huyền đại thủ, bất quá nàng không tiếp tục mở miệng, bởi vì lựa chọn những này thế lực lớn đối tương lai của Trần Huyền hoàn toàn chính xác có rất nhiều chỗ tốt. Nhìn thấy từ hồn thiên tôn nhảy ra, trên thủ vị Nguyên Bích thiên tôn cùng Bạch Nhược Băng hai người đôi mắt đẹp trầm xuống, các nàng đối thủ cạnh tranh lại tăng lên một cái. Một màn này vẫn như cũ còn bị trên mặt đất học chó sủa Mạc Thương cùng Nô Quần hai người kém chút dọa ngất đi, liền những này xuất từ thánh vực thế lực lớn đều liên tiếp mở ra dụ người điều kiện mời chào người, bọn hắn tại sao phải đắc tội? Bất quá may mắn đã chạy trốn Hách Liên Tuyết không nhìn thấy, không phải chỉ sợ sẽ bị hụt chết. Trần Huyền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thế nào theo Nguyên Bích Thiên Tôn mới mở miệng, những này ẩn nút trong bóng tối người đều nhảy ra ngoài. Trần công tử, không biết rõ ngươi cảm thấy ta Thiên Khiển tộc mở ra điều kiện như thế nào? Từ Hồn Thiên Tôn mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn Trần Huyền, nếu như kẻ này có thể bị hắn Thiên Khiển tộc mời chào, lần này tới Thiên Lang quận cho dù không có đạt được linh thú cũng kiếm lợi lớn. Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, hắn biết mình bây giờ tại những này thế lực lớn trong mắt đã trở thành một cái bánh trái thơm ngon, ai cũng nghĩ đến cắn một cái. Trần công tử, kỳ thật bọn hắn mở ra điều kiện ta Huyễn Linh tộc cũng có thể cho, hơn nữa chỉ làm cho càng nhiều, không bằng ngươi cũng suy tính một chút chúng ta Huyễn Linh tộc như thế nào. Lúc này, mọi người ở đây vô cùng giật mình nhìn xem một màn này lúc, lại là một thanh âm từ trên trời giáng xuống. Ánh mắt của mọi người lập tức hướng phía thanh âm nơi phát ra vị trí nhìn sang, chỉ thấy một cái vóc người phong đầy, phong vận vẫn còn, dung nhan cực kỳ dụ người thành thục thiếu phụ chậm rãi trong đám người đi ra, vượt ngang một bước, rơi xuống Nguyên Thần tộc trên quảng trường. Nhìn thấy nàng, Nguyên Bích Thiên Tôn, Bạch Nhược Băng, Từ Hồn Thiên Tôn ba người lông mày lập tức nhíu một cái, đáng chết, liền Huyễn Linh tộc cũng tham gia tiến đến. Là 12 thiên tộc một trong Huyễn Linh tộc băng phách thiên tôn, nàng cũng muốn mời chào ra hỏa này. Thế này, đám người khiếp sợ trong lòng càng thêm mãnh liệt. Hừ, Vân Băng Phách, bổ thiên tôn còn thật muốn biết các ngươi Huyễn Linh tộc có thể khai ra điều kiện gì. Nguyên Bích Thiên Tôn nhẹ hừ một tiếng, bất mãn hết sức. Nghe vậy, đã xuất hiện cách Trần Huyền không xa thành thục thiếu phụ mỉm cười, nàng nhìn xem Nguyên Bích Thiên Tôn nói rằng: "Các ngươi có thể cho ta Huyễn Linh tộc như thế không ít, hơn nữa ta Huyễn Linh tộc có thể cho, các ngươi không nhất định cho được." "Vậy sao? Ta Minh Vương phủ còn thật muốn biết một chút." Sắc mặt Bạch Nhược Băng giống nhau không dễ nhìn. Băng Phách Thiên Tôn mỉm cười, nhìn xem toàn trường nói rằng: "Người nào không biết ta Huyễn Linh tộc Vân Điệp chính là Hải Vương tinh vực đệ nhất mỹ nhân, nếu như Trần công tử ưa thích lời nói, ta Huyễn Linh tộc có thể thành toàn." Chương 2664, một cái đều không chọn. Chương 2664, một cái đều không chọn. Ngoa tạo, cái này cũng có thể. Băng Phách Thiên Tôn lời này quả thực là làm cho quanh mình thiên địa tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Tốt à, trước lúc này Nguyên Thần tộc, Minh Vương phủ, Thiên Khiển tộc lấy lợi lớn dụ nghi ngờ, mà tới được Huyễn Linh tộc nơi này, liền sắc đẹp cũng cho dùng tới. Huyễn Linh tộc Vân Điệp chi danh toàn bộ Hải Vương tinh vực ai không biết rõ. Đây chính là Hải Vương tinh vực đệ nhất mỹ nhân, nghe đồn dáng dấp hoa nhường người thẹn, khuynh quốc khuynh thành, chính là trên đời ít có tuyệt sắc, càng nghe đồn Hải Vương tinh vực không một người có thể so sánh. Tại Hải Vương tinh vực không biết rõ có bao nhiêu thanh niên tuấn ngạn mong muốn thấy phương dung, nhưng là chân chính gặp qua vị này Hải Vương tinh vực đệ nhất mỹ nhân đích xác rất ít người. Nhưng dù vậy, trên phố cũng lưu truyền vị này đệ nhất mỹ nhân chân dung, đã từng loại này chân dung tại trên phố giá cả đều đạt đến mấy vạn tinh nguyên thạch một trương. Ta đi, Huyễn Linh tộc quả nhiên là không giống bình thường a, thế mà cầm Hải Vương tinh vực đệ nhất mỹ nhân Vân Điệp đến dụ nghi ngờ, cái này mẹ hắn có mấy người chịu nổi. Huyễn Linh tộc mở ra điều kiện quá dụ người, Nguyên Thần tộc, Minh Vương phủ, Thiên Khiển tộc có thể cho kia Trần Huyền, Huyễn Linh tộc đều có thể cho, hơn nữa còn tăng thêm đệ nhất mỹ nhân Vân Điệp, loại điều kiện này hoàn toàn đem Nguyên Thần tộc, Minh Vương phủ, Thiên Khiển tộc cho so không bằng. Nếu như là ta khẳng định sẽ bằng lòng Huyễn Linh tộc, không chỉ có thể được cả danh và lợi, hơn nữa còn có thể nắm giữ Hải Vương tinh vực đệ nhất mỹ nhân, đây quả thực là thiên đại tạo hóa. Đúng vậy à, đối mặt cái này mấy thế lực lớn liên tiếp mở ra điều kiện, cái này Trần Huyền hẳn là sẽ bằng lòng Huyễn Linh tộc, ta cũng không tin hắn có thể ngăn cản được đệ nhất mỹ nhân Vân Điệp dụ nghi ngờ. Thao, ta làm sao lại đụng không lên loại chuyện tốt này đâu. Quanh mình giữa thiên địa người tu hành ánh mắt lửa nóng, kia từng đạo nhìn về phía ánh mắt của Trần Huyền đều tràn đầy ghen ghét, phảng phất là hận không thể mình bây giờ liền biến thành Trần Huyền, thay thế hắn bằng lòng Huyễn Linh tộc. Giờ này phút này, như là Nguyên Bích Thiên Tôn, Bạch Nhược Băng, Từ Hồn Thiên Tôn bọn người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Băng Phách Thiên Tôn, bọn hắn quả thực là không nghĩ tới Băng Phách Thiên Tôn vậy mà lại ra loại này kỳ chiêu. Hải Vương tinh vực đệ nhất mỹ nhân Vân Điệp, đối cái này tuổi trẻ tiểu tu sĩ mà nói đích thật là có chí mạng dụ nghi ngờ, điều kiện này vừa ra, bọn hắn đúng là không chiếm được ưu thế gì. Giờ phút này, Nguyên Thần nhà người liền càng thêm lo lắng, những thế lực này mở ra điều kiện một cái so một cái dụ người, hiện tại liền Hải Vương tinh vực đệ nhất mỹ nhân đều rời ra ngoài, Trần Huyền có thể đỡ nổi loại điều kiện này. Sắc mặt của Nguyên Hương tái nhợt, nắm chặt Trần Huyền ngọc thủ đều bóp kết rung động, nàng lúc này bỗng nhiên có một loại dự cảm, nam nhân này có lẽ sắp cách nàng mà đi, hắn quá ưu tú tới đủ nhường thiên hạ bất kỳ nữ nhân nào động tâm. Nghe giữa thiên địa truyền đến tiếng nghị luận, Trần Huyền khẽ miệng co giật xuống, đám người kia có cần phải bỏ công như vậy sao? Không chỉ muốn lợi lớn dụ nghi ngờ, hiện tại liền sắc đẹp đều đã bận dụng. Chẳng lẽ hắn mặt ngoài nhìn qua thật giống một cái tốt sắt chi đồ sao? Đương nhiên, nếu quả thật muốn để Trần Huyền chọn một lời nói, hắn xem trọng cũng sẽ chỉ là những gia tộc này tài nguyên mà thôi. Về phần mỹ nhân, thứ này đối với hắn mà nói còn lâu mới có được tài nguyên tu luyện trọng yếu. Bất quá, thiên trụ thần thể ngoại trừ. Băng Phách Thiên Tôn vẻ mặt tự tin quét mắt toàn trường, nàng tin tưởng, chỉ cần mình điều kiện này mở ra, Nguyên Thần tộc, Minh Vương phủ, Thiên Khiển tộc cái này tam đại thế lực đều phải đứng sang bên cạnh. Dù sao, bọn hắn có thể không bỏ ra nổi có thể cùng Hải Vương tinh vực đệ nhất mỹ nhân sánh vai tuyệt sắc. Hơn nữa Băng Phách Thiên Tôn cũng tin tưởng, Trần Huyền khẳng định ngăn không được Vân Điệp dụ nghi ngờ, đây chính là Hải Vương tinh vực tất cả tu sĩ trẻ tuổi đều muốn cắn một cái trong động tình người. Đáng chết, gia hỏa này dựa vào cái gì? Nguyên Bùi nắm chặt nắm đấm, hắn sắc mặt tái xanh, Huyền Linh tộc Vân Điệp, tại bên trong thánh vực cái nào một thanh niên tuấn ngạn không muốn đi theo đuổi nàng? Chớ nói các lớn tiên tộc cùng thánh hoàng tộc, bên trong thánh vực tất cả thế lực lớn nhỏ cơ hồ đều có Vân Điệp người theo đuổi. Ở trong đó Nguyên Bùi cũng là, thật là cho dù lấy thân phận địa vị của hắn, tại bên trong thánh vực cũng bèn bèn chỉ gặp qua Huyền Linh tộc Vân Điệp một lần mà thôi, hơn nữa còn là loại kia xa xa nhìn một chút, đều không có cơ hội nói chuyện. Bất quá chỉ là bởi vì cái nhìn này, Nguyên Bùi đã ham sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế, nữ nhân kia chính là hắn trong cuộc đời ngoại trừ võ đạo bên ngoài, suốt đời lớn nhất truy cầu. Thật là Huyền Linh tộc Vân Điệp người theo đuổi sao mà nhiều, lấy Nguyên Bùi thực lực cùng thân phận, mong muốn theo đuổi được vị này Hải Vương tinh vực đệ nhất mỹ nhân sợ là hoàn toàn không có hy vọng. Trần công tử, không biết rõ ngươi cảm thấy ta Huyền Linh tộc mở ra điều kiện như thế nào? Lúc này, liền ở trong tiên địa người tu hành còn đang không ngừng nghị luận lúc, Băng Phách Thiên Tôn vẻ mặt tự tin nhìn Trần Huyền hỏi, nàng dường như đã kết luận Trần Huyền sẽ không cự tuyệt chính mình mở ra điều kiện. Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, đang chuẩn bị mở miệng, nào có thể đoán được Nguyên Bích Thiên Tôn đột nhiên lạnh hừ một tiếng, nhìn xem Băng Phách Thiên Tôn nói rằng: "Vân Băng Phách, đem nhà mình nữ nhân lấy hàng hóa phương thức dùng để dẫn dụ người khác, thử, không biết liêm sỉ." Sắc mặt Băng Phách Thiên Tôn trầm xuống. "Nguyên Bích, ta Huyền Linh tộc làm thế nào có liên quan gì tới ngươi? Ngươi Nguyên Thần tộc không bỏ ra nổi cái loại này tuyệt sắc, không bằng ngươi tự mình thử một lần." Ngươi sắc mặt của Nguyên Bích Thiên Tôn đỏ bừng, nàng lạnh lùng nói: "Vân Băng Phách, theo ta được biết, Thánh hoàng tử đối với các ngươi Huyền Linh tộc Vân Điệp rất có ý tứ, bởi vì chuyện này, Thánh hoàng tộc đã chấp nhận ngươi Huyền Linh tộc Vân Điệp tương lai Thánh hoàng phi thân phận, ngươi làm như vậy chẳng lẽ liền không sợ Thánh hoàng tộc trách tội sao?" Băng Phách Thiên Tôn nói rằng: "Nguyên Bích, việc này ta Huyền Linh tộc tự có chừng mực, cho nên ngươi ít cầm Thánh hoàng tộc tên tuổi tới dọa ta, hiện tại chúng ta là công bằng cạnh tranh, nếu như ngươi Nguyên Thần tộc mở không ra so ta Huyền Linh tộc càng điều kiện tốt liền rời khỏi a." "Hừ, Vân Băng Phách, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng cầm Huyền Linh tộc tương lai hành động theo cảm tính, nếu như bởi vì chuyện này Thánh hoàng tử tức giận ngươi Huyền Linh tộc chịu đựng nổi." "Nguyên Bích, dùng cái này sự tình đến uy hiếp ta, ngươi sợ là đánh nhầm chủ ý." Nhìn thấy hai nữ nhân này bởi vì Trần Huyền đã cãi vã, quanh mình giữa thiên địa người tu hành hai mặt nhìn nhau, hai vị dù sao cũng là bên trong thiên tộc tiên tôn, thiên mệnh đỉnh phong cường giả, ngay trước mặt mọi người đi tranh đoạt một người đàn ông, cái này có thể hay không quá cái kia đâu? "Cái này, chư vị có thể hay không nghe ta một lời?" Trần Huyền sờ lên lỗ mũi mình, hắn biết mình nhất định phải nhanh mở miệng, khiến cái này người tiếp tục tranh hạ đi, căn bản liền sẽ không có bất kỳ kết quả gì, nói không chừng mình tới thời điểm đều sẽ rơi vào một cái trong ngoài không phải người. Nghe thấy Trần Huyền mở miệng, Nguyên Bích Thiên Tôn, Băng Phách Thiên Tôn, Bạch Ngự Băng, Từ Hồn Thiên Tôn toàn bộ đều hướng phía hắn nhìn sang. Gia hỏa này sẽ chọn cái nào? Quanh mình giữa thiên địa người tu hành mặt mũi tràn đầy chờ mong. "Trần công tử, ngươi mời nói." Băng Phách Thiên Tôn mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn Trần Huyền nói rằng. Trần Huyền nhún vai, nói rằng: "Đầu tiên, ta đa tạ chư vị ý tốt, thật là ta chỉ có một người, mà các ngươi đại biểu là thánh vực bốn thế lực lớn, nếu như ta đáp ứng bên trong một cái, thế tất sẽ đắc tội cá biệt ba người, cái này một cái giá lớn ta có thể không chịu được nổi, cho nên, không khỏi xảy ra chuyện như vậy, ta quyết định, một cái đều không chọn." Chương 2665, cũng còn không hề từ bỏ. Chương 2665, cũng còn không hề từ bỏ. Một cái đều không chọn. Làm Trần Huyền lời nói này sau khi ra ngoài, tất cả mọi người ở đây trong nháy mắt chấn kinh, kia từng đạo nhìn về phía ánh mắt của Trần Huyền đều tại đây khắc tràn ngập một cố vẻ không thể tin được. Đối mặt Nguyên Thần tộc, Minh Vương phủ, Thiên Kiệt tộc, thậm chí còn có Huyền Linh tộc mời chào, gia hỏa này vậy mà một cái đều không chọn, choáng váng sao? Giờ phút này, nghe nói như vậy Nguyên Bích Thiên Tôn, Bạch Ngọc Băng, Từ Hồn Thiên Tôn, Băng Phách Thiên Tôn bốn người cũng là sững sờ nhìn xem Trần Huyền, đối mặt nặng như thế lợi dụng nghi ngờ, bọn hắn cũng không nghĩ tới Trần Huyền vậy mà lại làm ra như thế quyết định. Bất quá nghe được Trần Huyền lời này, Nguyên Thần nhà người lại là hung hăng nhẹ nhàng thở ra, sau đó bọn hắn đều mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhìn xem Trần Huyền, đối phương không tuyển chọn cái này bốn thế lực lớn, điều này nói rõ hắn còn muốn lưu ở Nguyên Thần nhà. Nguyên Hương càng là kích động khó mà tự điều khiển, nàng nguyên lấy vì người đàn ông này sẽ cách nàng mà đi, lại không nghĩ cuối cùng này hắn như cũng lựa chọn lưu tại bên cạnh mình. "Ta không nghe lầm chứ? Gia hỏa này vừa rồi thật nói một cái đều không chọn. Có vẻ như thật nói, gia hỏa này đầu óc có vấn đề a. Cái này bốn thế lực lớn liên tiếp ưng thuận chỗ tốt hắn vậy mà hoàn toàn không hề động tâm. Ngoa tạo, rất có thể chăng a? Dạng này đều không động tâm, sẽ không phải là lạc mềm buộc chặt a? Gia hỏa này đến cùng là nghĩ như thế nào? Hắn sao có thể không động tâm? To lớn như vậy chỗ tốt gia trì, lấy thiên phú của hắn tiềm lực tuyệt đối có thể lấy tốc độ nhanh nhất đi đến Hải Vương tinh vực đỉnh phong vị trí, chớ nói chi là trong này còn có Hải Vương tinh vực đệ nhất mỹ nhân có thể nắm giữ. Mẹ, dạng này đều có thể cự tuyệt, bội phục, ta thực sự phục sát đất. Nguyên bản ta còn tưởng rằng hắn khẳng định sẽ bằng lòng Huyền Linh tộc, dù sao, Huyền Linh tộc thật là liền đệ nhất mỹ nhân Vân Điệp đều rời ra ngoài, có thể là hắn hay là từ chối. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, quanh mình tiên địa lập tức bộc phát ra liên tiếp nhiệt nghị âm thanh đến, trên mặt mọi người đều treo một vẻ không thể tin. Trần Huyền lựa chọn hoàn toàn nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài, căn bản không có người nghĩ đến Trần Huyền sẽ toàn bộ cự tuyệt. Gia hỏa này Bạch Nhược Băng vẻ mặt bất đắc dĩ, bất quá Trần Huyền ai cũng không có lựa chọn, cũng làm cho trong nội tâm nàng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần hiện tại không có lựa chọn, nàng Minh Vương phủ về sau còn có cơ hội. Trần công tử, ngươi không suy nghĩ thêm một chút? Băng Phách Thiên Tôn thật sự là không nghĩ tới sẽ là loại kết cục này, nàng thật là liền Hải Vương tinh vực đệ nhất mỹ nhân Vân Điệp đều rời ra ngoài, kẻ này thế mà cũng không có động tâm. Ha ha, xem ra là ta Thiên Khiển tộc ngôi miếu này quá nhỏ. Từ Hồn Thiên Tôn mỉm cười, Trần Huyền không có lựa chọn Thiên Khiển tộc mặc dù nhường hắn rất thất vọng, bất quá cái khác ba nhà cũng không có lựa chọn, ngược lại để hắn nhẹ nhàng thở ra. Một khi Trần Huyền lựa chọn Nguyên Thần tộc hoặc là Huyễn Linh tộc, như vậy hắn Thiên Khiển tộc tương lai chắc chắn lọt vào áp chế. Nguyên Bích Thiên Tôn có chút trầm mặc, bất quá nghĩ đến Trần Huyền còn tại Nguyên Thần nhà, trong mắt của nàng lập tức hiện lên một vệ tinh quang, mặc dù Trần Huyền không có lựa chọn Nguyên Thần tộc, có thể Nguyên Thần nhà chính là Nguyên Thần tộc chi nhánh. Trần Huyền chờ tại Nguyên Thần nhà hòa thuận gia nhập Nguyên Thần tộc so sánh, khác nhau cũng không phải rất lớn. Chỉ có điều Nguyên Thần nhà có dạng này một tôn nhân vật chỗ dựa, bọn hắn tương lai trở về chủ gia hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, xem ra là thời điểm coi trọng cái này chi nhánh chủng tộc. Trần Huyền nhìn xem Băng Phách Thiên Tôn cười nói: "Thiên Tôn, mặc dù các ngươi mở ra điều kiện rất dụ người, nói thật, ta rất động tâm, thật là ta lựa chọn ngươi Huyễn Linh tộc, chẳng phải là gián tiếp đắc tội Thiên Khiển tộc, Nguyên Thần tộc còn có Minh Vương phủ. Cái giá như thế này ta tiểu nhân vật này có thể không chịu được nổi, cho nên còn mời Thiên Tôn thứ lỗi." Nghe thấy Trần Huyền lời này, không ít khôn khéo hạng người cũng chậm rãi nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, dựa theo như thế phân tích, một cái đều không chọn là lựa chọn tốt nhất, nếu như lựa chọn bên trong một cái, thế tất sẽ đắc tội cá biệt ba người, cái này một cái giá lớn xác thực cũng có chút lớn. Băng Phách Thiên Tôn đại mi hơi nhíu, mặc dù nàng cũng biết Trần Huyền nói là sự thật, có thể là đối với tên yêu nghiệt này kỳ tài nàng thật vô cùng động tâm, nếu như có thể đem hắn cột vào Huyễn Linh tộc trên chiến thuyền, tương lai Huyễn Linh tộc cùng Thánh Hoàng tộc bình khởi bình tọa hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Đây cũng là Băng Phách Thiên Tôn vì cái gì tại biết Thánh Hoàng tử đối Vân Điệp có ý tứ dưới tình huống, còn dám đem Vân Điệp hứa hẹn cho Trần Huyền nguyên nhân. Bởi vì nếu như Vân Điệp trở thành Thánh Hoàng phi, Huyễn Linh tộc nhiều lắm là chỉ có thể bởi vậy nhiều một tầng thân phận quang hoàn, tính thực chất chỗ tốt căn bản không có. Thật là đem Trần Huyền cột vào Huyễn Linh tộc trên chiến thuyền, tương lai đạt được thật là một cái tiềm lực vô hạn cường giả, cùng Thánh Hoàng tộc bình khởi bình tọa, thậm chí siêu việt Thánh Hoàng tộc cũng có thể. Thật là, dưới mắt Trần Huyền nói thẳng cự tuyệt, làm cho Băng Phách Thiên Tôn rất thất vọng, nàng đều đã đem lời này nói ra, không chỉ có không có muốn mời chào tới Trần Huyền, chỉ sợ còn lại bởi vậy đắc tội Thánh Hoàng tộc. Nghĩ tới đây trong mắt của Băng Phách Thiên Tôn hiện lên một vệ tinh quang, việc đã đến nước này, con đường này Huyễn Linh tộc chỉ có thể đi tiếp, nhất định phải đem cái này tiềm lực vô hạn thiên tài cột vào Huyễn Linh tộc trên chiến thuyền. Hiện tại không được, vậy liền để Vân Điệp tự mình ra mặt. Vừa nghĩ đến đây, Băng Phách Thiên Tôn nhìn xem Trần Huyền cười nói: "Trần công tử, ngươi hẳn không có gặp qua ta Huyễn Linh tộc Vân Điệp a?" "Chưa từng thấy qua." Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh lắc đầu. Nghe thấy lời này, không ít người nói nhỏ một tiếng. Khó trách gia hỏa này liền đệ nhất mỹ nhân Vân Điệp cũng không có động tâm, thì ra hắn căn bản liền chưa từng gặp qua, chỉ sợ gặp qua về sau hắn hẳn là liền sẽ hối hận lựa chọn của mình a. Trên mặt Băng Phách Thiên Tôn nụ cười càng thêm sán lạ, chưa thấy qua, nếu như gặp được đâu. Băng Phách Thiên Tôn nhìn xem Trần Huyền cười nói: "Đã như vậy có cơ hội các ngươi hẳn là gặp mặt một lần, ta muốn đến lúc đó ngươi sẽ thay đổi chủ ý, cáo tử." Nói xong lời này, Băng Phách Thiên Tôn cũng không lại tiếp tục dây dưa, quay người rời đi Nguyên Thần nhà. Thế này, Từ Hồn Tiên Tôn cười cười, nói rằng: "Trần công tử, như đi thánh vực, có thời gian có thể đi ta Thiên Khiển tộc làm khách, ta Thiên Khiển tộc đại môn tùy thời đều vì Trần công tử rộng mở." "Nhất định." Trần Huyền không có cự tuyệt. Nhìn thấy Huyễn Linh tộc cùng Thiên Khiển tộc người đều rời đi, Bạch Nhược Băng cũng không có ý định ở lâu, nàng nhất định phải nhanh đem nơi này chuyện đã xảy ra cáo tri Minh Vương, nghĩ ra cách đối phó. "Trần công tử, hôm nay Nhược Băng liền không phải dậy, chúng ta sẽ còn gặp lại." Bạch Nhược Băng cũng đi. Nghe thấy những lời này, trên thủ vị Nguyên Bích Thiên Tôn chỗ nào không biết rõ những thế lực này còn không hề từ bỏ Trần Huyền, bất quá Trần Huyền dưới mắt còn tại Nguyên Thần nhà, mong muốn hoàn toàn đem nó trói chặt, cũng chỉ có thể theo Nguyên Thần nhà trên thân bỏ công sức. Nhìn xem một mực ôm chặt Trần Huyền không thả, hơn nữa Trần Huyền cũng không có cự tuyệt Nguyên Hương, Nguyên Bích Thiên Tôn không biết rõ là nghĩ đến cái gì, nàng nhìn xem Nguyên Hoàng quận thủ hỏi: "Nguyên Hoàng, vị cô nương này là?" Nguyên Hoàng quận thủ hồi đáp: "Thiên Tôn, cái này là tiểu nữ Nguyên Hương." "Dạng này a?" Trên mặt Nguyên Bích Thiên Tôn ý cười càng đậm, nàng nhìn Nguyên Hương hỏi: "Nha đầu, không biết rõ ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy." Chương 2666, càng lớn nguy cơ còn chưa tiến đến. Chương 2666, càng lớn nguy cơ còn chưa tiến đến. Nghe thấy Nguyên Bích Thiên Tôn lời này, Nguyên Thần nhà trong lòng người giật mình, nhưng chợt trên mặt của bọn hắn đều lộ ra vẻ mừng như điên, Nguyên Bích Thiên Tôn thật là Nguyên Thần tộc ngày đầu tiên tôn, tại Nguyên Thần tộc địa vị gần với tộc thủ. Nếu như Nguyên Hương bái nàng vi sư, bọn hắn Nguyên Thần nhà tại Nguyên Thần tộc cũng coi là có một cái núi dựa cường đại. Nguyên Hương cũng là sững sờ, sau đó trên mặt của nàng cũng là lộ ra vẻ mừng như điên, kích động mà hỏi: "Thiên Tôn, ngươi nói là sự thật sao? Ta thật có thể bái ngươi làm thầy?" Nguyên Bích Thiên Tôn đứng lên cười nói: "Tự nhiên là thật, nếu như ngươi nguyện ý hôm nay liền có thể cử hành nghi thức bái sư." Nghe thấy lời ấy, Nguyên Hoàng quận thủ trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, nhìn xem bị Nguyên Hương ôm chặt Trần Huyền, người già đời hắn tự nhiên minh bạch Nguyên Bích Thiên Tôn lúc này nói ra những lời này mục đích là cái gì. Mặc dù thiên phú của Nguyên Hương không tệ, bất quá muốn trở thành một cái thiên mệnh cường giả tối đỉnh đệ tử còn kém một chút hòa hậu. Nguyên Bích Tiên Tôn làm như vậy không có gì hơn là muốn đem Trần Huyền hoàn toàn cột vào Nguyên Thần nhà trên chiến thuyền, dù sao, Nguyên Hương đối Trần Huyền có ý nghĩ gì, người ở chỗ này lòng dạ biết rõ. Nếu như Nguyên Bích Tiên Tôn đem Nguyên Hương thu làm đệ tử, tương lai nếu như Trần Huyền cùng Nguyên Hương tiến tới cùng nhau, cùng Nguyên Thần tộc quan hệ liền càng chặt chẽ hơn. Đoán được Nguyên Bích Thiên Tôn ý nghĩ sau, Nguyên Hoàng quận thủ cũng không có nói cái gì, bởi vì chuyện này với hắn Nguyên Thần nhà mà nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, ngược lại còn có lợi ích cực kỳ lớn. Không thể không nói, những này sống không ít tuế nguyệt cường giả không có một cái nào là ngu xuẩn, đầu óc chuyển so với ai khác đều nhanh, nhìn qua giống như một cái thành thục thiếu phụ Nguyên Bích Thiên Tôn càng là như vậy. Thiên Lang quận các thế lực lớn người vẻ mặt hâm mộ nhìn xem Nguyên Hương, một khi bái sư về sau, Nguyên Thần nhà tại Thiên Lang quận địa vị liền càng thêm không có thể dung chuyện. Chớ nói chi là Trần Huyền còn cùng Nguyên Thần nhà quan hệ không ít, hôm nay, Nguyên Thần nhà có thể nói là kiếm lợi lớn. Đa tạ Thiên Tôn. Nguyên Hương vội vàng hành lễ. Nguyên Bích Thiên Tôn cười cười, đối với Nguyên Hoàng quận thủ nói rằng: "Nguyên Hoàng, nha đầu này ta rất là ưa thích, nghi thức bái sư ngươi tìm sắp xếp thời gian một chút." "Là, Thiên Tôn." Nguyên Hoàng quận thủ mặt mũi tràn đầy mỉm cười đáp ứng xuống. Nguyên Bích Thiên Tôn tiếp tục nói: "Đã như vậy hôm nay khảo hạch cũng không cần phải tiếp tục, Trần công tử, Cửu Châu chi chiến bắt đầu, ngươi trực tiếp tiến về thánh vực tham gia liền có thể, đây là tham gia Cửu Châu chi chiến Cửu Châu khiến, mỗi một cái tham gia Cửu Châu chi chiến tiên tài đều có một cái Cửu Châu khiến, chỉ có như vậy mới có thể tham gia Cửu Châu chi chiến." Trần Huyền thuận tay tiếp được Cửu Châu khiến, cái này là một cái toàn thân kim hoàng lệnh bài. Trần Huyền chắp tay nói rằng: "Đa tạ Thiên Tôn, nếu như không có chuyện gì ta liền rời đi trước." "Trần công tử xin cứ tự nhiên." Trần Huyền hướng phía Nguyên Hương nhẹ gật đầu, sau đó mang theo lão quỷ rời khỏi nơi này. Về phần còn tại quỷ trên mặt đất học chó sủa Mạc Thương cùng Nô Quần hai người, Trần Huyền lười đi để ý tới. Kế tiếp hắn chỉ cần tại Nguyên Thần nhà ngồi chờ lấy tiền liền có thể. Lần này hắn có khả năng đạt được tinh nguyên thạch chính là một khoản khổng lồ thiên văn số tự. Nhìn xem Trần Huyền bóng lưng rời đi, trên mặt Nguyên Bích Thiên Tôn ý cười nồng đậm, lập tức nàng nhìn xem Nguyên Bụi đám người nói: "Nguyên Bụi, kế tiếp các ngươi phụ trách đi tìm hiểu linh thú hạ lạc, có bất cứ tin tức gì đều muốn trước tiên cho ta biết." "Tiểu tử, chuyện hôm nay làm tốt lắm, không cho lão quỷ ta mất mặt." Trên đường trở về, lão quỷ cười tủm tỉm nhìn xem Trần Huyền, hắn biết rõ trận chiến ngày hôm nay, không được bao lâu Trần Huyền liền có thể danh chấn toàn bộ Hải Vương tinh vực. Đây là chuyện tốt, bởi vì lúc này Trần Huyền đã có thực lực đến chống lên tên tuổi của hắn. Chớ đừng nói chi là các thế lực lớn còn đối Trần Huyền ném tới cảnh ô lưu. Trần Huyền lắc đầu, nói rằng: "Lão gia hỏa, không nên cao hứng quá sớm, không chừng phiền phái càng lớn còn ở phía sau." Nghe vậy, lão quỷ dừng lại nhướng mày. "Nói như thế nào?" Trần Huyền bình tĩnh nói: "Hôm nay phong mang của ta quá đáng, triển lộ ra chiến lược cực kỳ cường đại. Nếu có tâm người mong muốn tra lời nói chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đem thiên hành khách chết hoài nghi tới trên đầu của ta đến." Xác thực như thế, dù sao ngày đó tại Thiên Văn các đấu giá hội bên trên, Trần Huyền đã đem thiên hành khách làm mất lòng, rất nhiều người đều biết đấu giá hội kết thúc về sau thiên hành khách sẽ đến giết chính mình. Thật là đấu giá hội kết thúc về sau thiên hành khách liền chết, khi đó không có người sẽ hoài nghi là Trần Huyền làm, bởi vì căn bản sẽ không có người tin tưởng một cái thiên mệnh nhất giai đỉnh phong tiểu tu sĩ có năng lực chém giết thiên mệnh 17 cấp tổ giả. Chỉ có thể cho rằng là Trần Huyền vận khí tốt tránh thoát một kiếp. Thật là dưới mắt, theo Trần Huyền bộc lộ ra như thế kinh thế hai tục ngập trời chiến lược về sau, chỉ sợ không ít liền sẽ không như thế suy nghĩ. Bởi vì lấy thực lực của Trần Huyền hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay giết thiên hành khách, hơn nữa lúc ấy Thiên Lang quận cũng chỉ có Trần Huyền có thực lực này. Nghe thấy Trần Huyền lời này, lão quỷ nhíu chặt lông mày, nói rằng: "Nếu là như vậy, kia hoàn toàn chính xác rất phiền toái." Trần Huyền gật gật đầu nói: "Dưới mắt Thiên Lang quận hội tụ như quỷ xà thần nhiều lắm, ai biết ở trong đó có hay không không ta chi cảnh cường giả ẩn giấu đi, nếu quả thật có người hoài nghi tới trên đầu ta đến, kia chắc chắn là chen chúc mà tới." Đối mặt loại tình huống này, ta sư đồ hai người sợ là chỉ có rời đi Nguyên Thần nhà đầu này có thể đi. Lão quỷ trầm mặc không nói gì. Bất quá cũng không cần lo lắng quá mức, dù sao còn chưa có xuất hiện tình huống như vậy, hơn nữa ta suy đoán mặc dù có người sẽ hoài nghi mình, hẳn là cũng cần một chút thời gian đến lên men, huống chi bọn hắn cũng phải nhìn xem mình rốt cuộc có hay không thực lực này. Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ hàn quang, hôm nay cùng được điện quận thủ một trận chiến, hắn nhưng không có ra đem hết toàn lực. Chém giết được điện quận thủ Trần Huyền chỉ vận dụng Cửu Tiết Vạn Kiếm Trảm cùng Cửu Giai Chúng Sinh Kiếm Ý, về phần Cửu Giai Vô Tình Kiếm Ý Trần Huyền một mực còn ẩn giấu đi. Nếu như Cửu Giai Chúng Sinh Kiếm Ý cùng Cửu Giai Vô Tình Kiếm Ý cùng một chỗ vận dụng, lại thêm Cửu Kiếp Vạn Kiếm Trảm cái loại này kinh diễm kiếm pháp cùng chạy ngang kiếm, Trần Huyền chiến lược tuyệt đối còn có thể lại đến một bậc thang. Như vậy kế tiếp tiểu tử ngươi dự định như thế nào đi làm? Lão quỷ trầm giọng hỏi. Trần Huyền nghĩ nói rằng, không khỏi thật ngoài ý muốn nổi lên, chúng ta trước hết phòng ngừa chú đáo, như vậy đi, lão gia hỏa, ngươi bây giờ thì rời đi Nguyên Thần nhà, nếu quả như thật xuất hiện khó giải quyết tình huống, ta một người cũng có thể kịp thời thoát thân, đến lúc đó ta sẽ liên hệ ngươi. Lão quỷ sờ lên cằm sợi râu, chậm rãi gật đầu. Hắn biết mình lưu lại chỉ làm cho Trần Huyền tạo thành gánh vác, nói rằng: "Cũng được, mặt khác Nguyên Thần tộc nữ nhân kia ngươi cũng phải để phòng điểm, nếu như nàng biết không chừng sẽ cái thứ nhất xuống tay với ngươi, ta sẽ cẩn thận." Lão không có quỷ trì hoãn, trực tiếp rời đi Nguyên Thần nhà, việc này, Trần Huyền cũng sẽ không đi thông chi Nguyên Thần nhà những người khác, Nguyên Thần nhà hòa thuận Nguyên Thần tộc dưới mắt để ý nhất chính là mình, lão quỷ đi cùng giữ lại bọn hắn cũng sẽ không nhiều suy nghĩ gì. Nhìn xem lão quỷ bóng lưng rời đi, Trần Huyền hít sâu một hơi, phiền toái càng lớn còn ở phía sau, xem ra hắn phải tiếp tục tăng lên thực lực của mình. Chương 2667 đã ở lên men. Chương 2667 đã ở lên men. Trải qua trận này, Trần Huyền biết tên của mình sẽ tại trong thời gian rất ngắn truyền khắp toàn bộ Thiên Lang quận, đến lúc đó, rất nhiều có lòng người đều sẽ âm thầm điều tra mình. Thậm chí, bao quát vừa rồi mở ra phong phú điều kiện mời chào mình người, chỉ cần bọn hắn muốn tra, tại Thiên Văn các đấu giá chuyện sẽ xảy ra chẳng mấy chốc sẽ bị bọn hắn điều tra ra. Một khi bọn hắn hoài nghi thiên hành khách là chết trong tay của mình, như vậy linh thú vô cùng có khả năng cũng tại trong tay mình, đối mặt linh thú dụ nghi ngờ, những này chuyên vì thế mà đến người há sẽ bỏ qua. Đương nhiên, chính như Trần Huyền lời nói, cho dù bọn hắn biết, mong muốn tranh đoạt linh thú còn phải nhìn một chút bọn hắn có hay không thực lực kia. Hôm nay Trần Huyền đã triển lộ ra vô cùng chiến lược mạnh mẽ, có thể lực giết được điện quận thủ dạng này thiên mệnh thập cửu giai cường giả, đối mặt cường đại như thế Trần Huyền, lại có mấy người dám xuống tay. Bất quá, cuối cùng dám hạ thủ người hoặc là có cường đại lai lịch, hoặc là chính là thực lực so được điện quận thủ lợi hại hơn cường giả. Cho nên, giờ này phút này đối Trần Huyền tới nói tăng thực lực lên trọng yếu nhất, nếu có thể ở việc này lên men trước đó nhường chiến lực của mình lại đến một bậc thang, đối mặt các loại đột phát tình huống mới có năng lực tự bảo vệ mình. Trong phòng, Trần Huyền trên giường ngồi xếp bằng, hắn thần niệm tiến vào sinh mệnh giới chỉ kiểm tra một hồi, tiểu ngọc thỏ vẫn như cũ vẫn còn một loại nào đó trong tu luyện, nhìn qua liền giống như lâm vào ngủ say như thế. Trần Huyền có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không biết cái này nhỏ đồ vật lúc nào thời điểm có thể tỉnh lại. Chợt, chỉ thấy bàn tay Trần Huyền khẽ đảo, một cái bình thuốc liền xuất hiện ở trong tay Trần Huyền. Trần Huyền đem bên trong đan dược đổ ra, nhìn xem trong lòng bàn tay mình tản ra cực kỳ tinh thuần nguyên lực đan dược, hắn hít sâu một hơi, thì thào nói nhỏ: "Hy vọng cái này thuần nguyên đan có thể trong khoảng thời gian ngắn để cho ta đến thiên mệnh nhị giai đỉnh phong a." Đối Trần Huyền tới nói, tăng lên kiếm ý cùng lĩnh hội cựu kiếp kiếm pháp, cái này cần một cái thời gian không ngắn mới có thể thành công, bất quá có cái này mai thuần nguyên đan nơi tay, hắn tăng lên cảnh giới hẳn là sẽ càng mau một chút. Muốn làm liền làm, Trần Huyền trực tiếp đem thuần nguyên đan một ngụm nuốt vào, làm viên thuốc này tiến vào trong bụng một phút này, Trần Huyền chỉ cảm thấy giống như nuốt vào một cái tràn đầy vô hạn lực lượng năng lượng cầu như thế, toàn thân đều tràn đầy sức sống, tràn đầy lực lượng. Như thế tinh thuần nguyên lực cảm giác so hấp thu đến ngàn vạn, thậm chí hơn 100 triệu tinh nguyên thạch còn muốn bành phái. Đương nhiên, cái này thuần nguyên đan luyện chế vốn là tại vô số tinh trong nguyên thạch rút ra tinh thuần nhất nguyên lực, sau đó đem nó dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái thuần nguyên đan. Mục đích làm như vậy không chỉ có là người tu hành tiết kiệm thời gian, càng đem tinh trong nguyên thạch dư thừa tạp chất toàn bộ khử trừ. Một phút này, làm thuần nguyên đan tiến vào trong thân thể của mình sau, theo đan trong dược kia một tia bành phái nguyên lực quyết tán ra đến, Trần Huyền chỉ cảm thấy chính mình một mạch hấp thu mấy chục vạn tinh nguyên thạch như thế, nhường hắn tự thân lực lượng tại cái này một hơi thời gian đều tăng lên một chút. Không hổ là sinh tử nhị phẩm đan dược, quả nhiên cực kỳ bá đạo. Nội tâm Trần Huyền kinh hô, dựa theo loại tốc độ này xuống dưới, hắn hẳn là không cần mấy ngày thời gian liền có thể có đột phá mới. Cho dù không cách nào đột phá tới thiên mệnh tam giai, nhưng là thiên mệnh nhị giai đỉnh phong tuyệt đối là 10 phần chắc chín chuyện. Cùng lúc đó, tại Trần Huyền tu luyện lúc, Nguyên Hoàng quận thủ lúc này cũng đi tới Trần Huyền ở lại trong sân, không chỉ có là hắn, Nguyên Hương cũng tới. Cảm giác được Trần Huyền trong phòng phát ra bàng bạc lực lượng, Nguyên Hoàng quận thủ mày kiếm nhíu một cái, nhìn xem một bên vẫn như cũ vẫn còn thích thú bên trong Nguyên Hương, Nguyên Hoàng quận thủ thở dài, nói rằng: "Nha đầu, đừng cao hứng quá sớm, Nguyên Bích Thiên Tôn sở dĩ thu ngươi làm đồ, kia là xem ở tiểu tử này trên mặt mũi, nàng mục đích làm như vậy là muốn đem tiểu tử này cùng Nguyên Thần tộc hoàn toàn trói chặt." Nguyên Hương sững sờ, điểm này nàng còn thật không có cẩn thận suy nghĩ qua. Nguyên Hoàng quận thủ liếc nàng một cái, nói rằng: "Ngươi ý đồ kia ai nhìn không ra, nếu như ngươi cùng tiểu tử này thành, xem như Nguyên Bích Thiên Tôn tọa hạ đệ tử, hắn cùng Nguyên Thần tộc quan hệ có phải hay không tiến thêm một bước?" Sắc mặt Nguyên Hương đỏ lên, bất quá nghe Nguyên Hoàng quận thủ kiểu nói này, Nguyên Hương cũng minh bạch nguyên do trong đó, nàng cắn môi nói rằng: "Lão gia hỏa, ngươi nói Trần Huyền nguyện ý cùng Nguyên Thần tộc tới gần sao?" Nguyên Hoàng quận thủ cười khổ một tiếng, nói rằng: "Tiểu tử này liền Minh Vương phủ, Thiên Tiền tộc, thậm chí Huyền Linh tộc đều có thể cự tuyệt, một cái Nguyên Thần tộc há có thể trói buộc được hắn? Nếu như hắn thật có ý nghĩ thế này, vừa rồi cũng sẽ không nói thẳng cự tuyệt cái này bốn thế lực lớn, trái tim của hắn rất lớn, tuyệt đối sẽ không bị trước mắt lợi ích che đôi mắt. Hắn sở dĩ còn nguyện ý giữ lại tại chúng ta Nguyên Thần nhà, đó là bởi vì chúng ta Nguyên Thần nhà không có có thể trói buộc lực lượng của hắn tồn tại, hơn nữa hoặc nhiều hoặc ít còn có nguyên nhân tố ở bên trong." Nghe vậy, Nguyên Hương vẻ mặt thẹn thùng, Trần Huyền tiếp tục: "Lưu lại Nguyên Thần nhà, có chính mình nhân tố sao? Nha đầu, ta vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi thật muốn lấy được hắn nên lớn mật một chút." Nguyên Hoàng quận thủ tiếp tục mê hoặc. Lần này, Nguyên Hương hiếm thấy không có đi phản đối, trầm mặc không nói gì. Nhìn thấy nha đầu này dường như có lẽ đã không tại kháng cự, Nguyên Hoàng quận thủ nội tâm ám cười một tiếng, tiếp tục nói: "Kẻ này chính là nhân trung chí long, cùng hắn làm bằng hữu có thể, nhưng là muốn nhường hắn gia nhập một cái nào đó thế lực, lấy hắn ngạo khí tận trong xương tùy khí sao lại bằng lòng? Đây là một cái bay lượn chân trời lưng, hướng tới là rộng lớn hơn bầu trời, tuyệt đối sẽ không tại một chỗ dừng lại quá lâu, có một số việc muốn làm liền không thể lại trì hoãn." Nguyên Hương cúi đầu, hai tay xoa lấy góc áo. Mặt khác Nguyên Hoàng quận thủ ánh mắt trong nháy mắt híp thành một đầu dây nhỏ, nói rằng: "Hôm nay hắn triển lộ ra phong mang quá mức cường thịnh, sợ là sẽ phải vì hắn dẫn tới phiền toái càng lớn." "Có ý tứ gì?" Nguyên Hương nhíu mày. Nguyên Hoàng quận thủ nhẹ hừ một tiếng, nói rằng: "Đừng quên linh thú còn ở trong tay của hắn, nếu có người âm thầm điều tra, chẳng mấy chốc sẽ đem tiên hành khách chết hoài nghi tới trên đầu của hắn đến." Nghe vậy, trong lòng Nguyên Hương lập tức giật mình, điểm này nàng đều hoàn toàn không để mắt đến, nếu như không phải Nguyên Hoàng quận thủ nhắc lên nàng đều kém chút đem chuyện này đem quên đi. "Lão gia hỏa, nói như vậy Trần Huyền người mang linh thú chuyện chẳng phải là chẳng mấy chốc sẽ bị người ta biết." Trong lòng Nguyên Hương có chút nóng nảy. Nguyên Hoàng quận thủ trầm mặc hạ, nói rằng: "Đã tiểu tử này tại tu luyện tạm thời liền không quấy rầy hắn, chúng ta có thể nghĩ tới, hắn chỉ sợ sớm đã nghĩ đến." Đảo mắt nhoáng một cái, thời gian đã đi tới ngày thứ hai, theo một ngày thời gian lên men, hôm qua nguyên thần nhà chuyện đã xảy ra đã tại toàn bộ Thiên Lang quận huyên náo xôn xao. Các quận, các châu, cùng đến từ thánh vực cường giả thế lực trong thời gian một ngày này mặt đều nhớ kỹ một cái tên, Trần Huyền. Bất quá, theo tên Trần Huyền hoàn toàn truyền ra đến, đã từng biết Trần Huyền cùng Thiên Hành Khách có đoán một phần nhỏ người cũng đang suy đoán Thiên Hành Khách cái chết có phải hay không cùng Trần Huyền có quan hệ. Chương 2668, Thiên Mệnh Nhị Giai Đỉnh Phong. Chương 2668, Thiên Mệnh Nhị Giai Đỉnh Phong. Loại này suy đoán trước mắt chỉ là tại cực nhỏ phạm vi bên trong truyền bá, còn không có hoàn toàn quyết tán, bất quá loại này suy đoán như là đã xuất hiện, như vậy trong thời gian kế tiếp mặt, tuyệt đối sẽ giống như tinh tinh chi hỏa như thế, một khi hình có thành tựu, liền sẽ khắp toàn bộ Thiên Lang quận. Đến lúc đó, nhưng phạm là tra ra việc này hoặc là hoài nghi Thiên Hành Khách cái chết người có quan hệ với Trần Huyền chỉ sợ đều sẽ động. Minh Vương bên kia có hồi phục sao? Thiên Vũ lâu, Bạch Nhược Băng nhíu chặt lông mày, hôm qua phát sinh ở Nguyên Thần gia sự tình nàng đã toàn bộ chuyển về Minh Vương phủ, chờ đợi Minh Vương chỉ thị tiếp theo. Đối với Trần Huyền, Bạch Nhược Băng đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, hơn nữa nàng hiện tại cùng Trần Huyền đã là bằng hữu, giữa song phương đều có hảo cảm, đây là ưu thế của nàng chỗ. Ít ra, cùng những nhà khác so sánh, Trần Huyền ở trong lòng là sẽ không kháng cự chính mình. Trai chủ, Minh Vương bên kia tạm thời còn không có bất kỳ cái gì hồi phục, có lẽ là cảm giác người này quá mức ngạo khí a. Ngạo khí? Bạch Nhược Băng âm thầm lắc đầu, cái nào thiên chi tiêu tử không có ngạo khí. Đúng rồi, Lý Mặc Y ở đâu? Gia hỏa này đi vào Thiên Lang quận sau tựa như là biến mất như thế. Bạch Nhược Băng nhíu lại đại mi hỏi, nàng nguyên vốn còn muốn nhường Lý Mặc Y đi ra mặt chinh phục Trần Huyền, thật là hôm qua nhìn thấy Trần Huyền kia thực lực cường đại sau, đối với Lý Mặc Y đi phải chăng có thể lực gáp Trần Huyền trong lòng Bạch Nhược Băng cũng không đáy. Người hầu lắc đầu. Trai chủ, Lý Mặc Y gần nhất đều không hề lộ diện, hẳn là còn ở tiếp tục đuổi tra linh thú hạ lạc. Linh thú hạ lạc? Bạch Nhược Băng híp đôi mắt đẹp, hiện tại nàng càng thêm hoài nghi linh thú hẳn là ở trong tay của Trần Huyền, bởi vì lấy thực lực của Trần Huyền, tại ngay lúc đó Thiên Lang quận chỉ có hắn có thể lặng yên không tiếng động giết Thiên Hành Khách. Có thể là đối với điểm này, Bạch Nhược Băng không có chứng cứ chứng minh, hơn nữa nàng cũng không muốn đem chính mình suy đoán tuyên dương ra ngoài, bởi vì cái này sẽ mang đến cho Trần Huyền phiền toái cực lớn. Đương nhiên, Bạch Nhược Băng sở dĩ không muốn tuyên dương còn có một cái mục đích, nếu như linh thú thật đã đến trong tay Trần Huyền, Minh Vương phủ đem nó mời chào tới, chỗ tốt tự nhiên là lớn hơn. Mặt khác, trai chủ, chúng ta người tại Thiên Lang quận phát hiện bá đao tung tích. Nghe thấy lời ấy, Bạch Nhược Băng đột nhiên đứng dậy. Bá đao Quất Viêm, hắn nhưng là một cái không ta chi cảnh cường giả, hắn bực này nhân vật thế nào cũng tới Thiên Lang quận, cũng hẳn là vì linh thú mà đến, trước mắt tại Thiên Lang quận chỉ phát hiện hắn cái này một cái không ta chi cảnh cường giả. Bạch Nhược Băng đôi mắt đẹp thật chặt ngưng cùng một chỗ, một cái không ta chi cảnh cường giả tham dự vào, nếu như hắn thật quyết tâm muốn đoạt lấy linh thú, Minh Vương phủ cùng các lớn thiên tộc cũng phải đứng sang bên cạnh. Còn có, Thánh hoàng tử lão sư, Vũ Cốc tiên sinh cũng tới. Nghe vậy, Bạch Nhược Băng đôi mắt đẹp ngưng tụ thành một cái chữ xuyên, Vũ Cốc tiên sinh ngược không có gì, cho dù là Thánh hoàng tử lão sư, mặt mũi Minh Vương hắn cũng phải cho, nhường Bạch Nhược Băng lo lắng là bá đạo Quất Viêm. Tại Hải Vương tinh vực trong trí cường giả, hắn tuyệt đối là có thể tiến vào 10 vị trí đầu tồn tại, nhân vật như vậy quá nguy hiểm. Nguyên thần nhà, Trần Huyền lúc này vẫn như cũ còn chỗ vu tu luyện bên trong, trải qua một ngày một đêm tu luyện, thuần nguyên đan bên trong ẩn chứa nguyên khí đã bị Trần Huyền hấp thu một nửa. Ở trong quá trình này, Trần Huyền có thể cảm giác được lực lượng của mình ngay tại vững bước tăng lên, khoảng cách Thiên Mệnh Nhị Giai đỉnh phong đã càng ngày càng gần. Bất quá liền tại một ngày này, Thiên Lang quận các thế lực lớn người cũng nhao nhao lần nữa đi tới Nguyên Thần nhà, mỗi một nhà trên thân đều mang theo 500 triệu tinh nguyên thạch. Nguyên bản Trần Huyền là cho bọn họ thời gian nửa tháng đi chuẩn bị, thật là tại ngắn ngủi 2 ngày bên trong các nhà liền đem 500 triệu tinh nguyên thạch cho góp đầy. Đương nhiên, cái này cũng chủ yếu là bởi vì Trần Huyền cho bọn họ lưu lại bóng ma quá cường liệt, hiện tại bọn hắn chỉ muốn đem tinh nguyên thạch giao cho Trần Huyền, sớm một chút thoát khỏi Trần Huyền, vạn nhất kéo quá lâu trong lúc này đối phương cải biến chủ ý, ai cũng không biết gặp phải lấy cái gì. Cuối cùng, các nhà mang tới tinh nguyên thạch đều rơi vào trên tay của Nguyên Vương, khoảng chừng 7 tỷ tinh nguyên thạch, cái loại này số lượng cũng chỉ có bên trong Thánh vực tiên tộc hoặc là Thánh hoàng tộc có thể so sánh. Nguyên Thần nhà người mặc dù hâm mộ, nhưng là đối với khoản này số lượng khổng lồ thiên văn số tự, bọn hắn không dám có bất kỳ ý tưởng gì. Rất nhanh, lại là một ngày trôi qua. Giờ này phút này Trần Huyền đã đến đột phá Thiên Mệnh Nhị Giai đỉnh phong điểm tới hạn, thuần nguyên đan bên trong ẩn chứa lấy bảng bạc nguyên lực cũng gần như sắp bị hắn lấy hết. Nhanh hơn. Nội tâm Trần Huyền mừng thầm, có cái này thuần nguyên đan làm tài nguyên tu luyện, thật là so với mình làm từng bước hấp thu tinh nguyên thạch bên trong nguyên lực hiệu quả mạnh hơn nhiều lắm. Không có quá khứ bao lâu, theo một cỗ lực lượng mạnh mẽ trong phòng khuyết tán ra đến, Trần Huyền lúc này đã đến Thiên Mệnh Nhị Giai đỉnh phong. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian liền đem cảnh giới tăng lên tới Nhị Giai đỉnh phong, cái này không nghi ngờ gì cho Trần Huyền tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nếu như đơn thuần hấp thu tinh nguyên thạch bên trong lực lượng, Trần Huyền đoán chừng chính mình muốn tăng lên tới Thiên Mệnh Nhị Giai đỉnh phong thế nào cũng phải cần hơn nửa tháng, thậm chí càng lâu thời gian. Thành công. Trong phòng, Trần Huyền từ từ mở mắt, Thiên Mệnh Nhị Giai đỉnh phong, đây nhường lực chiến đấu của hắn lại tăng cường một chút. Lúc này chiến lực của hắn không nói không ta phía dưới vô địch, nhưng là không ta phía dưới những quái vật kia cấp bậc tồn đang muốn giết hắn tuyệt đối khá khó khăn. Lúc này, Trần Huyền đột nhiên cảm giác được ngoài phòng có người, hắn mở cửa phòng xem xét, chỉ thấy Nguyên Hương đang an tĩnh ngồi trong sân. "Trần Huyền, ngươi tu luyện kết thúc, a, ngươi lại đột phá?" Nguyên Hương nhìn xem Trần Huyền mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đứng lên, gia hỏa này 3 ngày trước đó mới đột phá Thiên Mệnh Nhị Giai, 3 ngày sau chính là Thiên Mệnh Nhị Giai đỉnh phong, loại này tấn cấp tốc độ cũng quá biến thái đi. "Có chút đột phá mà thôi." Trần Huyền cười cười. Nguyên Hương nhỏ tay run một cái, "Có chút đột phá. Cái này nếu để cho những cái kia tự khoe là thiên tài người biết, chỉ sợ đều muốn tìm một cái lỗ để chui vào a. Đúng rồi Nguyên Hương, ngươi không phải muốn nhận Nguyên Bích Thiên Tôn làm sư sao? Việc này làm xong sao? Trần Huyền dò hỏi. Nguyên Hương nhẹ gật đầu, tại biết Nguyên Bích Thiên Tôn chân thực ý đồ sau, đối với việc này nàng đã không có ngay từ đầu hưng phấn như vậy, mặc dù hai ngày này Nguyên Bích Thiên Tôn đối nàng quả thật không tệ, đối nàng cũng như muốn túi tương thụ. Nhưng là nói trắng ra là, kỳ thật cũng là đang lợi dụng nàng trói chặt Trần Huyền mà thôi, đối với điểm này, trong lòng Nguyên Hương tự nhiên có chút ý kiến. Ha ha, chúc mừng ngươi Nguyên Hương, có một cái thiên mệnh đỉnh phong cường giả làm lão sư, hơn nữa cái này người hay là xuất từ Nguyên Thần tộc, về sau các ngươi Nguyên Thần nhà muốn trở về chủ gia liền dễ dàng nhiều. Trần Huyền vừa cười vừa nói. Nguyên Hương mỉm cười, nói rằng: "Trần Huyền, là ta hẳn là chúc mừng ngươi mới đúng." "Chúc mừng ta?" Trần Huyền sững sờ, có ý tứ gì? Nguyên Hương cũng không nói gì, chỉ thấy nàng lật bàn tay một cái, sau đó nguyên một đám túi chứa vật lập tức xuất hiện tại trong lòng bàn tay của nàng. "Trần Huyền, đây là Thiên Lang quận các thế lực lớn cho ngươi đưa tới tinh nguyên thạch, khoảng chừng 7 tỷ." Chương 2669, Nguyên Hương dụ hoặc. Chương 2669, Nguyên Hương dụ hoặc. Mặc dù nhưng đã biết mình sẽ kiếm một bộ lớn, bất quá nghe được cái số này sau Trần Huyền vẫn như cũ giật nảy mình, 7 tỷ tinh nguyên thạch, khổng lồ như thế thiên văn sổ tự, đầy đủ nhường hắn dùng để điên cuồng tăng lên cảnh giới của mình. Chậc chậc, xem ra cũng là ta coi thường Thiên Lang quận những thế lực này, sớm biết bọn gia hỏa này động tác nhanh như vậy, khổng lồ như thế tinh nguyên thạch tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền có gót, ta hẳn là đem giá cả tăng lên tới 1 tỷ. Trần Huyền thở dài một cái, sau đó đem cái này 7 tỷ tinh nguyên thạch một mạch bỏ vào sinh mệnh giới chỉ. Nghe vậy, Nguyên Hương mắt trợn trắng lên, gia hỏa này có phải hay không lòng quá tham điểm? Đúng rồi Trần Huyền, ngươi cần muốn tăng lên kiếm ý bảo vật ta Nguyên Thần nhà đã vì ngươi tìm tới một chút. Nói, chỉ thấy Nguyên Hương lần nữa xuất ra một cái túi đựng đồ, cười nói: "Trong này có ta Nguyên Thần nhà cung cấp cho ngươi 1000 vạn tinh nguyên thạch, ngoài ra còn có 7 cây hình kiếm thảo, đây đều là ta Nguyên Thần nhà theo Tinh Châu các nơi tìm đến, bất quá ngươi yên tâm, kế tiếp ta Nguyên Thần nhà sẽ còn tiếp tục tìm kiếm." Trần Huyền không có cự tuyệt, đây là hắn cùng Nguyên Thần nhà quyết định hiệp nghị, hắn là Nguyên Thần nhà tham gia Cựu Châu chi chiến xâm nhập 10 vị trí đầu, tiến vào Tinh Hà di tích lấy một kiện đồ vật, Nguyên Thần người sử dụng hắn cung cấp các loại tài nguyên tu luyện. Tính toán thời gian, Trần Huyền đi vào Nguyên Thần nhà đã có hơn 1 tháng. "Đúng rồi Nguyên Hương, liên quan tới Thiên Trụ thần thể chuyện có tin tức sao?" Trần Huyền bỗng nhiên nghĩ tới chỗ này. Ánh mắt Nguyên Hương tối sầm lại, nàng lắc đầu, nói rằng: "Trần Huyền, việc này tạm thời còn không có tin tức, hơn nữa theo ta được biết tại Hải Vương tinh vực dường như cũng không có loại thể chất này nữ nhân, nếu như có đã sớm náo thiên hạ đều biết, cho nên ta cảm thấy ngươi muốn tại Hải Vương tinh vực tìm kiếm được người mang Thiên Trụ thần thể nữ nhân sợ là không có gì hy vọng." Nghe thấy Nguyên Hương lời này, Trần Huyền thở dài, hắn cũng biết tại Hải Vương tinh vực muốn tìm tới người mang Thiên Trụ thần thể nữ nhân rất khó. Bất quá hắn lúc trước sở dĩ nhường Nguyên Hoàng quận thủ đi làm chuyện này, cũng chỉ là muốn loại trừ một mục tiêu mà thôi. Đã tại Hải Vương tinh vực không có, như vậy hắn liền đi những tinh vực khác tìm kiếm, tại cái này mênh mông vũ trụ thế giới, hắn cũng không tin tìm không được nắm giữ Thiên Trụ thần thể nữ nhân. "Trần Huyền, ngươi vì cái gì nhất định phải tìm kiếm được người mang Thiên Trụ thần thể nữ nhân đâu?" Nguyên Hương nhìn chằm chằm con mắt của Trần Huyền, mặc dù Trần Huyền đã từng trả lời qua vấn đề này, nhưng là Nguyên Hương biết, Trần Huyền cũng không có đối nàng toàn bộ nói ra. "Vấn đề này ngươi nhường Trần Huyền trả lời thế nào? Cũng không thể nói muốn cùng nàng đi ngủ đến đột phá cảnh giới của mình a." Trên mặt Trần Huyền có chút xấu hổ. "Cái này, ta cần trợ giúp của nàng." Nguyên Hương vẻ mặt hồ nghi, nhìn Trần Huyền hỏi: "Nhất định phải Thiên Trụ thần thể nữ nhân mới có thể giúp tới ngươi sao? Ta có thể hay không?" Trần Huyền khẽ miệng giật một cái. "Cái kia, ngươi cũng không đi?" Nghe vậy, Nguyên Hương có chút thất lạc, bất quá nàng cũng không có trong vấn đề này quá nhiều dây dưa, tiếp tục nói: "Đúng rồi Trần Huyền, gần đây Thiên Lang quận đã xuất hiện một chút gây bất lợi cho người tin tức. Kể từ khi biết Trần Huyền có khả năng sẽ bị người hoài nghi bên trên sau, Nguyên Hương liền đã an bài Nguyên Thần nhà người nhìn chăm chú lên Thiên Lang quận nhất cử nhất động. Tại mấy ngày nay thời gian bên trong, liên quan tới Trần Huyền bất lợi tin tức đã tại trong phạm vi nhỏ càng ngày càng nghiêm trọng." Con mắt của Trần Huyền nhíu lại, nói rằng: "Là có người hay không đem Thiên Hành khách chết hoài nghi tới trên đầu của ta đến, cho rằng linh thú có khả năng trong tay ta." Nguyên Hương hít sâu một hơi, gật gật đầu nói: "Đúng là như thế, mặc dù loại này suy đoán trước mắt còn tại trong phạm vi nhỏ lên men, bất quá dưới mắt tất cả mọi người tìm kiếm linh thú không có kết quả dưới tình huống, loại này suy đoán chẳng mấy chốc sẽ lớn diện tích truyền bá ra, đến lúc đó, những cái kia lợi hại cường giả biết, bọn hắn tuyệt đối sẽ tới tìm ngươi phiền toái." Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Vậy cũng phải xem bọn hắn có hay không loại thực lực này." "Trần Huyền, việc này không thể chủ quan, dưới mắt tại Thiên Lang quận như quỷ xà thần nhiều lắm, ai cũng không biết ở trong đó có hay không cực kỳ khủng bố cường giả tồn tại, nếu có người loại này, đến lúc đó tình cảnh của ngươi sẽ tương đối nguy hiểm." Trần Huyền đương nhiên sẽ không chủ quan, đây cũng là hắn nắm chặt tăng lên thực lực mình nguyên nhân. "Ta sẽ cẩn thận điểm." Mặt khác Trần Huyền nhìn một chút Nguyên Hương, nói rằng: "Nguyên Hương, nếu quả như thật xuất hiện rất chuyện khó giải quyết, ta hẳn là sẽ rời đi Nguyên Thần nhà tạm thời tránh mũi nhọn." "Rời đi?" Sắc mặt Nguyên Hương cứng đờ. Trần Huyền tiếp tục nói: "Bất quá ngươi yên tâm, bằng lòng ngươi Nguyên Thần gia sự tình ta sẽ không bỏ rơi, việc này danh tiếng đi qua ta sẽ trở lại, cho dù ta chưa có trở về Nguyên Thần nhà, Cửu Châu chi chiến bắt đầu ngày đó ta cũng sẽ đích thân tiến về thánh vực tham gia Cửu Châu chi chiến." Nghe thấy Trần Huyền lời này, Nguyên Hương cực kỳ không bỏ, đối với cùng Trần Huyền ở giữa, hai người bọn họ còn không có chân chính bắt đầu. Nếu như nam nhân này rời đi, đi lần này sẽ là bao lâu? 1 tháng? 2 tháng? 1 năm vẫn là 2 năm? Hơn nữa trong lúc này ai nào biết sẽ xảy ra thứ gì? Trần Huyền, cái kia hai tay Nguyên Hương xoa lấy góc áo, nàng cúi đầu, nhìn qua muốn nói lại thôi. Thế nào đâu? Trần Huyền Kỳ quái hỏi. Ta là muốn hỏi ngươi bây giờ có thời gian không? Nguyên Hương cuối cùng không dám đem lời muốn nói ra, cúi đầu nhỏ giọng nói rằng. Sau đó nàng lại ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Trần Huyền. Vì phòng ngừa xuất hiện khó giải quyết tình huống, Trần Huyền kế tiếp là dự định tiếp tục tu luyện, nhưng là nhìn lấy nữ nhân này vẻ mặt mong đợi bộ dáng, vốn muốn cự tuyệt Trần Huyền quả thực có chút không đành lòng. Có thời gian. Trần Huyền gật đầu đáp ứng. Trong lòng Nguyên Hương vui mừng, bất quá trên mặt đã là thẹn thùng một mảnh, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi có thể đi với ta một chỗ sao? Địa phương nào?" Trần Huyền vẻ mặt hồ nghi nhìn xem nữ nhân này, không rõ nàng đến cùng muốn làm cái gì. "Ngươi đi theo ta." Nguyên Hương túi đầu một giọng nói, sau đó rời đi Trần Huyền sân nhỏ. Trần Huyền chỉ có thể đi theo, toàn bộ Nguyên Thần nhà rất lớn, tộc nhân chỗ ở cũng là theo khu vực tới phân chia, bất quá Nguyên Hương chỗ ở cùng Trần Huyền chỗ ở cũng không xa. Chỗ rẽ xuyên qua một cái hành lang thật dài về sau, Trần Huyền đã đi theo Nguyên Hương đi tới một cái hoa mùi thơm khắp nơi trong sân, trong này bố cục tương đối lịch sự tao nhã, liền trong không khí đều có một loại nhàn nhạt mùi thơm, xem xét chính là nữ nhân chỗ ở Trần Huyền, đây là ta chỗ ở, vào đi. Nguyên Hương đỏ mặt quay đầu một giọng nói, sau đó lập tức tiến vào trong một cái phòng. Cái này thích hợp sao? Trần Huyền nhíu mày, bất quá nhìn xem Nguyên Hương đi vào phòng bên trong, hắn chỉ có thể đi vào theo. Đập vào mắt thấy, trong cả căn phòng trừ một chút tranh chữ cùng cái bàn bên ngoài, chính là một trường treo màu hồng màn trướng giường lớn nhất là đáng chú ý. Bất quá sau khi đi vào nhìn về phía kia cái giường lớn, Trần Huyền lại giật nảy mình, bởi vì Nguyên Hương lúc này đã đứng tại màn trướng về sau, một đôi tràn ngập xuân tình mắt to ngập nước đang trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Huyền, ngay tại một chút xíu rút đi áo ngoài của mình. Trần Huyền, ta xinh đẹp không? Chương 2670, nguy hiểm tức đến, bên trên, chương 2670, nguy hiểm tức đến, bên trên, Trần Huyền, ta xinh đẹp không? Như mộng ảo thanh âm theo kia màn trướng đằng sau truyền đến, tràn đầy một cố dụ người phong tình. Xuyên thấu qua kia mỏng như một trang giấy như thế màn trướng nhìn sang, mông lung thân ảnh tựa như cái bóng trong nước như thế, mặc dù không cách nào hoàn toàn thấy rõ ràng gương mặt kia, nhưng là động tác trên tay, còn có kia tuyết trắng vai đã hoàn toàn đã rơi vào trong mắt của Trần Huyền. Theo Nguyên Hương rút đi áo ngoài của mình, bên trong tầng kia quần áo chậm rãi rơi xuống, một mảng lớn tuyết trắng vai đã nhìn một cái không sót gì. Ở đằng kia tuyết trắng dưới vai thơm, chính là một tầng màu trắng quấn ngực vải, cùng bằng phẳng nhỏ bụng, tơ lụa rộng rãi quần dài nhường dáng người nhìn qua cao gầy mà mê người. Màn trướng bên ngoài, Trần Huyền trong lòng đập mạnh, hắn lúc này đã bị động tác của Nguyên Hương chấn sợ nói không ra lời. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới Nguyên Hương vậy mà lại dùng loại phương thức này đến dụ nghi ngờ chính mình. Nhìn màn trướng bên ngoài nam nhân đã giống như ngu dại đồng dạng, sắc mặt từng đỏ, tay nhỏ đều đang run run, nội tâm Nguyên Hương vô cùng xấu hổ chắc chát, bởi vì nàng đã phát hiện Trần Huyền quần có biến hóa rất lớn, bất quá đã đến một bước này, nàng đương nhiên sẽ không bỏ dở nửa chừng. Đã làm, như vậy thì một làm đến cùng, nếu như hôm nay có thể đem nam nhân này cầm xuống, trong nội tâm nàng treo lấy tảng đá cũng rốt cục có thể rơi xuống. Chợt, chỉ thấy Nguyên Hương kia rung động run tay nhỏ chậm rãi đặt ở bộ ngực vị trí. Tầng kim màu trắng quấn ngực vải tựa như là trói buộc chặt đánh tính 10 phần khí cầu như thế, theo Nguyên Hương giải khai quấn ngực trên vải cúc áo. Kia một tầng lại một tầng màu trắng quấn ngực vải chậm rãi bung ra, hướng trên mặt đất từng vòng trượt hạ xuống. Kia bị trói lại đánh tính 10 phần vật thể giống như đạt được cực lớn thả như thế, quy mô vốn là tương đối no bụng đẩy nó trong nháy mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng biến lớn. Một màn này, đối màn trướng bên ngoài Trần Huyền mà nói xung kích tính quá mạnh, nhường hắn hoàn toàn chống đỡ không được. Hai viên cầu đã có thể nhìn thấy một nửa quy mô, giờ phút này, Trần Huyền chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn. Nhẫn nhịn nhiều năm hắn đều có một loại xé mở màn trướng tiến lên đại sát tứ phương xúc động. Trêu chọc hắn, giờ phút này liền như là trêu chọc một đầu ăn chay nhiều năm cấp thiết muốn đổi một cái khẩu vị mánh hổ. Bất quá Trần Huyền biết, loại chuyện này mình tuyệt đối không thể làm như vậy, hắn đối Nguyên Hương còn không có cái loại cảm giác này, tuyệt đối không thể bởi vì muốn nhìn mà tổn thương nữ nhân này. Mặc dù là nàng tự nguyện, mặc dù là nàng chủ động, nhưng là Trần Huyền rõ ràng chính mình tuyệt đối không thể bởi vậy mất lý trí. Trong chốc lát, làm kia màu trắng quấn ngực vải từng tầng rơi xuống, loại kia trói buộc hoàn toàn biến mất, hai viên cầu sắp toàn bộ bại lộ tại trước mắt Trần Huyền thời điểm, Trần Huyền đột nhiên xoay người sang chỗ khác. Nhìn thấy động tác của người đàn ông này, màn trướng phía sau Nguyên Hương trong nháy mắt ngẩn ngơ, đến mức màu trắng quấn ngực vải hoàn toàn rơi trên mặt đất nàng còn không có phát giác được. Trần Huyền, ngươi Nguyên Hương mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ chi sắc, liền thân thể mềm mại đều rung động run lên, giờ phút này đã hoàn toàn mất đi trói buộc hai viên cầu giống nhau run lên một cái. Cái kia, Nguyên Hương, cái này, chuyện này đột ngột quá. Hơn nữa chúng ta thật không thích hợp, ngươi cần lánh tính một chút, ta còn có một số việc đi trước. Nói xong lời này, đã đầu đầy mồ hôi Trần Huyền trốn đồng dạng rời đi Nguyên Hương quê phòng, mặc dù hắn biết lúc này trên Nguyên Hương nửa người cái gì đều không có mặc, cảnh sát tương đối mê người, hơn nữa chỉ cần mình nguyện ý, lập tức liền có thể bổ nhào nữ nhân này, muốn làm gì thì làm. Nhưng là loại chuyện này Trần Huyền hiện tại thật làm không được. Nhìn xem nam nhân này bóng lưng rời đi, Nguyên Hương xấu hổ giận dữ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, sau đó nàng vẻ mặt vô lực co quắp ngồi ở trên giường, chính mình cũng như thế chủ động, thật là gia hỏa này lại lâm trận bỏ chạy. Là không có dũng khí, vẫn là nói hắn đối với mình thật không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Thật là, chỗ của hắn to lớn phản ứng cũng không giống là không có biện pháp a. Trần Huyền, ngươi không có tiền đổ ra hỏa. Nguyên Hương nắm chặt thêu quyền, mạnh mẽ đánh lây chân mền, sau đó nàng hiện lên một hình chữ đại vô lực nằm ở trên giường, đem đẹp nhất phong cảnh bại lộ trong không khí, ánh mắt thảm đạm, nội tâm cực kỳ phức tạp. Một bên khác, Trần Huyền phi tốc về tới chính mình ở lại sân nhỏ, nghĩ đến vừa rồi chuyện đã xảy ra, Trần Huyền vội vàng nuốt một cái mồ hôi trên trán, nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, sự tình vừa rồi đối với hắn mà nói đâm kích tính quả thực quá cường liệt. Kém một chút, Trần Huyền kém một chút liền không nhịn được. Làm gì? Trần Huyền mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, hắn cúi đầu nhìn nhìn mình đúng quần, cuối cùng chỉ có thể lần nữa thở dài một cái. Trong lòng kia cố đã thiêu đốt hỏa diễm nhường hắn lúc này rất khó ổn định lại tâm thần, vừa mới nhìn đến hình tượng chính nhất khắp lại một lần tại trong đầu của hắn chiếu lại lấy, không ngừng gai kích lấy cái kia căn Trần Phong đã lâu mẫn cảm giác thần kinh. Trên giường, Trần Huyền ngồi xếp bằng, hắn hít sâu một hơi, cố gắng làm chính mình ổn định lại tâm thần, hiện tại hắn phải đi làm sự tình khác đến chuyển di sự chú ý của mình, vẫn nghĩ vừa mới nhìn đến hình tượng quá đau khổ. Mặc dù Trần Huyền có thể không cần như thế dày vò, nhưng là đối với Nguyên Hương, Trần Huyền thật không có cái loại cảm giác này, đã như vậy, Trần Huyền liền không thể đem nàng cho cái kia. "Ai, hy vọng ngươi chớ có trách ta." Thở dài một tiếng về sau, Trần Huyền lập tức bắt đầu tu luyện, từng đống tinh nguyên thạch trong nháy mắt xuất hiện trong phòng. Theo Trần Huyền cố gắng ổn định lại tâm thần tu luyện, mắt Trần có thể thấy một câu nguyên lực theo kia từng đống nguyên trong đá lan tràn đi ra, cuối cùng toàn bộ đều tiến vào thân thể của Trần Huyền bên trong. Cảnh giới của Trần Huyền đã là Thiên Mệnh nhị giai đỉnh phong, khoảng cách Thiên Mệnh tam giai đã không xa, hơn nữa hiện nay trong tay của hắn tinh nguyên thạch còn nhiều, rất nhiều. Trần Huyền rất muốn nhìn một chút kế tiếp chính mình có thể hay không đột phá tới Thiên Mệnh tam giai. Nếu như có thể, cần phải bao lâu? Theo thời gian lần nữa từng ngày trôi qua, Trần Huyền thời gian cứ như vậy yên tĩnh trở lại. Không có người tới quấy rầy Trần Huyền, tạm thời cũng không có người đến gây sự với Trần Huyền. Nguyên Hương bên kia dường như cũng khôi phục bình tĩnh, nàng thỉnh thoảng sẽ đến Trần Huyền sân nhỏ ngồi một chút, bất quá nhiều thời gian hơn là đi theo Nguyên Bích Thiên Tôn. Tại Nguyên Bích Thiên Tôn dạy bảo hạ, Thiên Mệnh thập tam giai Nguyên Hương đã nhanh đột phá tới Thiên Mệnh cấp 14. Bất quá theo thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, gây bất lợi cho Trần Huyền tin tức tại Thiên Lang quận truyền bá phạm vi đã càng lúc càng lớn, gây bất lợi cho Trần Huyền thanh âm cũng càng ngày càng nhiều. Suy đoán Thiên Hành chết tha hương là tại trong tay Trần Huyền, suy đoán linh thú ngay tại trong tay Trần Huyền thuyết pháp làm cho các châu, các quận, thậm chí một chút đến từ thánh vực cường giả thế lực đều dần dần biết. Nếu như linh thú thật ở trong tay của hắn, như vậy thật đúng là muốn đi gặp một lần vị này thanh danh lên cao hậu sinh văn bối. Thiên Lang quận một tòa an tĩnh trong sân, một gái nho nhã nam tử trung niên mắt lộ phong mang. Trai chủ, đối với Trần công tử bất lợi tin tức hiện tại đã càng truyền càng xa, đến từ thánh vực các thế lực lớn dưới mắt cơ hồ đều biết điều này, đã có người bắt đầu xuẩn xuẩn muốn động. Thiên Vũ lâu, Bạch Nhược Băng đôi mắt đẹp cực kỳ nghiêm trọng, lần này người thanh niên kia phải đối mặt cục diện thật là so với lần trước càng thêm hung hiểm, hắn có thể chịu đựng được sao? Chương 2671, nguy hiểm tức đến, hạ, chương 2671, nguy hiểm tức đến, hạ, đối với dưới mắt Thiên Lang quận tình thế, Bạch Nhược Băng rất rõ ràng, hội tụ cường giả nhiều lắm, đương nhiên, cuối cùng có thể cho Trần Huyền tạo thành kẻ nguy hiểm chỉ có thể là đến từ thánh vực các thế lực lớn. Về phần các châu các quận, có thể đối Trần Huyền cấu thành ý hiếp người cơ hội rất ít. Mặc dù mấy ngày trước đây một trận chiến, Trần Huyền đã hướng thế nhân triển lộ ra siêu cấp nghịch thiên chiến lực, có thể lực giết được điện quận thủ cái loại này thiên mệnh thập cửu giai cường giả. Thật là, được điện quận thủ nói cho cùng cũng mới vào thiên mệnh thập cửu giai, cùng những cái kia đã tiến vào thiên mệnh thập cửu giai vài vạn năm cường giả so sánh với, thực lực tự nhiên phải kém một chút. Như là Nguyên Bích Thiên Tôn, còn có Từ Hồn Thiên Tôn cùng Băng Phách Thiên Tôn những cường giả này thật là thực sự thiên mệnh đỉnh phong, hoàn toàn không phải được điện quận thủ có thể so sánh. Chớ đừng nói chi là ở trong đó còn có cái khác các lớn thiên tộc thiên tôn cường giả, cùng Thánh Hoàng tử lão sư Vũ Cốc tiên sinh loại tồn tại này. Cùng Bá Đao Quất Viêm dạng này, một đao có thể vượt đoạn sơn hà không ta chi cảnh. Một khi những người này toàn bộ đều đem ma chảo vươn hướng Trần Huyền, này sẽ là đáng sợ đến mức nào hình tượng. Minh Vương bên kia đáp lời sao? Bạch Nhược Băng nhíu chặt lấy lại mi, Minh Vương bên kia không có tin tức chuyển đến, nàng căn bản cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trai chủ, Minh Vương bên kia vẫn là không có tin tức chuyển đến. Lúc này Thiên Lang quận, theo liên quan tới Trần Huyền bất lợi thanh âm càng ngày càng nghiêm trọng. Toàn bộ Thiên Lang quận tự nhiên là càng thêm náo nhiệt, tại loại này náo nhiệt không khí phía dưới, đã có rất nhiều song vô cùng tham lam ánh mắt nhìn về phía Nguyên Tần nhà. Trần Huyền giết Thiên Hành khách, Trần Huyền nắm giữ linh thú, những tin tức này đã để không ít người đỏ mắt. Bất quá tạm thời vẫn chưa có người nào động, có tư cách núp ních người chỉ có những cái kia đến từ thánh vực cường giả thế lực, những người khác nếu như tìm tới cửa, ai có thể đỡ nổi Trần Huyền một kiếm chi lực. Lão nhị, lần này làm sao bây giờ? Dưới mắt người của Thiên Lang quận đều tại thịnh truyền là Trần công tử giết Thiên Hành khách, là hắn đem linh thú chiếm thành của mình, nếu như thánh vực các thế lực lớn vì vậy mà tìm tới cửa, Trần công tử tình cảnh chẳng phải là cực kỳ nguy hiểm. Nguyên Hùng trong sân đi qua đi lại, nhìn qua mười phần sốt ruột, đương nhiên, nếu như là tại Trần Huyền không có triển lộ ra kinh người chiến lược trước đó, hắn đương nhiên sẽ không đi quản loại chuyện này, Trần Huyền chết sống cùng hắn có quan hệ gì. Nhưng là gặp lại Trần Huyền kiêm lịch thiên chiến lược kinh người về sau, Nguyên Hùng đã đem Trần Huyền coi như là bọn hắn Nguyên Thần nhà quật khởi duy nhất hy vọng, hắn không thể không gấp. Đội cái gì? Nguyên Hoàng quận thủ trầm mặt, nói rằng, việc đã đến nước này chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, tự loạn trận cước không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nghe vậy, Nguyên Hùng hỏi, lão nhị, ngươi thành thật nói cho ta, có phải hay không Trần công tử giết Thiên Hành khách? Có phải là hắn hay không đạt được linh thú? Ta thế nào biết? Nguyên Hoàng quận thủ mặt không biểu tình, lời nói thật hắn tự nhiên không thể nói, dù là người này là tộc nhân của mình. Sắc mặt của Nguyên Hùng xanh xám, nói rằng, lấy thực lực của Trần công tử cho dù là tiến vào tinh hà di tích hẳn là đều có tự vệ thực lực, có hắn trợ giúp, chúng ta Nguyên Thần nhà tuyệt đối có thể trở về thánh vực, quay về Nguyên Thần tộc, cho nên hắn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Lao nhị, nếu không ngươi đi nói một chút, nhường Trần công tử gia nhập Nguyên Thần tộc a, nếu như hắn gia nhập Nguyên Thần tộc, có Nguyên Thần tộc chống đỡ, những người khác cũng không dám làm loạn. Điểm này Nguyên Hoàng quận thủ làm sao không biết, thật là Nguyên Hoàng quận thủ cũng tin tưởng, Trần Huyền căn bản sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Đi, còn không có đốt tới lông mày, đến lúc đó xem đi. Nguyên Hoàng quận thủ phất phất tay. Nguyên Hương, giống Trần công tử dạng này bất thế kỳ tài cũng không thấy nhiều, nếu như có thể tìm kiếm được người loại này làm bạn lữ, đây chính là cơ duyên lớn lao, ta nhìn hai người các ngươi liền rất xứng, cơ hội đã bày ở trước mặt mình có thể không thể bỏ qua, lão sư ngươi hiểu chưa? Một bên khác, Nguyên Bích Thiên Tôn đang dạy bảo Nguyên Hương tu luyện, bất quá cũng tại thỉnh thoảng cho Nguyên Hương quán thâu loại ý nghĩ này. Nguyên Hương nhẹ nhàng gật đầu, bình tĩnh nói: "Lão sư, ta minh bạch." Nàng há có thể không rõ. Thật là nàng đều quên đi tất cả thận trọng đi dụ nghi ngờ Trần Huyền, nhưng là kết quả là vẫn là không có hiệu quả gì. Mấy ngày nay thời gian lắng đọng đã để đến Nguyên Hương yên tĩnh trở lại, nàng cũng đang không ngừng nghĩ lại, có lẽ là chính nàng quá gấp à. Nguyên Bích Thiên Tôn mỉm cười, nói rằng: "Nếu như ngươi có thẹn thùng phương có thể nói cho lão sư, chúng ta đều là nữ nhân, đến lúc đó lão sư đi cho ngươi nói một chút, bởi vì cái gọi là nam truy nữ cách ngọn núi, nữ truy nam cách tầng xa, sẽ có cơ hội." Sắc mặt của Nguyên Hương đỏ lên. Lúc này, Nguyên Bùi từ bên ngoài đi vào. Thiên Tôn hắn muốn nói lại thôi. Nguyên Bích Thiên Tôn nhìn về phía hắn. Nói đi, Nguyên Hương cũng không phải người ngoài. Nguyên Bùi mắt nhìn Nguyên Hương, nói rằng: "Thiên Tôn, mấy ngày nay toàn bộ Thiên Lang quận đều tại thịnh chuyển thiên hành khách là chết tại cái kia trong tay họ Trần, linh thú cũng bị hắn cướp đi, bởi vì chuyện này, hội tụ tại Thiên Lang quận các thế lực lớn đều tại xuẩn xuẩn muốn động, hẳn là không được bao lâu liền sẽ có người tìm tới cửa, chúng ta có phải hay không nghe vậy?" Nguyên Hương nội tâm run lên, bất quá nàng mặt ngoài nhìn lại vẫn như cũ rất bình tĩnh, không có lộ ra cái gì sơ hở. Nghe thấy Nguyên Bùi lời này, trong mắt của Nguyên Bích Thiên Tôn hiện lên một vệ tinh quang, nàng nhìn Nguyên Hương một cái, hỏi: "Nguyên Hương, ngươi có biết việc này đến cùng là thật là giả?" Nguyên Hương vẻ mặt mờ mịt nhìn xem Nguyên Bích Thiên Tôn, lắc đầu nói rằng: "Lão sư, ta không biết rõ." Nguyên Bích Thiên Tôn khẽ mắt nhíu lại, tiếp theo cười nói: "Như thế xem ra Trần công tử tình cảnh trước mắt có thể là tương đối không ổn, một khi thực sự có người bởi vậy tìm tới cửa, nhất định là thực lực đáng sợ hạng người. Nguyên Hương, ngươi dẫn ta đi xem một lần Trần công tử như thế nào?" Nguyên Hương vẻ mặt khó xử, nói rằng: "Lão sư, Trần Huyền dưới mắt đang lúc bế quan tu luyện không thấy bất luận kẻ nào." Dạng này A Nguyên Bích Thiên Tôn cười cười, nói rằng: "Vậy thì chờ Trần công tử xuất quan lại nói." Nghe vậy, Nguyên Bùi đang chuẩn bị nói cái gì, Nguyên Bích Thiên Tôn phất tay cắt ngang hắn, tiếp tục nói: "Nguyên Hương, hôm nay tu hành đến đây là kết thúc, ngươi sau khi trở về dựa theo ta phương pháp tu luyện, hẳn là không được bao lâu liền có thể đột phá thiên mệnh cấp 14." "Là, lão sư." Nguyên Hương quay người rời đi sân nhỏ. "Thiên Tôn, nếu như linh thú trong tay hắn, dưới mắt những người khác vẫn không có động thủ dưới tình huống, đây đối với chúng ta mà nói thật là thời cơ tốt nhất." Nguyên Bùi vẻ mặt sắc bén nói. "Ngu xuẩn." Nguyên Bích Thiên Tôn trừng mắt liếc hắn một cái, nói rằng: "Mặc kệ linh thú phải chăng trong tay hắn, kế tiếp hắn đều đem đứng trước phiền toái rất lớn, bằng hắn lực lượng một người mong muốn bình yên vượt qua, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng, trừ phi là hắn có thể tìm kiếm được một cái có thể giúp hắn vượt qua nan quan núi dựa lớn." "Thiên Tôn, ngươi là muốn dùng cái này đến buộc hắn gia nhập ta Nguyên Thần tộc?" Nguyên Bùi mày kiếm nhíu một cái, nói thật, hắn cũng không thích nhường Trần Huyền gia nhập Nguyên Thần tộc. Nguyên Bích Thiên Tôn híp mắt cười nói: "Có chút quyết định chỉ có tại dưới tuyệt cảnh mới có thể làm được, đương nhiên, nếu như linh thú thật trong tay hắn vậy thì càng thêm hoàn mỹ." Chương 2672, tới chương 2672, tới Thiên Tôn, như vậy ngươi cho rằng ngoại giới thịnh truyền tin tức chuẩn xác không?" Nguyên Bùi hỏi. Nguyên Bích Thiên Tôn nói rằng: "Không có lửa làm sao có khói, cho dù linh thú không có trong tay hắn, cũng cùng hắn thoát không được quan hệ, huống chi, lấy thực lực của hắn tại linh thú vừa mới xuất hiện đoạn thời gian kia hoàn toàn chính xác có thể thần không biết quỷ không hay làm rất nhiều chuyện." Nguyên Bùi trong mắt lóe lên một vẻ hàn quang. "Bất luận như thế nào, chúng ta Nguyên Thần tộc nhất định phải đạt được linh thú, không phải lần này liền một chuyến tay không." Nghe vậy, Nguyên Bích Thiên Tôn âm thầm lắc đầu, vì sao không suy nghĩ cá cùng tay gấu đều chiếm được đâu? Nếu như linh thú thật tại trong tay Trần Huyền, như vậy đạt được Trần Huyền thì tương đương với đạt được linh thú, loại kết cục này mới là hoàn mỹ nhất. Nghĩ tới đây, trên mặt Nguyên Bích Thiên Tôn hiện lên một vẻ ý vị thâm trường ý cười, nàng nhìn một chút bầu trời phương xa. "Ta có dự cảm, một trận mưa to đem một tới, kế tiếp liền nhìn đại gia thủ đoạn." Rời đi Nguyên Bích Thiên Tôn sau, Nguyên Hương mới mạnh mẽ nhẹ nhàng thở ra, mặc dù nàng vừa rồi cố gắng để cho mình làm được rất bình tĩnh, thật là đối mặt Nguyên Bích Thiên Tôn kia một đôi dường như có thể đem chính mình xem thấu ánh mắt, Nguyên Hương vẫn như cũ có chút run sợ, kém một chút, nàng kém một chút liền biểu lộ ra khác thường. Nghĩ đến vừa rồi theo Nguyên Bùi miệng bên trong nghe được tin tức, Nguyên Hương không dám dừng lại, thẳng đến Trần Huyền ở lại sân nhỏ mà đi. Cùng lúc đó, trải qua những ngày này tu luyện quên mình, Trần Huyền đã hao phí mấy trăm vạn tinh nguyên thạch, nguyên bản đã là thiên mệnh nhị giai đỉnh phong, hắn lúc này cảnh giới càng thêm củng cố, khoảng cách thiên mệnh tam giai cũng càng ngày càng gần. Trong phòng, theo một cỗ khổng lồ nguyên lực tiến vào trong thân thể của mình, cảm giác được tự thân lực lượng đã tại cảnh giới này không có bất kỳ tăng cường về sau, Trần Huyền lập tức bắt đầu xung kích thiên mệnh tam giai. Ông, theo Trần Huyền bắt đầu xung kích thiên mệnh tam giai, một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ tại quanh người hắn khuyết tán ra đến, làm cho trong phòng không khí đều đang không ngừng rung chuyển. Bất quá cảnh giới càng cao thì càng khó đột phá, đây là định luật, chỉ dựa vào một hai lần xung kích Trần Huyền là khó mà đem tự thân cảnh giới đề cao tới thiên mệnh tam giai, cái này cần một cái kiên trì bền bỉ, kiên trì không ngừng quá trình. Trong sân, cảm giác được Trần Huyền vẫn như cũ còn tại tu luyện, lại tới đây Nguyên Hương có chút nóng nảy, dưới mắt thế cục đối Trần Huyền tới nói đã càng ngày càng bất lợi. Mặc dù thực lực của Trần Huyền rất cường đại, nhưng hảo hán không chịu nổi nhiều người, huống chi ai cũng không biết tại Thiên Lang quận phải chăng sẽ vượt qua thiên mệnh cảnh giới cường giả tồn tại. Bây giờ tại Thiên Lang quận mỗi trong một cái góc, cơ hồ đều đang bàn luận cùng một việc. Liên quan tới là Trần Huyền giết thiên hành khách, đem linh thú chiếm thành của mình, chuyện đã tại Thiên Lang quận truyền bá đã mấy ngày, cũng coi là huyên náo phí phí dương dương, vì cái gì còn không thấy có người ra tay? Có lẽ tất cả mọi người đang chờ à? Dù sao mấy ngày trước đây Trần Huyền cùng được điện quận thủ trận chiến kia đã hoành động toàn bộ Thiên Lang quận, thậm chí ta nghe nói đều chuyển đến thánh vực bên kia đi, thực lực kinh khủng như thế cũng không phải bình thường người có thể chiến thắng. Đúng là như thế, thiên mệnh nhị giai lực sát thiên mệnh thập cửu giai, dạng này nghịch thiên tồn tại ta sống nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu nhìn thấy, khủng bố như thế yêu nghiệt tại Hải Vương tinh vực còn chưa hề xuất hiện qua. Hơn nữa cái này Trần Huyền như thế chi yêu, lai lịch của hắn sợ là cũng vô cùng không đơn giản. Dù sao bực này nhân vật cũng không phải cái gì thế lực nhỏ hoặc là tán tu có thể bồi dưỡng ra được, tuyệt đối là xuất từ cái nào đó cổ lao thế lực. Đúng, hơn nữa hắn hẳn không phải là ta Hải Vương tinh vực người tu hành, có thể là đến từ những tinh vực khác, đối mặt loại thực lực này rất mạnh, hơn nữa còn hơi có vẻ thần bí tồn tại, đại gia có điều cố kỵ cũng tương đối bình thường. Bất quá loại an tĩnh này tuyệt đối chẳng mấy chốc sẽ bị đánh phá, không có người có thể một mực khổ đợi chút nữa, chỉ có người mở đầu, như vậy cái này Thiên Lang quận lại đều sẽ biến mười phần náo nhiệt. Đúng vậy a, một khi bộc phát, không biết rõ kia Trần Huyền nên ứng đối ra sao. Lần này hắn phải đối mặt cũng không phải một cái được điện quận thủ, hơn nữa đông đảo tương đương với được điện quận thủ, thậm chí mạnh hơn được điện quận thủ cường giả. Sợ là có chút treo a, hắn một lực lượng cá nhân mạnh hơn cũng cuối cùng có hạn. Đáng chết, sớm biết như thế, chúng ta liền không phải như vậy nóng nảy đem tinh nguyên thạch cho hắn. Tại Thiên Lang quận các thế lực lớn bên trong, rất nhiều người đều đang vì mấy ngày trước đem 500 triệu tinh nguyên thạch giao cho Trần Huyền cảm thấy hối hận. Chuyện dưới mắt lên men tới loại tình trạng này, thấy thế nào Trần Huyền đều đem đứng trước một trận nguy cơ to lớn, thậm chí có khả năng chết tại tràng nguy cơ này bên trong. Một khi xảy ra chuyện như vậy, kia 500 triệu tinh nguyên thạch bọn hắn hoàn toàn có thể không cần cho. Nhưng là, tham sống sợ chết bọn hắn đã sớm đem tinh nguyên thạch cho Trần Huyền, hiện đang hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Đảo mắt nhoáng một cái, thời gian đã đi tới ngày thứ hai, Thiên Lang quận tất cả mọi người đang chờ đợi có người ra tay, mặc dù ở trong đó đa số người đều không có tư cách này. Nguyên thần nhà hai ngày này nhìn qua cũng rất bình tĩnh, chỉ có điều loại an tĩnh này, càng giống là một loại trước khi mưa báo tới dấu hiệu. Hôm nay, thời tiết sáng sủa, gió nhẹ chậm chậm, trời xanh phía trên cảnh sắc nhìn qua rất là mê người. Trứng mắt mặt trời chói chang giữa đỉnh đầu giữa trời, thiêu đốt nóng khí tức bao phủ toàn bộ Thiên Lang quận, không ít người đều tại quán rượu, quán trà chuyện phiếm. Cũng nhưng vào lúc này, khoảng cách Nguyên Thần nhà cách đó không xa hư không bên trên, một cỗ khí tức kinh người giống như xẹt qua chân trời lưu tinh, thẳng đến Nguyên Thần nhà phương hướng mà đi. Cảm giác được cỗ này kinh người lực lượng cường đại, không ít người trong nháy mắt ngẩng đầu hướng phía trên bầu trời nhìn lại. Thật mạnh khí tức, đây là chạy theo Nguyên Thần nhà đi, là ai? Nhưng mà, ngay tại cỗ khí tức này vừa mới hoạch qua bầu trời, lại là một cỗ khí tức kinh người xuất hiện, nó đồng dạng ở trên bầu trời chợt lóe lên, thẳng đến Nguyên Thần nhà mà đi. Còn có đám người ánh mắt sáng chói. Động, rốt cục có người động. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, ngay sau đó, lại là một cỗ bàng bạc như là biển lực lượng giữa trời xuất hiện, để cho người ta căn bản không kịp thấy rõ mặt mũi của hắn. Thật mạnh à, vậy mà liên tiếp xuất hiện ba vị cường giả hướng phía Nguyên Thần nhà mà đi, cái loại này khí tức tuyệt đối là thiên mệnh thập cửu giai cường giả, hẳn là các lớn tiên tộc a. Hắc hắc, bọn gia hỏa này rốt cục nhịn không được, mặc dù linh thú cùng chúng ta vô duyên, bất quá có thể nhìn một trận vở kịch cũng là coi như không tệ. Cho hay sắp diễn ra, không biết rõ kia chiến lực ngập trời Trần Huyền phá cục như thế nào. Nguyên Thần nhà chung quanh, phàm là phát hiện một màn này, người đều hướng phía Nguyên Thần nhà nhìn lại. Như thế khí tức kinh người hướng phía Nguyên Thần nhà mà đến, Nguyên Thần nhà tộc nhân tự nhiên cũng cảm thấy. Nguyên Thần nhà, Nguyên Bích Thiên Tôn cùng Nguyên Hoàng quận thủ hai người gần như đồng thời hướng phía trên bầu trời nhìn sang, trong ánh mắt của bọn hắn đồng thời hiện lên một vẻ hàn quang. Thật mạnh khí tức, rốt cục có người nhịn không được muốn động thủ với Trần công tử. Nguyên Thần nhà tộc nhân vẻ mặt khẩn trương. Tới. Trần Huyền ở lại trong sân, Nguyên Hương trong nháy mắt đứng dậy, thứ nhất đôi mắt đẹp cực kỳ ngưng trọng, mới xuất hiện liền cường đại như thế, nàng biết, phía sau đội hình chỉ có thể càng ngày càng đáng sợ. Bởi vì một khi có người đánh vỡ bình tĩnh, âm thầm ẩn nút người đều đem dốc toàn bộ lực lượng. Chương 2673, cùng nhau mà đến, bên trên, chương 2673, cùng nhau mà đến, bên trên, vô tận áp lực hướng phía Nguyên Thần nhà phương hướng của tới, như thế kinh người động tĩnh phảng phất là tận lực mà làm, chính là tại nói cho bọn hắn mục tiêu lần này nhân vật, chúng ta tới, có một số việc cũng nên thật tốt nói một chút. Không nói rõ ràng, tuyệt đối không cách nào lành. Theo cái này ba đạo khí tức vô cùng cường đại giáng lâm, toàn bộ Nguyên Thần nhà tộc nhân đều ánh mắt ngưng trọng nhìn lên bầu trời, mặc dù bọn họ cũng đều biết dưới mắt người tới cũng không phải là muốn tìm Nguyên Thần nhà phiền toái. Nhưng là Trần Huyền hiện tại cùng Nguyên Thần nhà quan hệ thật là có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục, nếu như Trần Huyền thật tại những người này trong tay xảy ra ngoài ý muốn, Nguyên Thần nhà tất cả mộng đẹp liền toàn bộ vỡ vụn. Hừ, đối mặt một đám cường giả khủng bố, hy vọng ngươi còn có thể tiếp tục bảo trì trong lòng cao ngạo. Nguyên Bụi Băng lén cười một tiếng. Hắn thật sự là không hy vọng nhìn thấy Trần Huyền gia nhập nguyên chuyện của thần tộc xuất hiện, người này, hắn rất chán ghét. Nguyên Bích Thiên Tôn híp đôi mắt đẹp, nàng cùng Nguyên Bụi ý nghĩ hoàn toàn khác biệt, bất quá mong muốn nhường Trần Huyền gia nhập nguyên thần tộc, trừ phi là tại đối phương cùng đường mặt lộ tình huống phía dưới. Ong ong ong. Trong khoảnh khắc, tại tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn chăm chú thiên không chi tế, kia ba đạo mang bọc lấy khí tức khủng bố thân ảnh đã đi tới nguyên thần nhà trên không. Làm cái này ba đạo nhân ảnh trước sau tại nguyên thần nhà trên không dừng lại lúc, mặt mũi của bọn hắn cũng mới dần dần bị người thấy rõ ràng. Ba người này chính là hai người đàn ông tuổi trung niên, cùng một vị nhìn qua tuổi cổ hy lão nhân, đều không ngoại lệ, bọn hắn toàn bộ đều là thiên mệnh đỉnh phong cường giả. Lão nhân kia là Dạ Lan tộc Mộ Hà Thiên Tôn, còn có Thiên Âm tộc Tinh Thiện Thiên Tôn, cuối cùng người kia là hắn là Thánh Lực tộc Cuồng Long Thiên Tôn, quả nhiên, dám nhúc nhích chỉ có những này xuất từ thiên tộc cường giả. Dạ Lan tộc, Thiên Âm tộc, Thánh Lực tộc cái này tam đại thiên tộc cường giả động tác thật đúng là nhanh a. Bất quá bọn hắn đồng thời đến, xem ra hẳn là trước lúc này liền đã thương lượng xong a. Theo cái này ba tên kinh khủng thiên mệnh cường giả tối đỉnh xuất hiện nguyên thần nhà trên không, nguyên thần nhà trung quanh phương viên trong ngàn dặm thiên địa, liên tiếp có người tu hành xuất hiện trên hư không, bọn hắn hình thành một cái siêu cấp to lớn hình tròn, đem nguyên thần nhà vây quanh ở trong đó, từng tia ánh mắt vô cùng sáng chói nhìn chằm chằm kia ba tên dám đứng ra cái thứ nhất làm liều đầu tiên cường giả. Bất quá tất cả mọi người tin tưởng, dưới mắt cái này ba tên xuất từ thiên tộc cường giả vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, kế tiếp xuất hiện cường giả chỉ sợ sẽ càng nhiều. Hư không bên trên, Mộ Hà Thiên Tôn, Tinh Thiện Thiên Tôn, Cùng Long Thiên Tôn ba người ánh mắt bình tĩnh nhìn qua nguyên thần nhà, bọn hắn biết, chính mình ba người náo ra động tĩnh lớn như vậy, cái kia khuất tại nguyên thần nhà thanh niên tuyệt đối biết. Chúng ta trước tới bái phòng, còn mời Trần công tử ra mặt thấy một lần. Tinh Thiện Thiên Tôn bình tĩnh mở ra miệng, thanh âm không lớn, nhưng là loại kia kinh người lực xuyên thấu, cho dù là ở ngoài ngàn dặm người đều có thể nghe thấy. Lời này cũng truyền tới nguyên thần nhà mỗi một cái góc, phản phất là phải sâu vào đến sâu trong linh hồn đồng dạng, dù là chỗ vu tu luyện bên trong người cũng có thể nghe được một tiếng này kêu gọi. Quanh mình thiên địa, vô số đạo ánh mắt cũng đều chăm chú nhìn chằm chằm nguyên thần nhà, dưới mắt cái này tam đại thiên tộc thiên tôn cường giả liên tiếp xuất hiện, cái kia Trần Huyền muốn trốn tránh tuyệt đối không có bất kỳ cái gì khả năng. Đối mặt cái loại này đáng sợ đội hình, hắn chỉ có thể ra mặt lên đón. Trong sân, Nguyên Hương kia ngưng trọng ánh mắt lập tức hướng phía Trần Huyền chỗ gian phòng nhìn sang, bất quá tại Nguyên Hương nhìn chăm chú phía dưới, Trần Huyền chỗ gian phòng lại không có bất cứ động tĩnh gì truyền đến. Thanh âm còn ở trên bầu trời quanh quẩn, nhưng là nguyên thần nhà lại có vẻ tương đối yên tĩnh. Nhìn thấy một màn này, Mộ Hà Thiên Tôn, Tinh Thiện Thiên Tôn, Cùng Long Thiên Tôn ba người nhướng mày, xen vào thực lực của Trần Huyền, còn có cái kia nhìn qua rất thân phận thần bí, ba người bọn họ cũng không có lấy thế để người, thật là kẻ này có phải hay không cũng quá không đem bọn hắn để vào mắt đâu. Đối mặt bọn hắn trước tới bái phòng, đối phương thậm chí ngay cả cái giấm đều không thả một cái, có đem bọn hắn để ở trong mắt sao? Bất quá ngay tại Mộ Hà Thiên Tôn, Tinh Thiện Thiên Tôn, Cùng Long Thiên Tôn trong lòng ba người không vui, sắc mặt dần dần âm trầm lúc, xem như chủ nhà nguyên thần nhà nhưng lại không thể không vào lúc này lộ diện. Chỉ thấy Nguyên Hoàng quận thủ mang theo Nguyên Hùng, Nguyên Xương chở Nguyên Thần nhà một đám tộc nhân xuất hiện tại Nguyên Thần nhà trên quảng trường. Ha ha, chư vị tiên tôn đại giá quang lâm, Nguyên Hoàng không có từ xa tiếp đón, còn mời chư vị tiên tôn thứ lỗi. Nguyên Hoàng quận thủ vẻ mặt mỉm cười nhìn trên bầu trời Mộ Hà Thiên Tôn ba người, nói rằng: "Ba vị tiên tôn, Nguyên Hoàng đã chuẩn bị tốt rượu, còn mời ba vị tiên tôn di giá hàn xá, có chuyện gì chúng ta có thể chậm rãi trò chuyện." Nguyên Hoàng quận thủ ra mặt, cái kia Trần Huyền đâu? Hắn thế nào còn chưa có xuất hiện? Quanh mình giữa thiên địa ánh mắt lập tức hướng phía Nguyên Hoàng quận thủ nhìn sang. Nhìn thấy Nguyên Hoàng quận thủ ra mặt, Mộ Hà Thiên Tôn ba người sắc mặt lúc này mới đẹp mắt một chút. Chỉ thấy Tinh Thiện Thiên Tôn thản nhiên nói: "Không cần, hôm nay chúng ta là vì Trần công tử mà đến, nếu như quận thủ có lòng, còn mời thông truyền một tiếng." Thế này, Nguyên Hoàng quận thủ trong mắt hơi híp, hắn biết, chuyện hôm nay tuyệt đối là không cách nào lành, những người này căn bản không cho ngồi xuống nói một chút cơ hội. Nghĩ tới đây, Nguyên Hoàng quận thủ vẻ mặt khó xử, nói rằng: "Ba vị Thiên Tôn, từ lần trước cùng được điện quận thủ một trận chiến kết thúc, Trần công tử một mực ở vào bế quan bên trong, không thấy bất luận kẻ nào, không bằng các ngươi chờ một chút như thế nào?" "Chờ?" Thánh lực tộc Cùng Long Thiên Tôn ánh mắt lạnh lùng, nói rằng: "Ba chúng ta lớn thiên tộc tự thân tới cửa đã cho đủ hắn mặt mũi, để chúng ta chờ hắn, chuyến đi ta tam đại mặt mũi thiên tộc hướng cái nào thả?" Nguyên Hoàng quận thủ cười bồi nói: "Thiên Tôn nói cực phải, thật là Trần công tử đang lúc bế quan tu luyện, ta quả thực không dám đánh nhiễu." "Hừ, niệm tình hắn là một cái hiếm thấy trên đời kỳ tài, chúng ta không muốn làm khó với hắn, chẳng qua nếu như hắn không biết tốt xấu, cũng đừng trách ta trở đối với hắn không khách khí." Mộ Hà Thiên Tôn băng lãnh nói. Tinh Thiện Thiên Tôn nói rằng: "Quân thủ, ngươi mạch này chính là xuất từ thánh vực nguyên thần tộc, việc này ta khuyên ngươi đừng tham dự, không phải nguyên mặt mũi thần tộc cũng có nhìn." Nói xong lời này, Tinh Thiện Thiên Tôn ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú nguyên thần nhà, mở miệng lần nữa: "Trần công tử, chúng ta thành ý trước tới bái phỏng, hẳn là ngươi dự định tránh mà không thấy, đem chúng ta cũng làm là không khí sao?" Nhưng mà, đáp lại Tinh Thiện Thiên Tôn vẫn như cũng là hoàn toàn yên tĩnh, lớn như vậy nguyên thần trong nhà, vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào âm thanh truyền đến. Trần Huyền vẫn là không có lộ diện, xem ra đối mặt cường đại như thế đội hình, hắn cũng cảm giác áp lực vô tận a. Nếu như sợ cái này rất bình thường, dù sao đây chính là ba vị thiên tôn cường giả, hơn nữa còn chỉ là tạm thời, bất quá hắn muốn tránh sợ là tránh không khỏi. Quanh mình giữa thiên địa người tu hành híp mắt nhìn xem nguyên thần nhà. "Hừ, cuồng vọng như ngươi, xem ra hôm nay cũng muốn làm một con rùa đen rút đầu a." Nguyên Trần Tâm bên trong cười lạnh. Nhìn đến đây, hư không bên trên Tinh Thiện Thiên Tôn ba trên thân thể người đã có kinh người sát ý đang điên cuồng phun trào. Nguyên Hoàng quận thủ đồng tử co rụt lại, bọn gia hỏa này nổi giận hơn. Chương 2674, cùng nhau mà đến, hạ, chương 2674, cùng nhau mà đến, hạ, cho thể diện mà không cần. Cùng Long Thiên Tôn trên thân sát khí ngập trời, Trần Huyền nhiều lần không nhìn, đã để hắn vị này đường đường thiên tôn chịu đựng không nổi lửa giận trong lòng. Mộ Hà Thiên Tôn cùng Tinh Thiện Thiên Tôn hai người cũng giống như thế, bọn hắn hảo luôn mời ra mặt thấy một lần, thật là Trần Huyền lại hoàn toàn không có coi bọn họ là chuyện. Coi như ngươi sợ cũng hẳn là ra mặt gặp một lần a, không phải ở trước mặt tất cả mọi người để bọn hắn mặt mũi hương cái nào thả. Ông ngong ngong. Kinh người cuồng bạo lực lượng theo ba vị thiên tôn trên thân liên cuồng thả phóng xuất, nguyên thần nhà trên không trong nháy mắt rung động run lên, tất cả mọi người cảm thấy một cỗ đủ đem bọn hắn nghiền ép thịt nát xương tan thiên đạo uy áp. Hừ, hiện tại cho dù hắn muốn làm cái này con rùa đen rút đầu sợ là cũng không có cơ hội. Nguyên Hủy cười lạnh. Một bên Nguyên Bích Thiên Tôn híp đôi mắt đẹp, rùa đen rút đầu sao? Nàng cảm giác cái kia có thể cự tuyệt Nguyên Thần tộc, Minh Vương phủ, Thiên Tiệt tộc, Huyền Linh tộc thanh niên hẳn không phải là, hắn thực chất bên trong có độc thuộc về mình ngạo khí. Xem ra ba vị thiên tôn muốn hạ thủ, hủy diệt nguyên thần nhà sao? Dường như không thể nào. Quanh mình giữa thiên địa người tu hành cảm xúc bành phái, bọn hắn cảm giác trận này vở kịch lập tức sẽ diễn ra. Nguyên thần nhà người vẻ mặt vẻ khẩn trương, sợ ba vị thiên tôn đem lửa giận phát tiết tới nguyên thần nhà trên thân đến. Ha ha, ba vị, xem ra các ngươi tam đại mặt mũi thiên tộc dường như còn chưa đủ a, không bằng lại thêm chúng ta như thế nào? Đương nhiên, ngay tại Mộ Hà thiên tôn, Tinh Thiện thiên tôn, cùng Long thiên tôn ba người nhịn không được trong lòng kia cố ngập trời tức giận lúc, một đạo tiếng cười khẽ từ phương xa giữa thiên địa truyền tới. Nghe thấy lời này, người lập tức hướng phía cái hướng kia nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy sáu đạo thần quang giống như chân trời xẹt qua lưu tinh như thế, từ xa mà đến gần, hướng phía nguyên thần nhà phương hướng mà đến. Cái này sáu đạo thần quang phía trên đều ẩn chứa lấy cực kỳ khủng bố bành phái lực lượng, theo lấy bọn hắn chạy đến, một đường chỗ qua, hư không bên trên đều hiện lên ra lục đạo kinh khủng vết tích. Thiên mệnh đỉnh phong, những này đồng dạng là thiên mệnh đỉnh phong cường giả. Nhìn thấy một màn này, người giật mình trong lòng. Cái khác thiên tộc cũng có thiên mệnh đỉnh phong cường giả chạy đến. Nguyên thần nhà tộc nhân ánh mắt hoảng sợ, chỉ là Mộ Hà thiên tôn, Tinh Thiện thiên tôn, cùng Long thiên tôn ba người liền đã khiến người ta cảm thấy áp lực vô tận, hiện tại lập tức lại tới sáu vị thiên mệnh đỉnh phong cường giả. Khủng bố như thế cục diện, Trần Huyền lẻ loi một mình làm sao có thể chống đỡ được? Tới, xem ra đều nhanh toàn bộ hiện thân. Nguyên Bích Thiên Tôn híp đôi mắt đẹp, đối mặt cường đại như thế kinh khủng đội hình, người thanh niên kia một thân ngông nên chỉ sợ đều sắp bị ép cong a. Đối mặt như thế tuyệt cảnh, hắn muốn bình yên vô sự vượt qua, dường như cũng liền chỉ còn lại một con đường có thể đi. Nghĩ tới đây, trên mặt Nguyên Bích Thiên Tôn hiện lên một vệt nụ cười tự tin. Hừ, như thế tuyệt cảnh chớ nói hắn, liền xem như ta Nguyên Thần tộc cũng rất cảm thấy bất lực, mặc kệ linh thú có hay không trong tay hắn, hôm nay hắn cũng khó khăn trốn một kiếp. Nguyên Bùi hít sâu một hơi. Sau một khắc, kia sáu đạo thần quang giống như từng khỏa thiên thạch đồng dạng từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở Mộ Hà Thiên Tôn ba người hai bên trái phải. Người đến, sáu tên nam tử, bọn hắn khí tức trên thân cùng Mộ Hà Thiên Tôn ba người đồng dạng cường đại. Nhìn thấy những người này cùng nhau hiện thân, tất cả mọi người ở đây lập tức đem thân phận của bọn hắn nhận ra được. Thần Vũ tộc La Vũ Thiên Tôn, Cổ Kiếm tộc Thần Phong Thiên Tôn, Lớn Trọng tộc Vạn Tượng Thiên Tôn, Kim Thương tộc Kỷ Thiên Tôn, Thiên Nhãn tộc Vô Vọng Thiên Tôn, còn có Phách tộc Chu Thiên Tôn Tê, Thánh Ngực 12 thiên tộc lại tới Lục Đại thiên tộc, lại thêm trước đó Thiên Âm tộc, Dạ Lan tộc, Thánh Lực tộc. Hôm nay nơi đây Thánh Bực 12 thiên tộc đã tới Cựu Đại thiên tộc. Cái loại này đội hình thật là đáng sợ, đây chính là 9 vị thiên mệnh đỉnh phong cảnh giới cường giả, như thế đội hình, kia Trần Huyền một người thế nào ngăn cản? Hôm nay nếu như Trần Huyền không cho các lớn tiên tộc cường giả một hợp lý lời giải thích, kết cục của hắn chỉ sợ chỉ có một cái. Hiện tại ngoại trừ Nguyên Thần tộc ngay tại Nguyên Thần nhà bên ngoài, còn thừa lại Thiên Khiển tộc cùng Huyền Linh tộc không có trình diện, không mấy ngày nữa trước cái này tam đại thiên tộc đều đúng Trần Huyền phát ra qua mời, muốn mời chào Trần Huyền, hôm nay có thể hay không tới còn chưa nhất định. Đúng vậy a, coi như tới bọn hắn sẽ không xuất thủ còn hai chuyện. Nhìn xem Cửu Đại Thiên tộc chín đại thiên tôn đứng ngạo nghễ tại Nguyên Thần nhà trên không, quanh mình thiên địa tất cả mọi người bị loại này cường đại đội hình cho rung động tới. Như thế đội hình, kế tiếp đến cùng là tình cảnh đáng sợ cỡ nào. Nhìn thấy bọn này đến người, Mộ Hà Thiên Tôn, Tinh Thiện Thiên Tôn, cùng Long Thiên Tôn ba người trên mặt không có vẻ ngoài ý muốn, chỉ cần có người động, những người khác sẽ động, điểm này bọn hắn đã sớm liệu đến. Hư không bên trên, các đại thiên tôn liếc nhau một cái, nhìn qua hòa hợp yên thấm, tất cả mọi người đứng tại trên cùng một con thuyền. Kỳ thực riêng phần mình trong mắt đều có hàn mang phun trào. Hôm nay bọn hắn cũng là vì cùng một cái mục đích mà đến, bất quá cuối cùng ai có thể thành công đều xem riêng phần mình bản sự. Đương nhiên, linh thú đến tột cùng có hay không ở trong tay của Trần Huyền các trong lòng đại thiên tôn cũng không đáy, nhưng là dưới mắt toàn bộ thiên lang quận đều tại thịnh truyền là Trần Huyền giết thiên hành khách cướp đi linh thú, gần nhất một mực khổ tìm không có kết quả dưới tình huống, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha cái này manh mối. Vừa nghĩ đến đây, chỉ thấy một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi bước ra một bước, tại nguyên thần nhà tộc nhân sợ xanh mặt lại nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy hắn vẻ mặt mỉm cười mở miệng. Cao giọng nói rằng, nghe đồn Trần công tử lấy thiên mệnh nhị giai có thể lực sát thiên mệnh thập cửu giai, như thế thực lực quả thực để cho người ta bội phục. Hôm nay ta cửu đại thiên tộc cùng nhau mà đến cùng nhau bái phỏng, không biết rõ Trần công tử có thể nguyện nghề mặt hiện thân gặp mặt. Đạo này thanh âm bình tĩnh đồng dạng là lực xuyên thấu mười phần, truyền khắp quanh mình giữa thiên địa mỗi một cái góc, trong hư không thật lâu quanh quẩn. Cái khác các ánh mắt của đại thiên tôn nhìn chòng chọc vào nguyên thần nhà. Trước lúc này, Mộ Hà thiên tôn ba người tới thăm hắn không có nể tình, như vậy hiện tại đâu? Cửu đại thiên tộc chín đại thiên tôn đồng thời xuất hiện ở đây. Cương đại như thế đội hình mặt mũi này hắn chẳng lẽ còn không cho sao? Nhưng mà tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, toàn bộ nguyên thần nhà vẫn như cũ dị thường bình tĩnh, vẫn là không có bất kỳ thanh âm gì truyền đến. Tiên tĩnh như chết bên trong, lộ ra một tia quỷ dị. Thế này, nguyên thần nhà tộc sắc mặt người càng căng thẳng hơn. Trần Huyền chẳng lẽ là thật muốn không nhìn đến những cường giả này sao? Đây chính là cựu đại thiên tộc chín đại thiên tôn a. Quanh mình giữa thiên địa người tu hành cũng là hai mặt nhìn nhau, gia hỏa này đến cùng là muốn tranh lấy không thấy, hay là thật không có đem chín đại thiên tôn để ở trong mắt? Giờ phút này, kia yên tĩnh tới cực điểm khí tức, đối ở đây các đại thiên tôn mà nói, không thể nghi ngờ là một lần trùng điệp đánh mặt. Ba mặt mũi đại thiên tôn không cho, ngươi chín đại thiên tôn tới, mặt mũi làm theo không cho. Giờ phút này, chín sắc mặt đại thiên tôn đồng thời trầm xuống, trong mắt của bọn hắn đều có kinh khủng sát ý tại cuồng dũng manh thể đến ra, người trẻ tuổi kia quá càng rỡ. Chương 2675, ra tay. Chương 2675, ra tay. Chín đại thiên tôn đều tới, cùng nhau bái phỏng, cái loại này kinh khủng đội hình vậy mà liên tiếp bị một cái hậu sinh vãn bối không nhìn, mặc dù nhưng cái này hậu sinh vãn bối hoàn toàn chính xác 10 phần yêu nghiệt, thế nhưng không nên tại trước mặt bọn hắn ngông cuồng như thế. Thử, vẻ nho nhã có thể hoàn thành sự tình gì? Hắn đã như vậy không nể mặt mũi, như vậy thì đừng trách chúng ta đối với hắn không khách khí. Đương nhiên, chỉ thấy một gã thân hình thô mỏ trung niên đại hán vừa xài bước ra, sát ý ngập trời lực lượng trong nháy mắt hướng phía toàn bộ nguyên thần nhà bao phủ đi qua. Tiểu bối, linh thú phải chăng trong tay ngươi? Lan ra đây đáp lời, không phải bổn thiên tôn liền diệt nguyên thần nhà. Vừa dứt tiếng, trong tay đã xuất hiện một cây đao trôi dài đến gần 2 mét thần đao, đao này một khi rơi xuống, đem nguyên thần nhà chém thành hai khúc đều không đáng kể. Lan ra đây, không phải nguyên thần gia tướng bởi vì ngươi mà chết. Cái khác các đại thiên tôn cũng không nhịn được, hảo ngôn hảo ngữ không nghe, như vậy thì chỉ có thể làm thật. Trong chốc lát, theo 9 đại thiên tôn đem tự thân uy áp không hề cố kỵ thả phóng xuất, hướng phía nguyên thần nhà bao phủ tới. Một phút này, giống như một tòa sơn mạch đồng dạng lơ lửng ở trên bầu trời, nguyên thần nhà đều đang không ngừng rung động run lấy, phản phất tại cái này cố kinh khủng uy áp phía dưới, toàn bộ nguyên thần nhà sẽ tại trong khoảnh khắc bị phá hủy, không có người có thể trốn qua bị hủy diệt vận mệnh. Thấy ở đây, nguyên thần nhà tộc sắc mặt người hoảng hốt, bị 9 đại thiên tôn thiên đạo uy áp bao phủ, bọn hắn lúc này đều cảm thấy tận thế giống như khí tức. Lão nhị thần sắc của Nguyên Hùng đại biến, ngay cả thân thể đều đi theo rung động run lên. Nguyên Hoàng quận thủ trong ánh mắt phong mang lấp lóe, không nói một lời. Hừ, cử động lần này có phải là không có đem ta nguyên thần tộc để ở trong mắt? Nguyên Bùi lạnh hừ một tiếng, mặc dù hắn rất tình nguyện nhìn thấy đám người này đi đối phó Trần Huyền, nhưng là cuồng ngôn diệt đi nguyên thần nhà, đây không phải đang đánh nguyên mặt mũi thần tộc sao? Nguyên Bích Thiên Tôn kia híp đôi mắt đẹp bên trong lóe ra hàn mang. 9 cái đồng khí liên chi ép một cái, bọn hắn xác thực có loại thực lực này, bất quá bọn hắn thật dám sao? Hừ, kia họ Trần mấy ngày trước đây không phải thật điên sao? Hiện tại thế mà trốn đi làm rùa đen rút đầu. Nguyên Bùi mặt lạnh lấy. Kết thúc, dường như nguyên thần nhà thật muốn bị liên lụy. Khẳng định, Trần Huyền một mực trốn tránh không lộ diện, tự nhiên là sợ các đại thiên tôn, thật là hắn trốn tránh là không giải quyết được vấn đề. Quanh mình hư không bên trên, đám người vô cùng khẩn trương nhìn xem một màn này. Ha ha, có dứt khoát, lần này sắc mặt Nguyên Bích hẳn là rất khó coi a. Khoảng cách nguyên thần nhà bên ngoài mấy trăm dặm hư không bên trên, Băng Phách Thiên Tôn cười tủm tỉm nhìn xem nguyên thần nhà trên không đang phát sinh một màn kia, nàng không có tiến đến thăm dự, bởi vì nàng cũng đang đánh giống như Nguyên Bích Thiên Tôn chủ ý, một khi Trần Huyền gánh không được loại áp lực này, đến lúc đó bọn hắn ra mặt mời chào liền dễ dàng nhiều. Không chỉ có là Băng Phách Thiên Tôn cùng Nguyên Bích Thiên Tôn loại suy nghĩ này, Từ Hồn Thiên Tôn đồng dạng cũng là, hắn cũng đi tới kề bên này, nó đồng dạng không hề lộ diện. Có một số việc chỉ có tại thích hợp thời cơ xuất hiện, khả năng lấy được không tưởng tượng được hiệu quả. Liên thủ áp bách, mặc kệ linh thú có hay không tại trong tay Trần công tử, một trận chiến này sợ là đều không thể tránh được, bất quá Trần công tử vì sao còn chưa có xuất hiện? Cho dù là hắn biết mình không phải 9 đại thiên tôn đối thủ, một mực trốn tránh không hiện thân cũng không phải hắn tác phong làm được a. Bạch Nhược Băng giống nhau tới, nàng hít sâu một hơi, ngưng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên phía trước, nàng rất hiếu kỳ, Trần Huyền vì cái gì còn không hiện thân? Trai chủ, dưới mắt đội hình mặc dù rất đáng sợ, bất quá càng đáng sợ còn ở phía sau, Vũ Cốc Tiên Sinh cùng Bá Đao Khuất Viêm còn không hề lộ diện, hôm nay khung cảnh này bọn hắn tuyệt đối sẽ không vắng mặt. Nghe vậy, Bạch Nhược Băng đại mi nhíu càng thêm lợi hại, hỏi: "Lý Mặc Y thì người đâu?" "Trai chủ, hắn hẳn là liền ở phụ cận đây, mệnh lệnh của Minh Vương hắn không dám chống lại." "Rất tốt." Bạch Nhược Băng chậm rãi gật đầu, trong mắt tinh mang lấp lóe, nếu Minh Vương đã hạ lệnh, hôm nay nàng liền muốn đi ngược lại con đường cũ. Nguyên Thần Nhà hư không bên trên, 9 ánh mắt đại thiên tôn lạnh lùng, kinh người thiên đạo uy áp vẫn tại hướng phía Nguyên Thần Nhà trấn ép mà xuống. Nhỏ bé có thể thấy được, toàn bộ Nguyên Thần Nhà tại bực này siêu cấp kinh khủng thiên đạo uy áp trấn ép phía dưới, nguyên thần trong nhà một chút cổ lão kiến trúc đều từ từ nổi lên vết rạn. Lung la lung lay phủ đệ tựa như sau đó một khắc liền sẽ sụp đổ. Nguyên thần nhà nguy cơ sớm tối, nguyên thần nhà tộc trên mặt người đều nổi lên vẻ tuyệt vọng. Nguyên Hoàng quận thủ sắc mặt vào lúc này đã càng ngày càng khó coi. Trong sân, Nguyên Hương càng là như vậy, nhìn xem đã dần dần vỡ ra đại địa, nàng cũng không nhịn được lửa giận trong lòng nữa. "Hừ, Minh Ngoan bất linh tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng bốn thiên tôn là tại đùa giỡn với ngươi sao?" Tại 9 đại thiên tôn vượt ép phía dưới, nhìn thấy Trần Huyền vẫn như cũ còn thờ ơ, từ đầu đến cuối không có lộ diện. Tay cầm thần đao thô mỏ nam tử đột nhiên giơ cao thần đao, hướng phía lớn như vậy nguyên thần nhà một đao đánh xuống. Loại kia kinh thế đao mang thoáng hiện thiên địa, dài đến mấy ngàn mét, đao này một khi đánh xuống, toàn bộ nguyên thần nhà cũng sẽ ở trong nháy mắt bị chém thành hai khúc. Nhìn đến đây, ánh mắt Nguyên Bích Thiên Tôn lạnh lẽo, thật không có đem nàng để ở trong mắt đúng không? Dừng tay. Lúc này, ngay tại cái này kinh khủng thần đao sắp rơi xuống, đem nguyên thần nhà chém thành hai khúc lúc, một bóng người xinh đẹp theo nguyên thần nhà phóng lên tận trời, xuất hiện ở thô mỏ nam tử phía trước hư không bên trên, một đao kia nếu là rơi xuống, nàng đều sẽ bị trong nháy mắt chém giết. Thế này, chỉ lên trời đánh xuống một đao đột nhiên đình chỉ, lơ lửng tại trên đỉnh đầu. 9 đại thiên tôn đồng thời hướng phía nàng nhìn sang. Là Nguyên Hương. Nguyên thần nhà tộc nhân nhao nhao ngẩng đầu đem nó nhìn xem. Nguyên Hương tiểu thư xuất hiện, nghe nói nàng cùng Trần Huyền quan hệ không ít, đã nàng đều xuất hiện, Trần Huyền đâu? Tất cả mọi người đang nhìn bỗng nhiên xuất hiện Nguyên Hương. Thử, khén nhát, thế mà nhường một nữ nhân ra mặt. Nguyên Trần tâm bên trong kinh thường. Sắc mặt của Nguyên Hương xanh xám, nàng nhìn xem 9 đại thiên tôn nói rằng: "Các ngươi muốn tìm Trần Huyền có thể, muốn tìm hắn nghe ngóng linh thú hạ lạc cũng có thể, nhưng là hắn hiện tại đang lúc bế quan tu luyện, không có thời gian đến đáp để ý đến các ngươi. Nếu như các ngươi thật cảm thấy linh thú trong tay hắn, sao không chờ một chút?" "Hừ, chờ." Thu mỏ nam tử ánh mắt sắc bén, nói rằng: "Tiểu nha đầu, nên cho mặt mũi bản tôn trời đã cho, là chính hắn không biết điều, đã như vậy, bổn thiên tôn tự nhiên muốn cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem, không phải hắn còn thật sự cho rằng giết một cái được điện liền vô địch thiên hạ. Tránh ra. Vừa dứt tiếng, lơ lửng tại Nguyên Hương trên đỉnh đầu thần đao không ngừng rung động run, sắp rơi xuống. Ánh mắt Nguyên Hương sắc bén, nói rằng: "Muốn động ta Nguyên Thần nhà, trừ phi là theo ta trên thi thể bước qua đi." "Hừ, không biết sống chết nha đầu, bổn tiên tôn thành toàn ngươi." Sau một khắc, lơ lửng thần đao đột nhiên hướng phía Nguyên Hương hạ xuống tới, muốn đem của hắn một đao chém giết. Nhìn thấy một màn này, Nguyên Thần nhà chúng người thần sắc kinh hãi. Ngồi trên xe lăn Nguyên Hoàng quận thủ hai chân khẽ nhúc nhích. "Không tốt." Sắc mặt Nguyên Bích Thiên Tôn cũng là biến đổi, trong nháy mắt biến mất trong sân. Bất quá ngay tại cái này vô cùng đáng sợ một đao sắp rơi vào trên thân thể của Nguyên Hương mắt lúc, một cỗ kiếm ý, một cỗ kinh thế kiếm ý theo Nguyên Thần nhà chợt bộc phát ra đến, lên như diều gặp gió. Một kiếm kia xẹt qua hư không, đúng là một nháy mắt đem kia dài đến ngàn mét đao mang chém bỡ. "Động nàng, rất tốt, hôm nay ngươi nhất định phải chết." Cùng một thời gian, một đạo thanh âm đạm mạc theo Nguyên Thần gia truyền ra. Chương 2676, biểu sát vạn tượng tiên tôn. Chương 2676, biểu sát vạn tượng tiên tôn. Kinh thế kiếm ý vạch phá bầu trời, đem kia ngang qua chân trời kinh khủng đao mang chặn ngang chặt đứt, không chỉ có như thế, một kiếm này tựa như cũng xông phá bao phủ toàn bộ Nguyên Thần nhà kinh khủng tiên đạo uy áp, khiến cho các vẻ mặt đại thiên tôn đều là rung động. Cái kia cầm trong tay thần đao thân hình thô kệch nam tử càng là đột nhiên rút lui mấy bước, cỗ này kinh thế kiếm ý chém chết lực lượng của hắn, khiến cho đến hắn đều chỉ có thể lui tránh mũi nhọn. Trong khoảnh khắc, theo kia băng lãnh đến cực hạn thanh âm rơi xuống, Nguyên Thần nhà lập tức có một cỗ kinh khủng đến cực hạn lực lượng bạo phát đi ra. Cỗ lực lượng này giống như yên lặng nhiều năm núi lửa bùng phát, rung chuyển trời đất, chướng mắt liệt nhật vào lúc này đều lộ ra ảm đạm vô quang, vốn là đang run run thiên khung tại cỗ lực lượng này phía dưới càng là tại lay động kịch liệt lấy. Giờ này phút này, nay đã nhắm mắt lại đang nên tiếp lấy tử vong dáng Lâm Nguyên Hương bỗng nhiên mở hai mắt ra, cảm giác được cỗ này lực lượng kinh người, cùng vừa mới nghe được câu nói kia, nàng lập tức hướng phía Trần Huyền chỗ sân nhỏ nhìn sang. Là Trần Huyền Nguyên Hương vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ, tại vừa rồi một phút này, nàng vốn cho là mình phải chết, thật là nam nhân này lại tại thời khắc mấu chốt cứu được nàng. Lúc này, xuất hiện ở bên cạnh Nguyên Hương Nguyên Bích Thiên Tôn cũng lập tức theo Nguyên Hương nhìn lại phương hướng nhìn qua. Rốt cục nhịn không được xuất thủ. Nguyên Bích Thiên Tôn đôi mắt đẹp sáng chói, nguyên bản vừa rồi nàng là dự định xuất thủ, thế nhưng lại bị Trần Huyền vượt lên trước một bước. Nguyên Thần nhà trên quảng trường, Nguyên Hoàng quận thủ nắm chắc quả đấm cũng vào lúc này chậm rãi bung ra, trong mắt lóe ra sáng chói tinh mang, hắn đương nhiên biết Trần Huyền không phải tham sống sợ chết, ngay từ đầu sở dĩ không có hiện thân khẳng định có lấy mục đích của mình. Mà bây giờ, hắn xuất thủ, dễ như trở bàn tay một kiếm liền đem một gã thiên mệnh cường giả tối đỉnh lực lượng đánh tan, cái loại này lực lượng nhìn qua dường như lại có không ít tiến bộ. Là Trần Huyền, gia hỏa này rốt cục xuất thủ, ta còn tưởng rằng hắn sẽ một mực trốn ở trong tối không lộ diện. Vừa rồi một kiếm kia thật mạnh a, thế mà liền lớn trọng tộc vạn tượng thiên tôn lực lượng đều có thể chém chết. Không hổ là có thể lực giết được điện quận thủ yêu nghiệt kỳ tài, quả nhiên rất mạnh a. Quanh mình hư không bên trên, đám người ánh mắt sáng chói nhìn xem Nguyên Thần nhà, tất cả mọi người có thể cảm giác được, một cỗ ngập trời tức giận, một cỗ kinh thế sát y đã tại Nguyên Thần nhà dần dần bộc phát, kế tiếp nơi này chắc chắn bộc phát một trận kinh người chiến đấu. Chín ánh mắt đại thiên tôn u ám, tiểu tử này rốt cục lộ diện. Cầm trong tay thần đao vạn tượng thiên tôn càng là vẻ mặt sát ý nhìn xem Nguyên Thần nhà, xem như lớn trọng tộc thiên tôn cường giả, hắn lại bị một tên tiểu bối một kiếm bức lui, mặc dù tên tiểu bối này sát thực rất mỹ tiên, nhưng cái này vẫn như cũng nhường hắn cảm giác mười phần mất mặt. Ha ha, làm lâu như vậy rùa đen rút đầu, rốt cục nhịn không được sao? Bất quá cục diện hôm nay ngươi lại có thể thay đổi gì đâu? Nguyên Bùi mặt mũi tràn đầy khinh thường, đối mặt lúc này cục diện, nếu như Trần Huyền thật người mang linh thú lời nói, trừ phi là hắn đem linh thú giao ra, không nhưng đã bị chọc giận chín đại thiên tôn sao lại cho hắn quả ngon để ăn? Ông. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một bóng người cũng là vào lúc này theo Nguyên Thần nhà phóng lên tận trời, tựa như một quả như đạn pháo lên như diều gặp gió. Quanh thân mang theo khí tức kinh người không ngừng khuyết tán ra đến, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú ở trên người hắn. Thế này, các đại thiên tôn nắm chặt nắm đấm, nếu như linh thú thật tại người này trong tay, kế tiếp cướp đoạt linh thú đại gia đều bằng bản sự. Sau một khắc, đạo nhân ảnh này trong nháy mắt dừng ở khoảng cách vạn tượng thiên tôn ngàn mét hư không bên trên, kia một đôi tròng mắt lạnh như băng nhìn thẳng vạn tượng thiên tôn. Bị Trần Huyền như thế nhìn chằm chằm, cho dù là vạn tượng thiên tôn đều cảm nhận được một cỗ hơi lạnh thấu xương, hắn cảm thấy mình tựa như là bị một loại nào đó vô cùng hung tàn dã thú theo dõi như thế, nhường hắn khắp cả người phát lạnh. Ngươi vừa rồi muốn giết nàng? Trần Huyền nhìn xem vạn tượng thiên tôn tiếng như hàn băng. Nghe vậy, vạn tượng thiên tôn ánh mắt sắc bén, nói rằng: "Tiểu bối, ngươi là đang chất vấn bổn thiên tôn sao? Mặc dù ngươi thật sự rất xuất sắc, rất lóa mắt, bất quá tại bản tôn trước mặt ngươi tốt nhất quy củ một chút." "Quy củ?" Trong mắt của Trần Huyền bộc phát ra đáng sợ sát ý, thanh âm hắn trầm thấp, từng chữ từng câu nói: "Kiếm trong tay của ta chính là quy củ." Vừa dứt tiếng, tại mọi người còn không kịp phản ứng lúc, Trần Huyền không có dấu hiệu nào xuất thủ. Chạy ngang kiếm xuất hiện trong nháy mắt, hắn giơ kiếm hung mãnh đâm, tựa như một viên sao băng đồng dạng thẳng tiến không lùi, tốc độ của hắn quá nhanh, kiếm của hắn càng nhanh. Cơ hồ vẫn chưa tới chớp mắt thời gian, cái này muốn mạng một kiếm liền đã đến vạn tượng thiên tôn phía trước. Thế này, vạn tượng thiên tôn ánh mắt một giật mình, tiểu tử này kiếm thế nào đáng sợ như thế? Không kịp nghĩ nhiều, vạn tượng thiên tôn bạo giống thiên địa, trong tay đao kia chui đều dài đến 2 mét, thần đao đột nhiên hướng phía một kiếm kia bổ tới, cho người ta một loại vô cùng nặng nề thiên đạo lực lượng cũng là trong nháy mắt sâu xuyên thần đao. Tại một đao kia đánh xuống bí tích phía trên, hư không không chỉ có bị đánh mở, tức thì bị một đao kia ép bạo, quần quần tiếng nổ đùng đoàng giống như trong vũ trụ tinh cầu nổ tung như thế, đinh tai nhức óc. Tại Hải Vương tinh vực thế nhân đều biết, lớn trọng tộc hoàn toàn lấy lực lượng sở trường, trong tay bọn họ binh khí trọng lượng hoàn toàn không là bình thường binh khí có thể so sánh, tiện tay một kích hủy thành khai sơn dễ như trở bàn tay, cùng cảnh giới bên trong, đối mặt lớn trọng tộc người tu hành những người khác nhất định phải cẩn thận mấy phần. Giờ phút này Vạn Tượng Tiên Tôn một đao kia đồng dạng là cực kỳ đáng sợ, Vạn Tượng Tiên Tôn đã cảm thấy Trần Huyền đáng sợ, hắn không dám có bất kỳ tàng tư, nếu như tại tên tiểu bối này trong tay lật thuyền trong mương, hắn lớn trọng tộc mặt mũi liền mất hết. Nhìn thấy một màn này, còn lại 8 vị tiên tôn ánh mắt phát lạnh, tiểu tử này vậy mà nói động thủ liền động thủ, hoàn toàn không dây dưa dài dòng. Cử động lần này không chỉ có là tại không nhìn Vạn Tượng Tiên Tôn, càng là không có đem bọn hắn những người này để ở trong mắt. Một màn này, nhìn như thật lâu, kỳ thực bất quá trong chớp mắt, làm Trần Huyền một kiếm kia xẹt qua chân trời, cùng kia thần đao va chạm một phút này, nhìn qua vô cùng nặng nề, rất khó phá hủy thần đao lại bị Trần Huyền chạy ngang kiếm tùy tiện từ giữa đó chặt đứt. Loại này tiếp xúc không có cái gì kinh thiên động địa tiếng va chạm, có là thổi tóc tóc đứt, cứ bén, giống như yên tĩnh. Một kiếm này chặt đứt Vạn Tượng Tiên Tôn trong tay thần đao, còn tại thẳng tiến không lùi, tốc độ không có chút nào bị ngăn trở, thẳng bức Vạn Tượng Tiên Tôn thân thể. Giờ phút này, Vạn Tượng Tiên Tôn đồng tử cấp tốc thu co lại, một kiếm kia tại con ngươi của hắn chỗ sâu không đạt lớn. Cuối cùng, tại vạn chúng chú mục phía dưới, không chỉ có làm một kiếm này xuyên thấu Vạn Tượng Tiên Tôn thân thể, cầm kiếm mà đi Trần Huyền cả người đồng dạng là xuyên qua Vạn Tượng Tiên Tôn thân thể. Kia huyền huyễn mà một màn quỷ dị, giống như một cái quỷ hồn xuyên qua người thân thể như thế, nửa điểm trở ngại đều không có. Trong chốc lát, theo Trần Huyền tĩnh lại, hắn cùng Vạn Tượng Tiên Tôn hai người dựa lưng vào nhau, hai người đứng trong hư không, ai cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Trong không khí kia an tĩnh khí tức lộ ra như chết quỷ dị. Bất quá liền sau đó một khắc, Vạn Tượng Tiên Tôn thân thể đột nhiên nổ tung lên, chết không toàn thây. Chương 2677, Thiên Tôn liên thủ, bên trên, chương 2677, Thiên Tôn liên thủ, bên trên, trong khoảnh khắc, theo Vạn Tượng Tiên Tôn thân thể bạo tạc, hóa thành từng đám huyết vụ phiêu tán ở trong thiên địa, vốn là yên tĩnh đến cực hạn, lộ ra quỷ dị khí tức hư không, càng là liền hô hấp âm thanh đều vào lúc này biến mất. Vô số đạo toàn bộ ánh mắt đều tiêu cự tại trên thân thể của Trần Huyền, bọn hắn liền thở mạnh cũng không dám, đờ đẫn ánh mắt nhìn qua giống như ngu dại đầu dạng. Bao quát các đại thiên tôn cũng giống như thế, bọn hắn hoàn toàn không thể tin được chính mình tận mắt thấy một màn này. Chết, Vạn Tượng Tiên Tôn chết, bị Trần Huyền một kiếm miểu sát. Ước chừng qua mấy chục giây, khi thiên địa ở giữa có người đầy mặt khiếp sợ nhỉ non câu nói này thời điểm, kia từng đôi ngốc trẻ ánh mắt chủ nhân cái này mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó, ánh mắt hoảng sợ ở trong thiên địa liên tiếp hiện hiện. Ta che trời, gia hỏa này vậy mà một kiếm miểu sát Vạn Tượng Tiên Tôn, hắn nhưng là tiên mệnh đỉnh phong cảnh giới cường giả, so được điện quận thủ còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng cũng bị hắn một kiếm miểu sát. Má ơi, đây rốt cuộc là quái vật gì? Làm sao có thể? Hắn vậy mà có thể miểu sát Vạn Tượng Tiên Tôn. Nguyên thần nhà trong sân, Nguyên Bùi khiếp sợ nhảy dựng lên, trong ánh mắt của hắn tất cả đều là chấn kinh cùng sợ hãi. Về phần Nguyên thần nhà tộc nhân, bọn hắn chấn kinh, kích động, khoa tay múa chân bộ dáng để bọn hắn căn bản là không có cách nói hết. Thật là đáng sợ, trên đời này tại sao có thể có đáng sợ như vậy người? Nguyên Hùng run lẩy bẩy. Thiên mệnh tam giai. Nguyên Hoàng quận thủ chấn kinh lúc, hắn híp mắt nhìn xem Trần Huyền, đã phát hiện Trần Huyền lúc này cảnh giới biến hóa. Yêu à, thực sự quá yêu, ta Huyền Linh tộc nhất định phải đạt được hắn, dù là không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí ta tự mình câu dẫn hắn cũng muốn thành công. Băng Phách Thiên Tôn kích động khó mà tự điều khiển. Nguyên Bích Thiên Tôn cũng giống như thế, ở trong lòng, hai người bọn họ đối Trần Huyền đã tình thế bắt buộc, lớn có một loại thần cản giết thần, Phật cản giết Phật quyết tâm. Tại bên người Nguyên Bích Thiên Tôn, Nguyên Hương Si ngốc nhìn xem kia một đạo là hồng nhan giận dữ, chém giết thiên mệnh đỉnh phong, tựa như muốn đứng ở trên đỉnh thế giới nam nhân, giờ khắc này Nguyên Hương hoàn toàn triệt triệt để nạp luân, nạp luân tại nam nhân kia vô song mị lực bên trong. Như thế tuyệt thế vô song nam nhi, trong thiên hạ nữ nhi đến cùng ai có thể có vinh hạnh này trở thành nữ nhân của hắn? Bạch Như trong mắt băng nhãn xuân tình lưu động, nhưng là nàng biết, chính mình căn bản không xứng với Trần Huyền, đi dụ nghi ngờ Trần Huyền loại chuyện này nghĩ cũng đừng nghĩ. Một kiếm miểu sát Vạn Tượng Thiên Tôn, tiểu tử này thế nào khủng bố như thế? Giờ này phút này, còn lại 8 vị thiên tôn trong nháy mắt thu liệm trên thân kia kinh người sát ý, mặc dù Vạn Tượng Thiên Tôn thực lực tại ngay trong bọn họ không phải mạnh nhất, nhưng là đối phương có thể đem Vạn Tượng Thiên Tôn miểu sát, tuyệt đối nắm giữ chém giết thực lực của bọn hắn. Đáng sợ như vậy quái vật cấp bậc, bản đã đầy đủ coi trọng bọn hắn nhất định phải càng coi trọng hơn. Các ngươi, tìm ta. Lúc này, một kiếm chém giết Vạn Tượng Thiên Tôn, ánh mắt Trần Huyền sắc bén hướng phía còn lại 8 vị thiên tôn nhìn sang, hắn nắm kiếm ngạo lập thương cùng, giống như chí cao vô thượng thần chi, quan sát 8 vị thiên tôn. Nghe thấy lời ấy, quanh mình thiên địa kia cùng nhiệt thanh âm lập tức an tĩnh lại, gắt gao nhìn chăm chú lên kia một đạo nhường nội tâm người ta sợ hãi thân ảnh. Trong lòng cực kỳ khiếp sợ 8 vị thiên tôn ánh mắt ngưng tụ. Tìm ta chuyện gì? Trần Huyền lên tiếng lần nữa, quanh thân lực lượng kinh khủng kia trong nháy mắt hướng phía 8 vị thiên tôn vượt đè tới. Cảm giác được này, vốn có chút khiếp sợ 8 vị thiên tôn sầm mặt lại, mặc dù kẻ này tuyệt đại vô song, yêu nghiệt hơn người, nhưng là bọn hắn nơi này nhưng có 8 vị thiên tôn, như thế bức bách, có phải hay không quá cuồng vọng điểm? Thật là, bọn hắn không có chút nào nghĩ tới, chính mình vừa rồi cũng là như vậy bức bách Trần Huyền hiện thân. Trần công tử, linh thú có thể trong tay ngươi. Rốt cục, chỉ thấy Tinh Tiện Thiên Tôn nhìn xem Trần Huyền trầm thấp mở miệng, bất quá ngựa khi đã so ngay từ đầu tốt hơn rất nhiều. Chứng cứ đâu? Âm thanh của Trần Huyền băng hàn. 8 vị thiên tôn ánh mắt lạnh lẽo, chứng cứ, bọn hắn tự nhiên không có. Bọn hắn sở dĩ tìm đến Trần Huyền, chính là muốn bức bách Trần Huyền, nếu như Trần Huyền thật sự có linh thú, như vậy thì nhường giao ra. Không có chứng cứ, các ngươi đã cảm thấy linh thú tại trong tay Trần Huyền. Ánh mắt Trần Huyền như nước, nhìn xem 8 vị thiên tôn, nói rằng: "Các ngươi có phải hay không cảm thấy ta Trần Huyền dễ khi dễ, cho nên đều muốn dẫm tại trên đỉnh đầu ta đi vung nước tiểu. Thật là, các ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ ta Trần Huyền cũng không dễ ức hiếp, hơn nữa, ức hiếp ta, cái nào sợ các ngươi thiên tộc người cũng phải nỗ lực giá cao thảm trọng, thậm chí, ta giết các ngươi sau lưng thiên tộc lại có thể làm gì được ta. Lời này có thể nói là cực kỳ tự phụ, cực kỳ cuồng vọng, giống như một cái y mắng cái tát quất vào tất cả trên mặt thiên tộc. Quanh mình giữa thiên địa đám người mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, tình huống trước mắt có vẻ như cùng bọn hắn ngay từ đầu suy nghĩ hoàn toàn khác biệt, đối mặt các lớn thiên tộc, đối mặt bọn này thiên tôn Trần Huyền không chỉ có không sợ, hơn nữa còn vô cùng hung hăng. Nghe được Trần Huyền lời này, vốn là đối hung hăng như vậy Trần Huyền bất mãn hết sức các lớn thiên tộc thiên tôn trong nháy mắt cùng nhau lạnh hừ một tiếng. Trần công tử, có mấy lời ta khuyên ngươi đừng bảo là quá mức, hôm nay chúng ta đến đây chỉ là vì tìm kiếm linh thú hạ lạc, cũng không phải là muốn cùng ngươi trở mặt, nếu như ngươi lại cuồng vọng như vậy, cũng đừng trách ta chờ đối ngươi không khách khí. Hừ, biểu sát vạn tượng thiên tôn, thực lực như vậy có thể xưng kinh thế hai tụ, thật là ta khuyên ngươi làm rõ ràng, ngươi bây giờ đối mặt thật là tám vị thiên tôn, chẳng lẽ ngươi muốn buộc chúng ta đồng loạt ra tay? Ngươi trẻ tuổi, có mấy lời ngươi tốt nhất một vừa hai phải các ánh mắt đại thiên tôn lạnh lùng, nếu là đơn độc đối đầu Trần Huyền, bọn hắn tám người ở trong bất luận kẻ nào cũng không có nắm chắc, thật là nếu như bọn hắn tám vị thiên tôn cùng nhau ra tay, Trần Huyền làm sao có phần thắng? Nghe thấy những lời này, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "So sánh với, không biết là các ngươi các lớn thiên tộc liên thủ giết đến tận cửa, tuyên bố muốn tiêu diệt nguyên thần nhà cuồng, vẫn là ta Trần Huyền lời nói cuồng hơn. Ta Trần Huyền tự hỏi cùng các ngươi không oán không cừu, mà các ngươi lại mong muốn xuống tay với ta, vẹn vẹn bởi vì một cái không có chứng cứ nghe đồn. Hừ, một đám thiên mệnh đỉnh phong liên thủ ước hiếp ta một cái thiên mệnh tầm dài, các ngươi các lớn thiên tộc uy phong thật to." Các sắc mặt đại thiên tôn đỏ lên. "Hừ, tiểu tử, ngươi tu giả biện, bản tôn hỏi ngươi một lần nữa, linh thú phải chăng trong tay ngươi?" Tinh thiện thiên tôn băng lãnh nói. Trần Huyền lạnh lùng nói: "Trong tay ta lại như thế nào? Không trong tay ta lại như thế nào? Huống chi ta Trần Huyền nói không tại, các ngươi tin tưởng sao? Nếu như tại, ngươi tốt nhất giao ra." Cùng Long Thiên Tôn vẻ mặt sát ý nói: "Nếu như ta không giao đâu?" Trong tay Trần Huyền chạy ngang kiếm chậm rãi giơ cao mà lên. "Không giao, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể liên thủ lại tự mình đi lấy." Tinh Thiện Thiên Tôn ánh mắt lạnh lùng, tại vừa dứt tiếng trong nháy mắt, tám vị thiên tôn đã rất có ăn ý đồng thời bước ra một bước. Đối với Trần Huyền, nguyên bản bọn hắn còn muốn đều bằng bản sự đi tranh đoạt linh thú, nhưng là tại kiến thức đến Trần Huyền kia thực lực khủng bố sau, nếu như đều bằng bản sự, bọn hắn hoàn toàn chính là đang tìm cái chết. Thấy ở đây, quanh mình giữa thiên địa mắt người đồng co rụt lại, tám vị thiên tôn đây là dự định liên thủ sao? Chương 2678, Thiên Tôn liên thủ, hạ, chương 2678, Thiên Tôn liên thủ, hạ. Trong khoảnh khắc, theo tám vị thiên tôn cùng nhau bước ra một bước, một cỗ tựa như Thái Sơn áp đỉnh uy áp lực lượng lúc này tại vùng hư không này phía trên lan tràn ra. Tám vị thiên tôn liên thủ đối phó một cái thiên mệnh tam giai tiểu tu sĩ, này làm sao nhìn đều là một cái phá vỡ nhận biết chuyện, cũng là một cái cực kỳ mất mặt chuyện. Nhưng là đối mặt thực lực khủng bố như thế Trần Huyền, các lớn thiên tộc thiên tôn đã bỏ đi từng người tự chiến suy nghĩ, vì lý do an toàn, hiện tại bọn hắn nhất định phải liên thủ trước cầm xuống Trần Huyền lại nói. "Trời ạ, tám vị thiên tôn dự định liên thủ, đối phó Trần Huyền bọn hắn đồng loạt ra tay, đây có phải hay không là có chút quá lớn để nhỏ làm đâu?" "Hừ, lớn để nhỏ làm. Ngươi không nhìn thấy kia Trần Huyền đến cỡ nào biến thái sao? Liên vạn tượng thiên tôn đều có thể miểu sát, nếu như bọn hắn đơn độc ra tay, ai có thể đỡ nổi Trần Huyền? Thực lực của Trần Huyền quá biến thái, hiện tại lưu cho bọn hắn cũng chỉ có liên thủ đoạn đường này, mặc dù làm như vậy có chút mất mặt, nhưng dù sao cũng so mất mạng thân thiên ta." Đám người run lẩy bẩy, thậm chí đã có người bắt đầu hướng phía bên ngoài trở ra đi, một khi tám vị thiên tôn liên thủ lại cùng Trần Huyền đại chiến, loại kia cảnh tượng tuyệt đối cực kỳ đáng sợ, hơi không cẩn thận bọn hắn những người đứng xem này đều sẽ bị lan đến gần. "Vô sỉ!" Nhìn thấy một màn này, Nguyên Hương nắm chặt nắm đấm mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, một đám thiên mệnh đỉnh phong liên thủ đi ức hiếp một cái thiên mệnh tầng giai, quá vô sỉ. Giờ này phút này, Nguyên Hương cũng mười phần sốt ruột, mặc dù Trần Huyền kiêm lịch thiên thực lực nàng nhìn thấy, nhưng là Trần Huyền hiện tại đối mặt cũng không phải một cái nào đó thiên tôn, mà là tám vị thiên tôn liên thủ, Trần Huyền cho dù cường đại hơn nữa cũng tuyệt đối ngăn không được cái loại này đáng sợ đội hình. Một bên, trong mắt của Nguyên Bích Thiên Tôn hiện lên một vẻ tinh quang, loại cục diện này, kỳ thật chính là nàng muốn nhìn đến. Thực lực của Trần Huyền quá cường đại, so với nàng đều lợi hại, đây là Nguyên Bích Thiên Tôn trước lúc này tuyệt đối không ngờ rằng, hiện tại nàng như muốn tiếp tục mời chào Trần Huyền, trừ phi là nhường Trần Huyền xa vào đến hẳn phải chết trong tuyệt cảnh. Tám vị thiên tôn liên thủ, đối mặt khủng bố như thế đội hình, dù là Trần Huyền lại nghịch thiên, thấy thế nào cũng là đường chết một đầu. "Lần này, ngươi tổng sẽ không còn có thể nghịch thiên lật bàn a?" Nguyên Bích nắm chặt nắm đấm, Trần Huyền xuất sắc đã để hắn cái này Nguyên Thần tộc ngày thứ 2 mới ghen tị muốn phát cuồng. "Đáng chết, cái này tám vị thiên tôn vậy mà liên thủ đối phó Trần công tử, quá không biết xấu hổ." Sắc mặt Nguyên Hùng rất khó coi, toàn bộ Nguyên Thần nhà tộc nhân nội tâm của bọn hắn có thể nói là thay đổi rất nhanh. Nhìn thấy Trần Huyền có thể miểu sát vạn tượng thiên tôn cái loại này thiên mệnh đỉnh phong cường giả lúc, trong bọn họ tâm vô cùng kích động. Mà dưới mắt, nhìn thấy tám vị thiên tôn dự định liên thủ đối phó Trần Huyền, nội tâm của bọn hắn lại cực kỳ khẩn trương. Bằng tâm mà nói, bọn hắn tự nhiên không hy vọng Trần Huyền cứ như vậy vẫn lạc, Nguyên Thần nhà tốt đẹp chưa đến còn cần dựa vào hắn khả năng thực hiện. Nguyên Hoàng quận thủ nắm chặt thân dưới xe lăn, ánh mắt biến hóa không chừng. "Ha ha, thuộc về ta cơ hội đã tới." Ngoài trăm dặm trên bầu trời, Băng Phách Thiên Tôn mỉm cười, nàng chờ chính là loại này tuyệt cảnh cục diện xuất hiện. Vừa dứt tiếng, Băng Phách Thiên Tôn đã biến mất tại nguyên chỗ. Từ Hồn Thiên Tôn cũng giống như thế. "Trai chủ, tám vị thiên tôn liên thủ, Trần công tử nguy hiểm." Ánh mắt Bạch Nhược Băng tỉnh táo, nói rằng: thông chi Lý Mặc Y Y, nhường hắn tùy thời chuẩn bị ra tay. Nguyên thần nhà trên không, Trần Huyền cầm kiếm giơ cao thiên cùng, cảm nhận được tám vị tiên tôn trên thân kia vô cùng khí tức kinh khủng đập vào mặt, Trần Huyền mặt không biểu tình, mặc dù hắn không biết mình toàn lực mà làm có thể hay không tại loại này đáng sợ trong tuyệt cảnh chống đỡ xuống tới, nhưng là hiện tại lưu cho hắn chỉ có hai con đường, hoặc là chiến, hoặc là trốn. Quanh mình thiên địa, tất cả mọi người tại ngừng thở nhìn xem một màn này, lấy một địch tám, hơn nữa còn là tám vị thiên tôn, loại kia kinh khủng hình tượng đám người căn bản là không có cách đi tưởng tượng. Ông ông ông ông ông. Trong chốc lát, theo tám vị thiên tôn khí tức trên thân vô cùng điên cuồng thả phóng xuất, từng trôi đáng sợ binh khí cũng đã xuất hiện ở trong tay bọn họ. Tinh thiện thiên tôn mặt mũi tràn đầy sắc ý, nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Tiểu tử, bản tôn nói lại lần nữa, đem linh thú giao ra, không phải ngươi cũng chỉ có thể xuống địa ngục." "Không có, cũng sẽ không giao." Trần Huyền lạnh lùng trả lời. "Hừ, cùng hắn nói nhảm làm gì, trước liên thủ bắt lấy hắn, trong tay hắn có hay không linh thú đến lúc đó chúng ta tự nhiên sẽ biết." Cùng Long thiên tôn cầm trong tay một thanh chiến đao, trướng mắt đao mang đã ở phía trên gào thét mà lên. Các đại thiên tôn cũng không còn nói nhảm, bọn hắn tám người liên thủ nếu như còn bắt không được Trần Huyền lời nói, vậy thì thật là sống đến chó trên người. Bất quá liền khi bọn hắn chuẩn bị động thủ lúc, một câu, cũng mẹn mẹn liền hai chữ mà thôi, hai chữ này theo ba phương hướng vang lên. Chấm đã theo hai chữ này ở trong thiên địa truyền ra ngoài, chỉ thấy Nguyên Bích Thiên Tôn đã vừa xài bước ra. Không chỉ có là nàng, tại mặt khác liền phương hướng, có hai thân ảnh gần như đồng thời xuất hiện ở nguyên thần nhà trên không, mà bọn hắn chính là Băng Phách Thiên Tôn cùng Từ Hồn Thiên Tôn hai người. Nhìn thấy hai người này cũng vào lúc này nhảy ra, trong lòng Nguyên Bích Thiên Tôn nhảy một cái, một cái mắt, nàng lập tức biết hai người này đang có ý đồ gì, không, có gì hơn cũng là giống như nàng, mong muốn tại Trần Huyền đứng trước tuyệt cảnh lúc đến thực hiện mục đích của mình. Vừa nghĩ đến đây, Nguyên Bích Thiên Tôn lúc này mở miệng, đối với Trần Huyền nói rằng: "Trần công tử, cuộc diện hôm nay với ngươi mà nói thật sự là quá nguy hiểm, ngươi thiên phú dị bẩm, yêu nghiệt hơn người, ta thực sự không đành lòng trơ mắt nhìn ngươi như vậy vẫn lạc, nếu như ngươi bằng lòng gia nhập ta Nguyên Thần tộc lời nói, hôm nay ta Nguyên Thần tộc dù là nâng toàn tộc chi lực cũng biết bảo đảm ngươi không bị làm sao." Nghe thấy Nguyên Bích Thiên Tôn lời này, Tinh Thiện Thiên Tôn bọn người ánh mắt phát lạnh, Nguyên Thần tộc, bọn hắn thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay a, vậy mà muốn tại thời khắc mấu chốt này chặt đứt. "Ha ha, Nguyên Bích, ngươi Nguyên Thần tộc có thể làm được, ta Huyền Linh tộc làm theo có thể làm được." Băng Phách Thiên Tôn mỉm cười, giống nhau đối Trần Huyền mở miệng, hơn nữa nàng lời nói ra càng tăng sức mạnh hơn bạo. "Trần công tử, nếu như ngươi bằng lòng gia nhập ta Huyền Linh tộc, chuyện hôm nay, ta Huyền Linh tộc tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, hơn nữa mấy ngày trước đây ta đối với ngươi làm ra hứa hẹn vẫn như cũ hữu hiệu." Thậm chí trên người Băng Phách Thiên Tôn trong nháy mắt hiện ra một cố đặc biệt thiếu phụ xuân tình, nàng mị trong mắt chứa xấu hổ nhìn xem Trần Huyền. "Dù là Trần công tử ngươi muốn ta thị tẩm, ta cũng bằng lòng." Lời vừa nói ra, quanh mình giữa thiên địa người trong nháy mắt ngây dại, cho dù là dự định liên thủ lại đối phó Trần Huyền Tinh Tiện Tiên Tôn bọn người mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc nhìn xem Vân Băng Phách. "Vân Băng Phách, ngươi vô sỉ, ngươi quá không biết xấu hổ." Nguyên Bích Thiên Tôn vừa tức vừa giận, nàng thật sự là không nghĩ tới Nguyên Bích Thiên Tôn vậy mà có thể ở trước mặt tất cả mọi người nói ra như thế kinh thế hãi tục lời nói đến. Nguyên bản cũng dự định vào lúc này mở miệng, Từ Hồn Thiên Tôn khẽ miệng giật một cái, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đem chuẩn bị lời nói ra cho nuốt xuống, Huyền Linh tộc Băng Phách Thiên Tôn liền loại điều kiện này đều lấy ra, hắn còn có thể nói cái gì? Chương 2679, vẫn là không chọn. Chương 2679, vẫn là không chọn. Thưa không bên trên, làm Băng Phách Thiên Tôn nói ra như thế kinh thế hai tục lời nói sau, nguyên bản cái này tràn đầy vô tận sát phạt chi khí bầu trời, trong nháy mắt này biến cực kỳ ngạc nhiên, kia kinh khủng sát phạt chi khí đều tại đây khắc lặng yên giảm nhẹ đi nhiều. Giữa thiên địa, từng đạo tràn đầy ánh mắt khiếp sợ hướng phía Băng Phách Thiên Tôn nhìn sang, tất cả mọi người bị nàng khiếp sợ trợn mắt hốt hoồm. Cho dù là dự định dốc sức một trận chiến Trần Huyền, đều bởi vì lời này đè mắt, nhìn xem cái kia tràn đầy thành thục vận bị thiếu phụ mỹ nhân. Nguyên Hương sau khi khiếp sợ, nàng thân thể mềm mại trong nháy mắt rung động run, liền nhân vật như Băng Phách Thiên Tôn đều tự mình câu dẫn Trần Huyền, nàng cảm giác chính mình trước lúc này thực sự quá căng thẳng. Nguyên Thần nhà tộc nhân khẽ miệng co giật, những người này vì có thể chiêu mộ được Trần Huyền cũng quá cái kia đi. Ta không có nghe lầm chứ? Giữa thiên địa, trầm mặc ước 10 giây đồng hồ sau, có người đầy mặt khiếp sợ nhỉ non một tiếng. "Thao, người lô thai điếc, chẳng lẽ lao tử lô thai cũng như sao? Cái này Băng Phách Thiên Tôn cũng quá lớn mật đi, trước mặt nhiều người như vậy vậy mà nói ra như thế kinh thế hai tục chi ngôn, phải biết nàng đại biểu thật là thánh vực 12 thiên tộc một trong Huyền Linh tộc. Nương, quá làm cho người ta khó chịu, ta làm sao lại đụng không lên chuyện tốt như vậy?" Băng Phách Thiên Tôn mặc dù lớn tuổi điểm, thật là dáng người dung mạo không có chút nào chênh lệch, nếu có thể nhấm nháp, tuyệt đối dư vị vô tận a. Tại sao ta cảm giác Băng Phách Tiên Tôn so đệ nhất mỹ nhân Vân Điệp càng có dụ nghi ngờ lực? Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, quanh mình thiên địa lập tức vang lên từng đạo tiếng nghị luận đến, bọn hắn rất khiếp sợ, cũng có chút ghen tị nhìn xem Trần Huyền, Băng Phách Tiên Tôn cái này một kế mánh dược đối bọn hắn mà nói đâm kích tính quá mạnh. Nữ nhân này ngoài trăm dặm trên bầu trời, Bạch Nhược Băng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, tiếp theo cười khổ một tiếng, trước mặt nhiều người như vậy nhìn nói ra như thế kinh thế hai tục chi ngôn, nói thật, nàng có chút bội phục Băng Phách Tiên Tôn dũng khí. Đổi lại là nàng tuyệt đối không cách nào nói ra. Quanh mình giữa thiên địa lời nói, Băng Phách Thiên Tôn nghe được, thật là trên mặt của nàng vẫn như cũ ngậm lấy mỉm cười mê người nhìn xem Trần Huyền, không có chút nào đi quản người khác nghĩ như thế nào, nói thế nào, hôm nay nàng thế tất yếu đem cái này xuất sắc tới cực điểm thanh niên lấy xuống. "Vân Băng Phách, ngươi dù sao cũng là Huyền Linh tộc Thiên Tôn, sao nhưng như thế không muốn mặt?" Lúc này, chỉ thấy Tinh Thiện Thiên Tôn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn xem Băng Phách Thiên Tôn. Nghe vậy, Vân Băng Phách cười lạnh một tiếng, nhìn xem Tinh Thiện Thiên Tôn nói rằng: ta không muốn mặt. Các ngươi bọn này cộng lại tuổi tác đều vượt qua 100 vạn tuổi, lão già liên thủ ước hiếp một tên tiểu bối, hơn nữa còn là một cái thiên mệnh tam giai tiểu tu sĩ, đến cùng là ai không muốn mặt? Ngươi các sắc mặt của đại thiên tôn xanh xám. Ừ, Vân Băng Phách, ta ngược lại thật ra cảm thấy so sánh với ngươi càng không biết xấu hổ, cao tuổi rồi còn đi câu dẫn một tên tiểu bối, ngươi quả thực chính là tại ném huyễn linh vào mặt. Nguyên Bích Thiên Tôn lạnh mặt nói. Nguyên Bích, chính ngươi không có loại dũng khí này lại đến chào phúng ta, nói thật, ta cảm thấy ngươi có chút dối trá, ngươi dám nói đối mặt cái này ưu tú đến cực hạn thanh niên, ngươi cái này lao sử nữ liền bất động tâm. Băng Phách Thiên Tôn cười lạnh. Sắc mặt Nguyên Bích Thiên Tôn trầm xuống, bất quá bàn luận một mép, nàng quả thực so ra kém Băng Phách Thiên Tôn. Nhìn thấy một màn này, vẫn không có mở ra miệng Từ Hồn Thiên Tôn mỉm cười, nói rằng: "Xem ra hôm nay ta Thiên Khiển tộc là không có cơ hội, nguyên bản còn muốn hỏi một câu Trần công tử có nguyện ý hay không gia nhập ta Thiên Khiển tộc, hiện tại xem ra là không cần như thế, ta Thiên Khiển tộc tận lực." Nhìn thấy Từ Hồn Thiên Tôn đã rời khỏi, Băng Phách Thiên Tôn rèn sắc khi còn nóng, bị trong mắt chứa xấu hổ nhìn xem Trần Huyền, nói rằng: "Trần công tử, ta Huyền Linh tộc thật rất có thành ý, nếu như ngươi bằng lòng lời nói, chuyện hôm nay ta Huyền Linh tộc tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Nghe vậy, Nguyên Bích Thiên Tôn sợ Trần Huyền chống cự không nổi loại này dụ nghi ngờ, nói rằng: "Trần công tử, kỳ thật ta Nguyên Thần tộc mới là người lựa chọn tốt nhất, hơn nữa ngươi cùng Nguyên Hương nha đầu này tình đầu ý hợp, các ngươi mới là một đôi trời sinh." Nghe thấy những lời này, quanh mình giữa thiên địa người đều vẻ mặt khẩn trương nhìn xem Trần Huyền, đối mặt 8 vị thiên tôn liên thủ loại này hẳn phải chết tuyệt cảnh, Trần Huyền hiện tại sẽ làm ra lựa chọn gì? Gia nhập vào cái nào trong một thiên tộc? Dù sao, cục diện bây giờ thấy thế nào Trần Huyền đều chỉ có thể chọn một thiên tộc xem như chỗ dựa, chính mình đơn đả độc đấu, 8 vị thiên tôn cửa này hắn khẳng định không qua được. Nguyên Hương nắm chặt tay nhỏ, nàng cũng là mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn xem Trần Huyền. Thân sắc của Trần Huyền bình tĩnh, ở chung quanh vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy hắn bình tĩnh lắc đầu, nói rằng: "Hai vị thiên tôn, rất xin lỗi, rất xin lỗi." Ba chữ này, Trần Huyền đã coi như là làm ra trả lời chắc chắn, đối mặt hôm nay cái loại này kinh khủng tuyệt cảnh, hắn vẫn như cũ sẽ không lựa chọn gia nhập bất kỳ thiên tộc. Dù là Băng Phách Thiên Tôn đều tự thân lên trận đến câu dẫn Trần Huyền, như thế để cho người ta khó mà cự tuyệt điều kiện, hắn vẫn là thờ ơ ta đi, gia hỏa này thế mà còn có thể nhịn được. Trần Huyền lời vừa nói ra, quanh mình giữa thiên địa người tu hành lập tức trợn mắt hốt hoồm. Gia hỏa này định lực cũng quá mạnh à. Sắc mặt Băng Phách Thiên Tôn cứng đờ, nàng thế nào cũng không nghĩ ra dưới loại tình huống này, hơn nữa nàng còn gia tăng thẻ đánh bạc dưới tình huống, Trần Huyền vẫn như cũ vô tình từ chối. Nguyên Bích Thiên Tôn cũng giống như thế tuyệt cảnh, chẳng lẽ hắn thật muốn dựa vào lực lượng của mình vượt qua sao? Lấy 1-8, đối mặt 8 vị thiên mệnh định phong chi cảnh cường giả, hắn làm sao có thể thành công? Ta liền biết, cuối cùng tuyệt đối không có người có thể thuần phục cái này bay lượn chân trời lưng. Bạch Nhược Băng hít sâu một hơi, loại kết cục này cũng là không có nằm ngoài dự liệu của nàng, bởi vì nàng hiểu Trần Huyền, lấy hắn thực chất bên trong cao ngạo, tuyệt đối sẽ không đi làm loại chuyện này. Xem như yêu nghiệt đến cực điểm thiên tài, cái kia một thân ngông nên há lại sắc đẹp có thể mềm hóa. Thật muốn có được công nhận của hắn cũng chỉ có thể lấy chân tâm đổi chân tâm, kế tiếp Bạch Nhược Băng chính là dự định làm như vậy. Giống nhau không có có ngoại ý muốn còn có nguyên hoàng của thủ, hắn giống nhau biết những này thiên tộc không có khả năng thành công, mặc dù tình cảnh trước mắt đối Trần Huyền tới nói có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, thấy thế nào đều chỉ có một con đường chết. Bất quá như thế nào yêu nghiệt, đó chính là so phổ thông thiên tài càng thêm không sợ khiêu chiến, cho dù là tuyệt cảnh cũng không cách nào để bọn hắn cúi đầu, ý chí của bọn hắn cường đại khó có thể tưởng tượng. Nhìn thấy Trần Huyền vẫn là cự tuyệt những này thiên tộc mời, 8 vị thiên tôn ánh mắt lạnh lùng, kẻ này xem ra là thật dự định lấy lực lượng một người đến đối kháng bọn hắn 8 vị thiên tôn, can đảm lắm. Lúc này, ngay tại tất cả mọi người là Trần Huyền lần nữa cự tuyệt mà cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi thời điểm, một đạo thanh âm bình tĩnh bỗng nhiên theo đám người phía sau trên bầu trời truyền đến. Ngay sau đó, còn không đợi đám người quay người nhìn lại, chỉ thấy một đạo áo trắng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở 8 vị thiên tôn bên người. Hắn một bộ áo trắng, nhìn qua giống chừng 40 tuổi dáng vẻ, một đôi thâm thúy đôi mắt không có chút rung động nào, khí chất nho nhã ôn hòa, thật là đứng ở nơi đó, trong lúc vô hình lại cho người ta một loại cảm giác trời long đất lở. Vũ Cốc Tiên Sinh nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện người áo trắng, ngoài trăm dặm ánh mắt Bạch Nhược Băng trầm xuống. Chương 2680, Mưa Cốc Tiên Sinh. Chương 2680, Mưa Cốc Tiên Sinh. Ta che trời, cái này tựa như là Thánh Hoàng tộc Vũ Cốc Tiên Sinh a. Đúng, chính là hắn, ta gặp qua chân dung của hắn. Vũ Cốc Tiên Sinh thật là Thánh Hoàng tử lão sư, tại Thánh Hoàng tộc thân phận đều tôn quý vô cùng, hắn thế nào cũng tới Thiên Lang quận. Lại là Vũ Cốc Tiên Sinh, cái này chờ đại nhân vật cũng lộ diện, nghe đồn 5 vạn năm trước Vũ Cốc Tiên Sinh xung kích không ta chi cảnh bị người ngăn chặn, cái này 5 vạn năm qua một mực dừng lại ở Thiên Mệnh đỉnh phong, không được tiến thêm, thật là thực lực của hắn lại không người dám kinh thường. Đúng vậy à, thậm chí có nghe đồn nói Vũ Cốc Tiên Sinh chính là ta Hải Vương tinh vực không ta chi giới đệ nhất người, ngoại trừ không ta chi cảnh, không có người có thể chiến thắng hắn. Liên Vũ Cốc Tiên Sinh đều đi ra, lần này kia Trần Huyền áp lực lớn hơn. Đối mặt 8 vị thiên tôn hắn đã không có phần thắng rồi, hiện tại lại tăng thêm một cái Vũ Cốc Tiên Sinh, lần này coi như Trần Huyền lựa chọn gia nhập thiên tộc sợ là cũng không có bao nhiêu tác dụng. Trong khoảnh khắc, theo nam tử mặc áo trắng này hiện thân nơi đây, quanh mình thiên địa, biết được thân phận người trong nháy mắt sôi trào lên. Dù sao, đối phương có thể là đến từ Thánh Hoàng tộc, Hải Vương tinh vực tuyệt đối bá chủ, xưng bá Hải Vương tinh vực gần 30 vạn năm kinh khủng thế lực. Hơn nữa hắn còn có một cái thân phận, Thánh Hoàng tử lão sư. Thánh Hoàng tử là ai? Đây chính là Thánh Hoàng tộc kinh khủng nhất thiên tài, thậm chí là Hải Vương tinh vực mạnh nhất thiên tài. Nghe đồn hắn tại ngàn năm trước liền đã tiến vào Thiên Mệnh thập bát giai, nhiều năm qua không người nào có thể cùng hắn sánh vai, cũng là thánh hoàng trong tộc định đời tiếp theo người thừa kế. Xem như thánh hoàng tử lão sư, có thể nghĩ Vũ Cốc tiên sinh tại thánh hoàng tộc địa vị cao bao nhiêu, cho dù hắn không phải thánh hoàng tộc tộc nhân, thân phận của hắn cũng viễn siêu tại thánh hoàng tộc chúng nhiều cường giả. Chớ đừng nói chi là cả người thực lực vốn là vô cùng kinh khủng, có thể nói là Hải Vương tinh vực không ta phía dưới vô địch tồn tại. Vũ Cốc tiên sinh, phiền phức lớn rồi a. Nguyên Hùng liên tục cười khổ, hôm nay khung cảnh này, nếu như Trần Huyền thật người mang linh thú, trừ phi là hắn đem linh thú giao ra, không phải tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Nguyên Hoàng quận thủ sắc mặt trầm tĩnh như nước, nắm chặt nắm đấm, kia một đôi tròng mắt biến ảo chập chờn, cuối cùng cái này một đôi tròng mắt biến vô cùng kiên định, hắn nguyên thần nhà cơ hội, tuyệt đối không thể cứ như vậy không có. Trần Huyền sắc mặt của Nguyên Hương trắng bệnh, trong đôi mắt đẹp đều hiện lên ra một vẻ bất lực chi sắc, nàng biết, lúc này cảnh tượng coi như lão sư của mình Nguyên Bích Thiên Tôn ra mặt đều không làm nên chuyện gì. Giờ này phút này, nhìn thấy Vũ Cốc tiên sinh xuất hiện, cho dù là các lớn thiên tộc thiên tôn ánh mắt đều là trầm xuống, giữa bọn hắn lẫn nhau đi tranh đoạt linh thú, ai thắng ai thua vẫn là một tần số. Thật là Vũ Cốc tiên sinh dạng này cường giả tham dự vào, bọn hắn các lớn thiên tộc còn có bao nhiêu cơ hội? Thánh hoàng tộc thế nào bắt hắn cho phải tới? Sắc mặt của Nguyên Bích Thiên Tôn đột nhiên trầm xuống, đối mặt Vũ Cốc tiên sinh dạng này cường giả, trừ phi là nguyên thần tộc tộc thủ, không phải toàn bộ nguyên thần tộc không có người có thể đem áp xuống tới. Liên bọn hắn cũng vượt thò một chân vào, lần này cũng là có chút phiền phức. Băng Phách Thiên Tôn lúc này cũng thu liễm lại tự thân kia dụ người khí tức, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Vũ Cốc tiên sinh. Lần này ta Thiên Khiển tộc liền càng thêm không có cơ hội. Từ Hồn Thiên Tôn cười khổ một tiếng. Hư không bên trên, Trần Huyền nắm chặt chảy ngang kiếm, hắn cảm thấy, cái này đột nhiên xuất hiện nam tử áo trắng rất mạnh, so kia tám vị thiên tôn bất kỳ người nào đều cường đại, đứng ở nơi đó, quanh mình bầu trời đều cho người ta một loại muốn sụp đổ cảm giác. Dạng này cường giả, trước lúc này Trần Huyền chỉ gặp qua một cái, Thiên Lớn thần tộc nam giơ cao vũ trụ, bất quá đây chính là một cái không ta chi cảnh cường giả. Các hạ cũng là vì linh thú mà đến. Ánh mắt Trần Huyền tỉnh táo nhìn xem Vũ Cốc tiên sinh. Vũ Cốc tiên sinh bình tĩnh nói, "Đúng, bọn hắn đều nói linh thú trong tay ngươi, cho nên ta tự nhiên không thể vắng mặt. Cho nên ngươi cũng cho rằng linh thú trong tay ta?" Trong mắt của Trần Huyền lưu động hàn mang. Vũ Cốc tiên sinh lắc đầu, nói rằng, "Không biết rõ, nhưng là dù sao cũng phải thử một lần đi, không phải sao có thể biết đáp án chính xác." Nghe vậy, Trần Huyền thanh âm trầm thấp, nói rằng, "Đã các ngươi cũng là vì linh thú mà đến, đều cho rằng linh thú tại trong tay Trần Huyền, như vậy các ngươi còn chờ cái gì? Phóng ngựa đến đây đi." Ta Trần Huyền cũng rất muốn nhìn một chút bị các ngươi bọn này cường giả liên thủ nhằm vào, đến cùng có hay không đường sống. Nghe thấy lời ấy, các sắc mặt đại thiên tôn trầm xuống, lại thêm Vũ Cốc tiên sinh, đây chính là liền càng thêm mất mặt. Quanh mình thiên địa, tất cả mọi người đang khẩn trương nhìn chăm chú lên, dưới mắt cái loại này cảnh tượng đã càng ngày càng đáng sợ. Quả nhiên rất có dũng khí. Vũ Cốc tiên sinh nhìn xem Trần Huyền nói rằng, "Bất quá, mặc dù ta cũng là vì linh thú mà đến, bất quá ta người này trời sinh liền thích sĩ diện, muốn ta cùng bọn hắn cùng nhau tới đối phó một cái thiên mệnh tam giai tiểu tu sĩ." Như thế có sai lầm mặt mũi sự tình ta còn làm không được. Nói, Vũ Cốc tiên sinh lui lại trăm mét, bình tĩnh nói, "Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại ta không nhúng tay vào, nếu như ngươi thật có thể qua bọn hắn cửa này, ta lại ra tay cũng không muộn." "Hừ, nếu như ta qua không được." Trần Huyền sắc bén nói. Vũ Cốc tiên sinh lắc đầu, nói rằng, "Yên tâm, ta sẽ cho ngươi lập một cái mộ quần áo, sau đó lại theo trong tay của bọn hắn đem linh thú cướp về." Các trong mắt đại thiên tôn hiện lên một vẻ hàn quang, thật không có đem bọn hắn để vào mắt đúng không? "Hừ, lão hồ ly, không tự mình ra tay đắc tội hắn, lại làm cho cái khác thiên tôn lên trước, kể từ đó, tiểu tử này chết tại các trong tay đại thiên tôn, nếu có người đến tìm phiền toái cũng không tính được trên đầu của hắn đến." Trong lòng Băng Phách Thiên Tôn lạnh hừ một tiếng, Vũ Cốc tiên sinh đang đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt nàng rất rõ ràng. Điểm này, Nguyên Bích Thiên Tôn cùng Từ Hồn Thiên Tôn cũng nghĩ đến. Còn lại các đại thiên tôn giống nhau không phải người ngu, giết người nổi để cho bọn họ tới quổng, nếu như linh thú thật xuất hiện hắn lại cướp đoạt không muộn, nếu như trong tay Trần Huyền không có linh thú, người lại không chính là hắn giết, căn bản không cần gánh chịu bất kỳ hậu quả. Về phần hậu quả này đến từ nơi nào, tự nhiên là bởi vì Trần Huyền kia nhìn qua rất thân phận thần bí. Dù sao, như Trần Huyền cái loại này tuyệt thế yêu nghiệt, rất khó để cho người ta không đem hắn cùng một chút siêu cấp thế lực, siêu cấp cường giả liên hệ với nhau. Nói sau lưng Trần Huyền không có có người làm chỗ dựa, điểm này bất luận kẻ nào đều không tin. Dù sao, giống Trần Huyền dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, khẳng định không phải xuất từ tán tu trận doanh. Có thể sự thật chính là như thế, trước mắt sau lưng Trần Huyền thật không có có người làm chỗ dựa, liền hắn cùng lão quỷ hai cá nhân đơn đả độc đấu, hơn nữa hiện ở loại tình huống này lão quỷ còn giúp không được gì. Như thế nói đến ta còn phải hảo hảo cảm ơn ngươi. Trần Huyền thanh âm trầm thấp. Nghe vậy, Vũ Cốc tiên sinh nói rằng, "Ta chỉ là không quá quen thuộc lấy mạnh hiếp yếu mà thôi, hơn nữa giống như ngươi tuyệt thế yêu nghiệt, dù sao cũng phải cho ngươi một cái cơ hội à." "Ha ha, đã đều là chút lao hồ ly, như vậy cũng không cần phải lãng phí nước miếng." Trần Huyền không muốn lại đi để ý tới Vũ Cốc tiên sinh, hắn nhìn xem các đại thiên tôn nói rằng, "Như là đã dọn xong trận hình, hẳn là còn muốn ta đến xin các ngươi ra tay." Chương 2681, đại chiến chín vị thiên tôn. Chương 2681, đại chiến chín vị thiên tôn. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền lời này vừa nói ra, các trong mắt của Đại Thiên Tôn lập tức có đáng sợ hàn mang đang cuộn trào, mặc dù bọn họ cũng đều biết Vũ Cốc tiên sinh có chủ ý gì, nhưng là hiện tại bọn hắn chỉ có thể tiếp tục xuống tay với Trần Huyền. Đều đến lúc này, cũng không thể bỏ dở nửa chừng a. Nếu như bọn hắn hiện tại không xuất thủ, linh thú thật tại trong tay Trần Huyền, nhường chạy trốn tổn thất liền lớn. Càng quan trọng hơn là nếu như bọn hắn không xuất thủ, Vũ Cốc Tiên Sinh cải biến chủ ý cướp đi linh thú bọn hắn liền không có bất kỳ cái gì cơ hội. Ra tay, trước cầm xuống tiểu tử này lại nói. Tinh Thiện Tiên Tôn dẫn đầu bước ra một bước, vô cùng khí tức kinh khủng lúc này hướng phía Trần Huyền đập vào mặt, còn lại 7 vị tiên tôn giống nhau động, xem như thiên mệnh đỉnh phong cường giả, bọn hắn khẽ động, quanh mình thiên địa phảng phất đều muốn đổ sụp như thế. Các loại cường hãn thiên đạo uy áp trong hư không thay nhau tỏa ra, giống như từng tầng đáng sợ thiên địa lồng giam đem vùng hư không này bao phủ. Nhìn đến đây, quanh mình vây xem người tu hành lập tức không ngừng đi xa, cho dù là Vũ Cốc Tiên Sinh đều lui lại tới vạn mét bên ngoài. Nguyên Bích Thiên Tôn cũng mang theo Nguyên Hương cách xa nơi này, đã Trần Huyền từ đầu đến cuối không đáp ứng gia nhập Nguyên Thần tộc, dưới mắt chuyện đã xảy ra nàng đương nhiên sẽ không nhúng tay. Hơn nữa coi như nàng nhúng tay cũng không có tác dụng gì, nơi này còn có một cái càng lợi hại hơn Vũ Cốc Tiên Sinh. Khởi động Nguyên Thần đại trận. Nguyên Hoàng quận thủ đương tức hạ lệnh, tức sẽ bắt đầu một trận chiến này tuyệt đối là vô cùng đáng sợ, hơi không cẩn thận, toàn bộ Nguyên Thần nhà đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tại Nguyên Hoàng quận thủ hạ lệnh về sau, Nguyên Thần gia sản tức khởi động Nguyên Thần đại trận, trận này hiện ra trận trận kim sắc quang mang, giống như một cái móc ngược thai to mặt lớn, đem toàn bộ Nguyên Thần nhà đều bao phủ trong đó. Giết! Ánh mắt Trần Huyền lạnh lùng, trận chiến này tránh cũng không thể tránh, như vậy hắn cũng chỉ có thể dùng kiếm trong tay đến giết ra một đường máu. Trong chốc lát, một cỗ kinh thế kiếm ý theo trên người Trần Huyền bạo phát đi ra, ngút trời kiếm ý giống như tuyệt thế thần binh xuất thế, gây nên thiên địa biến sắc. Cửu giai chúng sinh kiếm ý lấy chạy ngang kiếm là lên điểm, hóa thành một cỗ kiếm mang màu xanh lên như diều gặp gió thiên khung chi đỉnh. Tại trước Trần Huyền Vương ngoài ngàn mét hư không bên trên, chín sức mạnh của Đại Thiên Tôn dung chuyển trời đất, hóa thành chín cỗ có thể ép bạo sơn hà lực lượng cùng nhau hướng phía Trần Huyền đánh tới. Đối với Trần Huyền, bọn hắn không dám có chút khinh thị, thứ nhất kiếm liền có thể miểu sát vạn tượng thiên tôn cái loại này thiên mệnh đỉnh phong cường giả, nếu như đơn độc gặp gỡ, muốn giết bọn hắn cũng không khó khăn, hiện tại bọn hắn chỉ có liên thủ mới có thể đem Trần Huyền hoàn toàn áp chế. Một phút này, theo chín đạo dung chuyển trời đất lực lượng cùng nhau thẳng hướng Trần Huyền, mắt Trần có thể thấy, hư không đã bị xuyên thủng ra chín đạo kinh khủng vết tích, toàn bộ đều thẳng bức Trần Huyền mà đến. Cái loại này lực lượng chớ nói đối phó một cái thiên mệnh tam giai tiểu tu sĩ, cho dù là Vũ Cốc Tiên Sinh dạng này cường giả đối mặt cái loại này đội hình sợ là cũng muốn tránh né mũi nhọn. Nhìn thấy một màn đáng sợ này, quanh mình thiên địa vô số đạo ánh mắt nhìn chòng chọc vào, liền hô hấp đều yên tĩnh lại. Cái loại này vô cùng hùng vĩ hình tượng quá khó gặp, mặc dù mọi người đều biết đối mặt cái loại này đội hình Trần Huyền không có phần thắng chút nào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật là quá trình này cũng tuyệt đối tương đối đặc sắc. Cựu Kiếp Vạn Kiếm Trạm, Trần Huyền bạo giống thiên địa, giơ cao mà lên, chỉ hướng về bầu trời chi đỉnh chạy ngang kiếm đột nhiên vượt bổ đi ra. Trong khoảnh khắc, một kiếm hóa bạc kiếm, giống như một trận đáng sợ mưa kiếm xâm nhập thiên địa, toàn bộ đều nên hướng chín đại thiên tôn đánh tới chín cô dung chuyển trời đất lực lượng. Ở thiên mệnh nhị giai lúc, Trần Huyền đã có thể chém giết được điện quận thủ dạng này mới vào thiên mệnh thập cửu giai cường giả, mà dưới mắt, Trần Huyền không chỉ có đột phá đến thiên mệnh nhị giai đỉnh phong, còn đột phá đến thiên mệnh tam giai. To lớn như vậy tăng lên, Trần Huyền chiến lực tự nhiên cũng đi theo tăng lên. Thật là, chính mình trước mắt chiến lực đến tột cùng đã cường đại đến một mức nào? Không có thí nghiệm qua trước đó Trần Huyền chính mình cũng không rõ ràng. Mặt đối dưới mắt cái này kinh khủng tuyệt cảnh, chính mình có thể hay không chịu đựng được Trần Huyền làm theo không rõ ràng. Nhưng là hiện tại, hắn ngoại trừ lui, cũng chỉ có tiến. Tiến không thành, như vậy thì chỉ có thể lui. Chính mình một lòng muốn đi, Trần Huyền tin tưởng, ở đây những người này tuyệt đối ngăn không được chính mình. Trong chốc lát, theo kia phô thiên cái địa tựa như mưa kiếm đồng dạng vạn kiếm toàn bộ giết khắp mà đến, cùng kia dung chuyển trời đất chín cố lực lượng giao phong trong mấy mắt. Mắt Trần có thể thấy, hư không tại bực này kinh thế ba chạm phía dưới đã nổi lên vô số đầu nhìn thấy mà giật mình vết dạng, không ngừng lan tràn ra ngoài. Ngàn mét, vạn mét, còn đang không ngừng lan tràn. Nhìn thấy một màn này, quanh mình quan chiến người vẻ mặt thần sắc, bọn hắn chỉ có thể không ngừng ngược lui ra ngoài, để tránh mình bị cái loại này lực lượng kinh khủng lan đến gần. Cửu giai kiếm ý, lực lượng như thế kinh thế, quả thật là kỳ tài a. Vũ Cốc Tiên Sinh tán thưởng một tiếng, như thế tuyệt thế yêu nghiệt, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nguyên Thần nhà trên không, lúc này đã biến thành một chỗ hủy thiên diệt địa chiến trường, làm loại kia lực lượng điên cuồng lan tràn phía dưới, bao phủ Nguyên Thần nhà Nguyên Thần đại trận đều đang điên cuồng rung động run lấy. Về phần Nguyên Thần nhà trung quanh, một chút cỡ nhỏ sân phòng, một chút giải rác kiến trúc đã tại bực này lực lượng phía dưới toàn bộ đều bị phá hủy. Cùng một thời gian, vạn kiếm cùng giết, cùng kia chín cỗ dung chuyển trời đất lực lượng va chạm sau một khắc, chỉ thấy kia trải rộng thiên địa vạn đạo kiếm mang ngay tại từ từ vỡ vụn rơi đến. Trải rộng thiên địa mưa kiếm cũng đang điên cuồng yếu bớt. Lấy lực lượng một người đối kháng chín sức mạnh của Đại Thiên Tôn, Trần Huyền một kiếm này uy lực nhìn qua có chút quá miễn cưỡng, mặc dù có thể ngắn trong nháy mắt cùng chín Đại Thiên Tôn chống lại một chút, nhưng căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu công kích. Rất nhanh, không đến số giây, làm khắp thiên địa vạn kiếm hoàn toàn toàn bộ biến mất một phút này, không có trở ngại lực lượng. Trần Huyền lúc này cảm thấy như muốn đem thân thể của hắn đều nghiền nát uy áp giáng lâm tới trên người mình. Sát mặt Trần Huyền tái đi, hắn đột nhiên bước ra lui lại, vừa lùi vài mét. Trần Huyền lui. Nhìn thấy một màn này, không có người bất ngờ, bởi vì đây đều là tại bọn hắn chuyện trong dự liệu. Nếu như đối mặt chín đại thiên tôn liên thủ Trần Huyền còn có thể lại sáng tạo kỳ tích, vậy thì thật không phải là người. Trần Huyền xa phương tiên địa, Nguyên Hương tê hô một tiếng, mặt tái nhợt bên trên không có một tia vết sắc. Nguyên Hoàng quận thủ nắm đấm bóp kết rung động, ẩn nhẫn cực mạnh hắn, lúc này đều sắp không nhịn nổi. Đáng chết, Lý Mặc Y người đâu? Nhường hắn ra tay. Bạch Nhược Băng thần sắc nghiêm trọng, hiện ở loại tình huống này nhất định phải có người ra tay trợ giúp Trần Huyền vượt qua khổ sở, hơn nữa tại dưới mắt lúc này ra tay trợ giúp Trần Huyền, lấy chân tâm đổi chân tâm, vậy tuyệt đối có thể có được công nhận của hắn. Nhưng mà, Ngay tại Bạch Nhược Băng cái này lời mới vừa dứt, một đạo tràn đầy vô tận đấu trí, một đạo chấn thiên động địa bạo tiếng giống đông nhiên từ trong miệng của Trần Huyền truyền ra. Ngang tay lại giơ kiếm, chạy ngang kiếm lần nữa chậm rãi giơ cao mà lên, chỉ hướng về bầu trời chi đỉnh. Đông nhiên, ngoại trừ cựu giai chúng sinh kiếm ý bên ngoài, lại là một cỗ hoàn toàn mới kiếm ý lực lượng theo trong cơ thể hắn bắn ra, đẳng cấp vẫn như cũng là cựu giai kiếm ý cái này hai cỗ kiếm ý một thành một hát, một cỗ buồn thường chúng sinh, một cỗ tàn sát thiên hạ. Cái này hai cỗ hoàn toàn khác biệt kiếm ý, trong nháy mắt kinh bạo quanh mình thiên địa vô số người ánh mắt.